Côn Bằng tựu là cuồng vọng cùng điên cuồng đại danh từ, trong thần thoại ghi lại, Côn Bằng cuối cùng nhất vận mệnh, đều là bị diệt tại thiên đạo chi hạ. Nhưng là cái này hình như là một cái thần kỳ nguyền rủa, Côn Bằng xuất thế, tất nhiên sẽ cùng thiên tranh phong, tình nguyện chết ở thiên đạo chi hạ, cũng tuyệt đối không cam lòng trói buộc tại trong lồng giam. Cái này cùng Long Trần vận mệnh rất giống, Long Trần ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến cùng thiên tranh phong, nhưng là thiên đạo mỗi lần đều muốn đem hắn bị diệt, Long Trần không thể không cùng nó là địch. Cho nên Long Trần địch nhân, không phải người tu hành, mà là cái thế giới này, cái này thiên đạo, huyền chủ đại nhân nói những này, hắn đều hiểu, nhưng thì không cách nào đi làm. Đệ tử lựa chọn đường, cùng người khác là bất đồng, đệ tử phải chưa từng có từ trước đến nay, một khi lùi bước, không riêng chính mình muốn đã chết, còn sẽ liên lụy tất cả mọi người đi theo người của ta. Long Trần đạo, huyền chủ đại nhân gật gật đầu, xem ra Long Trần đã biết rất nhiều thứ đồ vật, có lẽ hắn còn không biết, chính mình là nghịch thiên giả. Nhưng là hắn đã chuẩn bị đem cái này đầu nghịch thiên chi lộ, triệt để đi tiếp thôi. Hôm nay ngươi lập hạ lời thề là rất nghiêm túc, huyền chủ đại nhân hỏi, ân, tên hỗn đản này, hôm nay đối với vũ nhục ta của ta, để cho ta đạo tâm bị long đong, nếu như không cách nào báo thù này, ta về sau rất có thể hội sinh ra tâm ma. Long Trần gật đầu nói, cái này rất giống một cái phiền phức khó chịu, ngăn ở Long Trần trong lòng, phi thường khó chịu. Dựa theo bình thường lý luận, người ta là cao cao tại thượng tông chủ. Đối với Long Trần ra tay, chịu nhục là chuyện rất bình thường, nếu như thay đổi người bình thường, thậm chí cho rằng đây là một loại vinh hạnh. Nhưng là tại Long Trần trong nội tâm nghẹn thở ra một hơi, nghĩ đến đây cái sự tình, tự một bụng hỏa, thù này phải báo. Huyền chủ đại nhân không khỏi lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói tránh đi, Chấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Cốc quan hệ mật thiết, bọn hắn sở dĩ có thể thực lực cường đại như thế, nhanh chóng quật khởi cùng Đan Cốc là phân không mở đích. Không riêng Chấn Thiên Pháp Tông, rất cường đại tông môn, đều cùng Đan Cốc quan hệ mật thiết, người phải cẩn thận. Long Trần ngẩn ngơ, nhìn xem huyền chủ đại nhân, hắn muốn mở miệng hỏi một ít gì đó, nhưng là suy nghĩ một chút, hay vẫn là được rồi, huyền chủ đại nhân đây là gõ hắn, xem ra hắn xem thường Đan Cốc. Hôm nay đệ tử hành vi, có phải hay không cho đạo tông mang đến phiền toái? Long Trần mở miệng nói, đạo tông phiền toái, vẫn không ngừng qua, nếu không phản kích, tự triệt để lưu lạc rồi. Lần này phản kích, sẽ rất mau dẫn đến một ít mặt trái thứ đồ vật, bất quá ta sớm đã biết rõ sẽ có một ngày như vậy, rất nhiều năm trước, cũng đã bắt đầu chủ tính rồi, trong thời gian ngắn, sẽ không cho huyền thiên đạo tông mang đến ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế, toàn bộ đại lục, nhìn về phía trên bình tĩnh, trên thực tế mạch nước ngầm mãnh liệt, hung hiểm vô số, rất nhiều thế lực, đều tại dục dịch. Nếu như chúng ta huyền thiên đạo tông cái lúc này, hay vẫn là trước sau như một yên lặng, rất có thể không tiếp tục quật khởi cơ hội. Mà ngươi đến, cho ta xem đã đến một cái trước nay chưa có cơ hội, ta cần muốn nhờ ngươi, bắt lấy cơ hội này, lại để cho huyền thiên đạo tông quật khởi. Huyền chủ đại nhân đạo, ngài cứ như vậy tín nhiệm tiểu tử, Long Trần không khỏi cười khổ nói, tự cùng ngươi tín nhiệm ta đồng dạng, huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, cái này khỏa mệnh tinh châu là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi cầm a. Huyền chủ trong tay đại nhân nhiều ra một khỏa hạt châu, đưa cho Long Trần. Chương 1127, cự tuyệt hảo ý. Đây là cái gì? Long Trần nhìn xem huyền chủ trong tay đại nhân một khỏa hạt châu, không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì ở đằng kia khỏa hạt châu trên, hắn cảm ứng được cường đại thiên đạo chi lực. Đây là mã hành không bổn mạng tinh châu, bên trong là mã hành không suốt đời thiên đạo cảm ngộ, năng lượng khổng lồ vô cùng, đầy đủ ngươi sở hữu long huyết chiến sĩ cùng một chỗ tìm hiểu rồi. Ngươi long huyết các chiến sĩ, cảm ngộ trong đó năng lượng, sẽ để cho bọn hắn đối với thiên đạo chi lực vận dụng, đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao, vượt cấp khiêu chiến. Như hô hấp nhẹ nhõm. Huyền chủ đại nhân đạo, Long Trần cả kinh, vượt cấp khiêu chiến, như hô hấp nhẹ nhõm, cái này là bực nào nghịch thiên năng lực a, đây chẳng phải là từng cái long huyết chiến sĩ đều có lục phẩm thiên hành giả thực lực. Long Trần không khỏi đại hỉ, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một việc, do dự một chút nói, cái này mệnh tinh châu, đệ tử không thể nhận. Vì sao? Huyền chủ đại nhân sững sờ, nếu như ta đoán không sai, cái này khỏa mệnh tinh châu nếu như cho viện chủ đại nhân, hắn có khả năng đột phá trước mắt bích chướng, đạt tới cùng ngài một cấp bậc a. Long Trần đạo, ân, có ba thành tả hữu cơ hội. Huyền chủ đại nhân suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu đạo. Ta đây sẽ đem cái này miếng mệnh tinh châu tặng cho viện chủ đại nhân rồi, là ta cho viện chủ đại nhân, ngài cũng không thể đem nó đưa cho những người khác, thực tế cái kia chấp pháp điện chủ. Long Trần cẩn thận đạo, nếu như viện chủ đại nhân đem cái này khỏa mệnh tinh châu đưa cho chấp pháp điện chủ, Long Trần hội điên. Tại sao phải cho hắn? Mà không phải để lại cho ngươi long huyết quân đoàn, phải biết rằng, đã có cái này khỏa mệnh tinh châu, ngươi long huyết quân đoàn, hội trưởng thành đến lại để cho tất cả mọi người chịu biến sắc một chi khủng bố đội ngũ. Huyền chủ đại nhân khó hiểu, bởi vì viện chủ đại nhân là một cái làm cho người tôn kính trưởng lão, ta nguyện ý đem cơ hội này, lưu cho trợ giúp qua người của ta, như vậy trong nội tâm của ta thoải mái một ít. Long Trần đạo, lý do này, có chút gượng ép. Huyền chủ đại nhân đạo, còn có một lý do tựu là, dã tâm của ta so ngài muốn đại. Long Trần đạo, như thế nào giảng, nếu như của ta long huyết chiến sĩ, tìm hiểu cái này khỏa mệnh tinh châu, đối với thiên đạo chi lực cảm ngộ, sẽ tăng lên đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Ngày sau tấn cấp đột phá, sẽ cùng ăn cơm uống nước nhẹ nhõm, sức chiến đấu càng sẽ tăng lên đến một cái cơ hồ biến thái tình trạng, cái này ta tin tưởng. Nhưng là ta biết rõ, trên cái thế giới này, mọi thứ có lợi tất có tệ, lợi càng lớn, như vậy tệ lại càng lớn, nếu như ta đoán không sai, nếu như Long Huyết quân đoàn dùng cái này khỏa mệnh tinh châu, tu vi cả đời không cách nào sánh vai Mã Hành không đi à nha. Long Trần đạo, đúng vậy, bất quá tự tính toán như thế, hơn 1.300.000 người, bách niên mới xuất hiện Mã có 1/10, cũng có thể đạt tới viện chủ cấp, người còn không hài lòng. Huyền chủ đại nhân không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, có bao nhiêu thiên tài, tu vi đều dừng bước tại vương giả cảnh trước khi, có thể đạp vào vương giả cảnh giới, đã là bọn hắn cả đời mộng tưởng rồi. Nếu như mọi người tập thể đã luyện hóa được cái này miếng mệnh tinh châu, 10 năm nội tất nhiên hội đặt chân vương giả cảnh, bách niên sau tựu có thể trùng kích rất cao cảnh giới. 1/10 nhân số, đó cũng là hơn 1.000 người rồi, Huyền Thiên Đạo Tông viện chủ cấp cường giả, cũng mới chưa đủ 100 người a. Long Trần lại vẫn không hài lòng, hắn muốn làm gì? Không phải đệ tử lòng tham, mà là đệ tử đợi không được, hơn nữa viện chủ cấp không phải đệ tử mục tiêu. Đệ tử mục tiêu có xa lắm không, chính mình cũng không biết, nếu như các huynh đệ của ta, tu vi dừng bước tại viện chủ, mà ta còn muốn tiếp tục chinh chiến, bọn hắn nếu như theo không kịp cước bộ của ta, cái kia đối với bọn họ mà nói, là một loại sống không bằng chết cảm giác. Chúng ta đều là sinh tử huynh đệ, chúng ta hiểu rõ nhất lòng của bọn hắn tình nguyện chết trận xa trường, cũng tuyệt đối không muốn tá giáp quy điền. Cái này khỏa mệnh tinh châu, đối với người khác mà nói là bảo vật, nhưng là đối với chúng ta long huyết chiến sĩ mà nói, nhưng lại xuyên tràng độc dược, hội hủy diệt ta long huyết quân đoàn. Long Trần lắc đầu nói, Huyền chủ đại nhân nhìn xem Long Trần, thật lâu nói không ra lời, hắn không rõ, Long Trần mục tiêu đến cùng có xa lắm không, nếu như Long Huyết quân đoàn đệ tử, đều đạt đến viện chủ cấp, hắn mấy có lẽ đã có thể tại Thiên Vũ Đại Lục, khai tông lập phái rồi, hắn còn muốn làm gì? Ngươi thật sự có nắm chắc, cho ngươi Long Huyết quân đoàn, vượt qua viện chủ? Huyền chủ đại nhân hỏi, không có nắm chắc, nhưng là tối thiểu tương lai của chúng ta là không biết, chỉ cần là không biết, như vậy thì có vô hạn khả năng. Nhưng là nếu như dùng mệnh tinh châu, như vậy sẽ đem lộ cho chắn chết rồi, người một khi đã biết nhân sinh tới hạn, cái kia phấn đấu sẽ không ý nghĩa. Long Trần đạo, không thể tưởng được ngươi vậy mà nghĩ đến như thế xa xôi, cái kia tốt, tối nay ta sẽ đem mệnh tinh châu đưa cho Liễu Thương. Bất quá, bởi như vậy, bề ngoài giống như ngươi uổng công khổ cực rồi, cái gì đều không được đến, nếu không. Huyền chủ đại nhân có chút không hảo ý, như vậy Long Trần quá chịu thiệt rồi, những vật khác đều là khoáng sản. Long Trần không cách nào kiếm đến trực tiếp chỗ tốt. Huyền chủ đại nhân ngài khách khí, như thế nào hội uổng công khổ cực đâu rồi, huyết ẩm tấn thăng đến vương khí, đã là ta thu hoạch lớn nhất rồi. Hơn nữa lần chiến đấu này, cho ta xem đã đến mới công kích phương thức, một hồi đại chiến xuống, được lợi rất nhiều, phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Nhất quan trọng nhất là, ta hung hăng trừ Mã Hành không một bạt tai, đây là ta trong đời, trước mắt mới chỉ, nhất huy hoàng một cái tát. Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát đạo, Huyền chủ đại nhân không khỏi vui vẻ, Long Trần một tát này, chỉ sợ muốn trở thành thiên cổ thất truyền rồi, trước kia chưa từng có, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có rồi. Long Trần, nếu không như vậy, Huyền Thiên Đạo Tông còn có một chút nguyên linh châu cùng nguyên linh thạch, người cầm lấy đi một nửa a. Huyền chủ đại nhân trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Cái này nếu như bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ dọa rớt xuống ba, Huyền chủ đại nhân vậy mà thoáng cái đem một nửa tài nguyên, đều đưa cho Long Trần, cái này thủ bút quá kinh khủng. Long Trần lắc lắc đầu nói, Huyền chủ đại nhân, hảo ý của ngài đệ tử tâm lĩnh, kỳ thật chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng không giàu có, những tài nguyên này đệ tử cũng đừng có rồi. Hơn nữa đệ tử là không rõ chi nhân, không thể chiếm dụng Huyền Thiên Đạo Tông quá nhiều tài nguyên, nếu không sẽ cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến bất hạnh. Đối với Huyền chủ đại nhân cử động, Long Trần thập phần cảm kích, thông qua lần này Trấn Thiên Pháp Tông đến, cùng bọn họ hùng hổ dọa người thái độ, Long Trần cảm thấy được, Huyền Thiên Đạo Tông cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy giàu có. Hôm nay có chút đau khổ trèo chống hương vị, Huyền chủ đại nhân chỉ cần câu nói đầu tiên đã đủ rồi, những lời này ở bên trong, tự thông cảm vô tận tín nhiệm, lại để cho người ấm lòng. Ngươi, đã biết, Huyền chủ đại nhân cả kinh, chẳng lẽ Long Trần tự mình biết hắn là nghịch thiên giả thân phận? Nếu không sẽ không nói ra cuối cùng một câu, đệ tử cũng không rõ trên người của ta xảy ra chuyện gì, trước kia tại Đông Hoang thời điểm, Lăng Vân Tử tiền bối âm thầm để điểm qua ta, lúc ấy ta không biết rõ. Về sau trải qua ngăn trở càng ngày càng nhiều, mặc kệ đi tới chỗ nào, tựa như một cái ngôi sao tai họa bình thường, hồng nhan chết, huynh đệ hy sinh, dù cho ta dốc sức liều mạng chống cự, như trước làm phiền hà không ít người. Cho nên ta dần dần đã minh bạch, tối tăm bên trong có một chỉ vô tình bàn tay lớn, không ngừng khuấy động lấy vận mệnh của ta. Lăng Vân Tử tiền bối lúc trước ánh mắt, cùng ngài hiện tại ánh mắt giống như đúc, các ngươi biết rõ một ít gì đó, nhưng là các ngươi không dám nói. Ta cơ bản tự đoán được đến một ít mặt mày rồi, ngài nhất lý trí cách làm, hẳn là làm một cái quần chúng, yên lặng mà nhìn xem ta, nhưng là ngài giúp ta quá nhiều, tự sẽ phải chịu liên quan đến. Cho nên ngài phân một nửa tài nguyên cho đệ tử phi thường cảm động, nhưng là đệ tử không thể tiếp nhận, cho nên tại Huyền Thiên Đạo Tông tài nguyên, ta hay vẫn là cần dùng năng lực của chính mình đi kiếm lấy, như vậy mới sẽ không cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến quá nhiều liên quan đến. Long Trần Đạo, Huyền chủ đại nhân rõ ràng xem thấu Long Trần một bộ phận bí mật, như trước phân một số lớn tài nguyên cho Long Trần, hiển nhiên là bốc lên thừa nhận nhân quả đại hiểm, đây mới là lại để cho Long Trần nhất cảm động, cũng bởi vì Huyền chủ đại nhân hành động này, Long Trần mới đem Huyền Thiên Đạo Tông xem thành nhà của mình. Đây là một cái thập phần ấm lòng cử động, nhưng là Long Trần chuyện của mình, tự mình biết, hắn là chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào thủy thủy làm tảo bà tinh, hắn không muốn liên lụy Huyền Thiên Đạo Tông. Huyền chủ gặp Long Trần biết rõ nhiều như vậy, cũng không khỏi sinh lòng cảm khái, Long Trần tuổi còn nhỏ, một mực thừa nhận lấy hắn cái tuổi này không nên có áp lực, sự cường đại của hắn đều là bước đi ra. Nhưng là đối với nghịch thiên giả bất kỳ tin tức gì, Huyền chủ đại nhân không dám lộ ra, liền ám chỉ cũng không dám, tu vi càng cao, đối với thiên đạo lại càng mẫn cảm, phảng phất nhất cử nhất động đều bị thiên đạo giám thị, không dám có chút vượt rào. Long Trần theo Huyền chủ đại nhân tại đây đi ra về sau, xuất hiện tại nội môn trên quảng trường, đương Long Trần xuất hiện, vô số đệ tử đã đem Long Trần cho bao vây. Nguyên lai Long Trần bị Huyền chủ đại nhân mang đi trong khoảng thời gian này, Long huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ đã đi tới nội môn quảng trường, tự đợi đến Long Trần xuất hiện. Kết quả Long huyết quân đoàn chiến sĩ ở chỗ này nhất đẳng, những thứ khác nội môn đệ tử cũng đi theo xông tới, thế nhưng mà không riêng như thế, mà ngay cả ngoại môn đệ tử, chỉ cần là không cần trách nhiệm, toàn bộ cũng chạy vào rồi. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cùng Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử quyết đấu, bọn hắn không có tư cách quan sát, nhưng là tại ngoại môn, nhưng có thể thông qua trận pháp hình chiếu chứng kiến chiến đấu tình cảnh. Vốn là bốn trường toàn bộ thua, sau đó là bốn trường toàn bộ thắng, cuối cùng Hàn Chân Vũ cái này thất phẩm thiên hành giả xuất hiện, Long Trần lực vương sóng to, chiến lực ngập trời, đánh bại cái này khủng bố cực hạn đối thủ, lại để cho các đệ tử đều kích động được muốn điên rồi. Xông lên a, Long Trần mới vừa xuất hiện, đã bị Long huyết quân đoàn các chiến sĩ nâng lên, trực tiếp ném lên không trung. Thế nhưng mà Long huyết chiến sĩ vứt ra vài cái, đã bị đệ tử khác cho bài trừ đi ra thật xa, vậy mà cũng không có thiếu cường hãn nữ chiến sĩ, đơn giản chỉ cần theo đàn ông tùng trong mở một đường máu, cũng gia nhập hàng ngũ. Này này, ai kéo ta quần? Long Trần trên không trung kêu to, đối mặt nhiệt tình như vậy đệ tử, Long Trần đều không có ý tứ phản kháng, đơn giản chỉ cần bị ném được tráng váng đầu não trướng, rằng co thật lâu, mới tại Long huyết quân đoàn dưới sự bảo vệ, xông ra lớp lớp vòng vây, phản hồi Ngọa Long Sơn. Kết quả vừa mới phản hồi Ngọa Long Sơn, đại môn đã bị lách vào phát nổ, vô số đệ tử ôm bình rượu giết đến tận Ngọa Long Sơn. Kết quả một hồi chưa từng có long trọng đại hội ăn mừng, tại Ngọa Long Sơn cử hành suốt 7 ngày 7 đêm, hơn nữa thịnh hội trong lúc, sở hữu ăn uống, đều là Huyền Thiên Đạo Tông miễn phí cung cấp, mọi người càng là dốc sức liều mạng ăn, dốc sức liều mạng uống. Không riêng tại Ngọa Long Sơn, toàn bộ Đạo Tông, bất kể là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, hay vẫn là các trưởng lão, đều tiến nhập cuồng hoan. Một trận chiến này, xem như lại để cho bị đè nén vô số năm Huyền Thiên Đạo Tông, triệt để ra một ngụm ác khí. Chương 1128, tiểu gia hỏa xuất thế. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ như vậy, trong đó chấp pháp điện chủ La Phàm, tự vui vẻ không đứng dậy, hắn sắc mặt âm trầm địa ngồi, bên cạnh một cái lão giả khoanh tay mà đứng, đúng là La Phàm Tâm Phúc, là chấp pháp điện cái vị kia phó điện chủ. Ba, La Phàm nâng chung trà lên chén, tay vậy mà hơi có chút phát run. Bỗng nhiên bát trà nứt vỡ, nước trà vẩy ra, La Phàm vung tay lên, trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Liễu Thương lúc này nhất định đang âm thầm đắc ý a. La Phàm trường mi ngược lại, vẻ mặt vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đạo. Có lẽ vậy, vốn chúng ta chấp pháp điện đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Long Trần xuất hiện, để cho chúng ta nhiều năm kinh doanh thoáng cái bị diệt rồi. Hôm nay trưởng lão viện bởi vì Long Trần xuất hiện, trở nên hung hăng càn quấy không thôi, lúc này Liễu Thương nhất định núp tại trong tối cười trộm. Hừ, nhất không quen nhìn đúng là trưởng lão viện, đám kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, đều là một đám ngụy quân tử, cổ hủ vô dụng. Không công làm trễ nãi đạo tông phát triển, cái gì tiến hành theo chất lượng, cái gì tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đều là vô nghĩa. Dùng chúng ta chấp pháp điện phương pháp, trực tiếp ném đến trên chiến trường tôi luyện, thích giả sinh tồn, không riêng có thể nhanh hơn nhanh chóng phát hiện nhân tài, còn có thể giảm bớt vô số tài nguyên, Huyền Thiên đạo tông có bọn họ, sớm muộn sẽ để cho đạo tông bại tại trong tay bọn họ. Vị kia phó điện chủ bất đắc dĩ nói, Huyền chủ đại nhân hồ đồ, mỗi lần ta hướng hắn góp lời, nói kéo dài loại này truyền thống bồi dưỡng đệ tử phương thức là sai lầm, hắn luôn cười mà không nói, tức chết ta rồi. Còn nói cái gì, đạo tông truyền thống là sẽ không dễ dàng cải biến, trừ phi ta có thể xuất ra có thể đả động hắn ví dụ, mới bằng lòng nếm thử. Nhưng là hắn không để cho ta đặc quyền, cũng không để cho ta phân một bộ phận đệ tử để cho ta bồi dưỡng, hôm nay ta sẽ tự bỏ ra tiền bồi dưỡng đệ tử, lấy lại cho bọn hắn, hôm nay dần dần khống chế chủ đạo địa vị. Thế nhưng mà Huyền chủ đại nhân như trước không chịu phân phát một bộ phận quyền lực cho ta, nhưng lại đem địa ngục thâm nguyên quyền chủ đạo, phải đi về một bộ phận, nhất định là Liễu Thương tên hỗn đản này lại sau lưng mấy chuyện xấu rồi, thực đặc sao tức chết ta rồi. Ta đặc sao vì để cho Huyền Thiên đạo tông đi về hướng huy hoàng, ta một lòng trung can, hết lần này tới lần khác tiện nhân giữa đường, để cho ta hữu lực xử không được, ta thảo hắn chập choạng. Nói càng về sau, chấp pháp điện chủ càng nói càng khí, nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên rồi. Hôm nay Long Trần cái này tiểu hỗn đản xuất hiện, đem ta bao nhiêu năm kinh doanh, toàn bộ đều đánh nát, hết thảy đều làm, thực hận không thể bóp chết cái này tiểu súc sinh. Chấp pháp điện chủ vẻ mặt vẻ dữ tợn, bộ dáng kia hận không thể cắn chết Long Trần. Cái kia chấp pháp điện phó điện chủ nhìn xem La Phàm nộ khí trùng thiên quát mắng, không rên một tiếng, lẳng lặng yên nhìn xem. Người bình thường không phải mưu ma trước quỷ rất nhiều sao, hiện tại như thế nào không nói gì. La Phàm thấy kia phó điện chủ không nói lời nào, không khỏi đem lửa giận rời đến trên người của hắn. Cái kia phó điện chủ hiển nhiên đã thành thói quen, cũng không tức giận, nhìn xem La Phàm nói, hôm nay, muốn vãn hồi hoàn cảnh xấu, chỉ có một biện pháp, ngài hiểu được. Cái này là nói nhảm, ta đã sớm muốn giết Long Trần rồi, thế nhưng mà hôm nay hắn danh khí càng lúc càng lớn, hơn nữa Huyền chủ đại nhân đối với hắn cũng vài phần kính trọng, nhìn tư thế, rõ ràng có thu hắn làm đệ tử ý tứ, ta nếu như giết hắn đi, tự chính mình cũng muốn chết. La Phàm cả giận nói, sát nhân chưa hẳn muốn đích thân động thủ a, cái kia phó điện chủ ý vị thâm trường đạo, có ý tứ gì, La Phàm lạnh lùng mà hỏi thăm, cái kia phó điện chủ bỗng nhiên không nói, bờ môi khẽ nhúc nhích, đây là một loại môi ngữ, không âm thanh âm, càng không có linh hồn chấn động, người khác tự tính toán chứng kiến, cũng không cách nào biết rõ hắn nói là cái gì. Cái này không được, La Phàm sắc mặt đại biến, điện chủ đại nhân, Long Trần tựu là con sâu làm dầu nồi canh, cản trở đạo tông tiến lên bước chân. Tự xem ngài có hay không cái này phách lực rồi. Cái kia phó điện chủ đạo, tuyệt đối không được, ta không thể làm Huyền Thiên đạo tông tội nhân. La Phàm một ngụm từ chối đạo, có phải hay không tội nhân, là do lịch sử đến bình luận, ngẫm lại nếu như ngài bình thường xuống dưới, Huyền Thiên đạo tông bị diệt thời điểm, ngài hội được cái gì? Nếu như ngài thành công rồi, Huyền Thiên đạo tông bồi dưỡng cơ chế triệt để cải cách, Huyền Thiên đạo tông bởi vì ngài một cái quyết sách, do đó đi về hướng huy hoàng, dù cho ngài qua đời, Huyền Thiên đạo tông hậu nhân, ai dám quên ngài công tích. Tự tính toán bọn hắn không nhớ rõ lịch đại huyền chủ là ai, nhưng là nhất định sẽ nhớ rõ ngài, hôm nay Huyền Thiên đạo tông đã suy bại tới trình độ nào, ngài so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hiện tại Huyền Thiên đạo tông đã lung lay sắp đổ, loạn trong giặc ngoài. Hiện tại Huyền Thiên đạo tông cần một người có thể ngăn cơn sóng dữ, cho nên, muốn hay không làm chuyện này, tự xem ngài được rồi. Cái kia phó điện chủ thanh âm cực kỳ hấp dẫn đạo. La Phàm trầm tư hồi lâu, như trước lắc đầu nói, lúc này không thể được, về sau không cần nói nữa rồi. Điện chủ đại nhân, ba, cái kia phó điện chủ chưa từ bỏ ý định, có thể là vừa vặn mở miệng, đã bị La Phàm một bạt tai trừ phi. Ta đặc sao đều nói, chuyện này không cần nói, người đặc sao lỗ tai điếc đến sao? La Phàm gào thét, vâng, điện chủ đại nhân, cái kia phó điện chủ theo trên mặt đất bò lên, không người nói, bất quá La Phàm không thấy được, cái kia phó điện chủ ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng oán độc. Liên tục 7 ngày chúc mừng, cơ hồ 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ, Long Trần với tư cách nhân vật chính, bị nội môn đệ tử nhóm thay nhau dùng bình rượu oanh tạc. Người khác còn có thể nghỉ ngơi một chút, hồi hồi khí lại uống, bởi vì rượu là miễn phí, đây chính là chân dược nhưỡng rượu, đối với thân thể rất nhiều chỗ tốt, đều dốc sức liều mạng uống. Uống rượu cũng thành tu hành, mà Long Trần bị mấy vạn đệ tử liên tục mãnh liệt rót, 7 ngày 7 đêm rượu không rời khẩu, rốt cuộc nhịn không được, say thành một bãi bùn nhão. Cái này một say, tựu là 3 ngày 3 đêm, Long Trần uống đến nhiều lắm, cơ hồ có thể đem một cái tiểu hồ rượu rót đã đến trong bụng. Long Trần uống đến tối đa, Aman nhưng lại ăn tối đa, Aman cũng là suốt ăn hết 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đạo tông bên kia đến tin tức, không cần đến rồi, ăn đã không có, Aman một chầu cuồng ăn, đơn giản chỉ cần đem huyền thiên đạo tông mỹ thực cho ăn hết sạch rồi. Đương Long Trần sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu đau muốn nứt, đây là dược lực hấp thu nhiều lắm, lưu lại di chứng. Đi ra sau mới phát hiện, những người khác cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, rất nhiều long huyết chiến sĩ, đi đường vẫn còn đánh phiêu đấy. Đáng đời, lão tử cung cấp không dậy nổi các người uống rượu sao? Dùng được lấy như vậy dốc sức liều mạng sao? Đối với những ôm kia đầu, bay tới thổi đi long huyết chiến sĩ, Long Trần không có nửa điểm đồng tình, ai bảo bọn hắn uống rượu không muốn sống ân, miễn phí tựu mãnh liệt rót. Long Trần, ngươi xem, Long Trần đi vào Ngọa Long Sơn sau lưng, ngồi chung một chỗ trên mặt đá, lười biếng địa phơi nắng lấy mặt trời, thưởng thức xa xa cảnh đẹp, bỗng nhiên Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đi vào Long Trần bên người. Mộng Kỳ tay trắng nõn nà vung lên, một quả quả trứng khổng lồ xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Tiểu gia hỏa muốn xuất thế, Mộng Kỳ vẻ mặt hưng phấn đạo. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không thích uống rượu, cũng tự ngày đầu tiên đi theo gom góp tham gia náo nhiệt, thời gian còn lại mà bắt đầu xử lý chính mình chính sự. Lúc kia, Long Trần chính hăng hái theo sát những đệ tử kia chém giết, tuyên bố muốn lấy một địch 10 vạn, đem bọn họ toàn bộ phóng ngược lại. Mộng Kỳ những ngày này góp nhặt không ít bảo vật, đều là dùng để tẩm bổ quả trứng khổng lồ. Vì cái này quả trứng khổng lồ, Mộng Kỳ thế nhưng mà bỏ ra món tiền khổng lồ, cái gì đều dùng tốt nhất, các loại ma thú tinh huyết, các loại chân dược, các loại tinh hạch linh phù, toàn bộ đều dùng tại quả trứng khổng lồ trên người. Trải qua những ngày này tẩm bổ, hôm nay quả trứng khổng lồ phía trên, vậy mà vô số đường vân sáng lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, bên trong tánh mạng chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi. Đây là truy vân thôn thiên tước muốn xuất thế dấu hiệu, Mộng Kỳ hưng phấn đến tìm Long Trần. Muốn Long Trần cùng nàng cùng một chỗ chứng kiến truy vân thôn thiên tước xuất thế. Tạch tạch tạch két, cực lớn vỏ trứng phía trên, vô số phù văn kéo dài địa phương, bắt đầu xuất hiện rậm rạp vết rạn, đón lấy một chỉ hơi có vẻ non nớt miệng, mổ mở vỏ trứng, ầm một tiếng, cái kia vỏ trứng rớt tại trên mặt đá, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Đón lấy ầm không ngừng, vỏ trứng vỡ vụn, lộ ra bên trong một chỉ chim non, cái kia chim non bỗng nhiên theo trứng trong vỏ nhảy ra, phát ra một tiếng non nớt kêu to, đánh về phía Mộng Kỳ. Có thể là vừa vặn nhảy ra vỏ trứng, tự một đầu chồng trên mặt đất, còn không có lông dài cánh, vuốt mặt đất, dốc sức liều mạng hướng Mộng Kỳ vò tới. Lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, vừa mới sinh ra tiểu gia hỏa, cánh đập tại mặt đất nham thạch gạch xanh phía trên, trực tiếp đem nham thạch đập nát. Ta ở chỗ này, nghe lời. Mộng Kỳ vội vàng chạy đến truy vân thôn thiên tước bên người, nhẹ giọng an ủi, đồng thời dùng linh hồn chi lực đi trấn an nó kích động cảm xúc. Cái kia truy vân thôn thiên tước vừa mới sinh ra, nhưng là thân cao đã có cao 3 trượng, hai cánh phía trên, thậm chí có phù văn xuất hiện, Long Trần xem nó đập động cánh lực lượng, chỉ sợ đã có thể chụp chết lục giai ma thú rồi. Cái kia truy vân thôn thiên tước tuy nhiên đã nhận được Mộng Kỳ trấn an, như trước hưng phấn được kêu to, thanh âm càng ngày càng vang dội, thanh âm rất êm tai, nhưng lại chấn đắc người lỗ tai khó chịu. Được rồi, mau đưa người bữa cơm đầu tiên ăn đi. Mộng Kỳ cười vỗ vỗ truy vân thôn thiên tước cực lớn cánh cười nói. Có lẽ là bởi vì đói bụng, cái kia truy vân thôn thiên tước lúc này mới đình chỉ tiếng kêu, bắt đầu nuốt những vỡ vụn kia vỏ trứng. Ngay tại truy vân thôn thiên tước nuốt vỏ trứng thời điểm, Long Trần phát hiện, nó trên người phù văn chậm rãi sáng lên, vốn là bao trùm trên người dịch nhờn, lập tức bốc hơi. Hơn nữa Long Trần phát hiện, cái kia có thể so với bảo khí cứng rắn vỏ trứng, bị truy vân thôn thiên tước nuốt vào về sau, rất nhanh sẽ thấy cũng cảm ứng không đến rồi. Thật là khủng khiếp hấp thu chi lực, Long Trần trong nội tâm cả kinh, khó trách gọi truy vân thôn thiên tước, vừa sinh ra thì có khủng bố như thế lực cắn nuốt. Đương toàn bộ vỏ trứng ăn xong, cái kia truy vân thôn thiên tước rõ ràng tinh thần rất nhiều, trên người cũng trở nên sạch sẽ rồi, tuy nhiên như trước không có lông vũ, nhưng là đã có một tia thần tuấn hương vị. Oanh, cái kia truy vân thôn thiên tước đôi cánh chấn, xem bộ dáng là muốn vỗ cánh bay cao, bất quá không có thành công, đem đại địa đánh ra một cái hố to, đem Long Trần bọn người chấn đắc đầy bụi đất. Ngươi còn nhỏ đâu rồi, hiện tại vẫn không thể phi, đến, cho ngươi điểm ăn ngon. Mộng Kỳ mỉm cười, theo trong không gian giới chỉ, ném ra một cái cự đại viên cầu, có cao đến một người. Cái kia viên cầu tựu cùng đan dược đồng dạng, tròn vo, trên thực tế đó là thú lương thực, là ngự thú sư căn cứ sủng vật nhu cầu điều chế. Thú lương thực ở bên trong có ma thú cốt phấn, tinh hạch phấn, cùng tinh huyết cao, mặt khác ngoại trừ những bên ngoài này, còn có một chút ma thú phải nguyên tố bột phấn, cùng một vòng ma thú yêu thích hương liệu. Chế tác thú lương thực là ngự thú sư phải nắm giữ trụ cột kỹ năng, mà Mộng Kỳ cho Truy Vân thôn tiên tước chuẩn bị thú lương thực, càng là đã tiêu hao hết tâm tư, đều là dùng tốt nhất tài liệu, tiểu gia hỏa ăn hưng phấn không thôi. Ta đi, lão đại, người đào tổ chim, cái này không có lông điểu như thế nào xấu như vậy. Quách Nhiên bị tiếng kêu hấp dẫn tới, nhìn xem Truy Vân thôn thiên tước không khỏi kêu lên. Hô, trong lúc đó Truy Vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, Quách Nhiên vậy mà thân thể cấp tốc nhỏ đi, bị Truy Vân thôn thiên tước một ngụm hút vào trong bụng. Chương 1129, nuôi dưỡng kế hoạch. Mọi người lại càng hoảng sợ, cái kia Truy Vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, Quách Nhiên bị một cỗ kỳ dị hấp lực, trực tiếp hút vào Truy Vân thôn thiên tước trong miệng, tốc độ cực nhanh, lại để cho người căn bản phản ứng không kịp nữa. Quách Nhiên càng là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, tự trước mắt một hắc, thoáng cái bị nuốt vào trong bụng. Tiểu Vân, nhanh nhổ ra, Mộng Kỳ cả kinh kêu lên, Truy Vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, một cái sắt thép quái nhân, bị nó phun ra, rõ ràng là Quách Nhiên mở ra chiến giáp hộ thể. Tiểu Vân, không thể như vậy, muốn phân rõ bằng hữu cùng địch nhân. Mộng Kỳ khiển trách, Truy Vân thôn thiên tước líu díu gọi bậy, giống như thập phần ủy khuất bộ dáng. Lại để cho Long Trần cùng Đường Uyển Nhi thấy có chút ngẩn người, tiểu gia hỏa này tại sao có thể có cao như thế trí tuệ. Mộng Kỳ chính sụ mặt răn dậy Truy Vân thôn thiên tước, thế nhưng mà nghe nó kêu cả buổi, không khỏi hé miệng cười nói, Tiểu Vân nói, Quách Nhiên mắng nó xấu, nói Quách Nhiên là người xấu. Quách Nhiên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi bị Truy Vân thôn thiên tước nuốt vào trong bụng, hắn cảm thấy khủng bố uy hiếp, phảng phất có một loại kỳ dị năng lượng muốn đem hắn rảo sát, hắn bản năng đem chiến giáp triệu hoán đi ra rồi. Hôm nay chiến giáp trên, vậy mà xuất hiện vài đạo tinh tế dấu vết, rất cạn, giống như là tinh tế sợi tơ lạc qua bình thường, nhưng là chính thức vết cắt. Phải biết rằng, Quách Nhiên chiến giáp, thế nhưng mà vương khí cấp tài liệu khác chế tạo, chắc chắn vô cùng, đao kiếm khó tổn hại, nhưng lại không biết bị cái gì lực lượng, cho cắt ra không ít tinh tế lỗ hổng. Cái này nếu huyết nhục chi thân thể, như thế nào thừa nhận khủng bố như thế lực lượng, còn không lập tức xoắn thành bọt máu. Ngẫm lại Quách Nhiên sắc mặt tựu thay đổi. Hắn mới từ quỷ môn quan đi vào trong một lần trở lại. Truy Vân thôn thiên tước lại là một hồi líu díu gọi bậy, Mộng Kỳ cười nói, Tiểu Vân nói, nó bất quá là hù dọa ngươi, trừng phạt ngươi nói nó khó coi, cũng không có chính thức muốn ăn ngươi. Long Trần cũng nhìn thấy Quách Nhiên trên khải giáp dấu vết, cũng không khỏi kinh hãi, cái này Truy Vân thôn thiên tước vừa mới sinh ra, thì có khủng bố như thế năng lực, không hổ là tồn tại trong truyền thuyết. Tiểu Vân nhanh như vậy, có thể với ngươi trao đổi. Long Trần hỏi. Mộng Kỳ cười nói, linh hồn của chúng ta là tương liên, nó muốn biểu đạt cái gì, ta rất rõ ràng, tuy nhiên phiên dịch không phải 100% đúng, nhưng là cơ bản không có đại độ lệch. Tiểu Vân là Truy Vân thôn thiên tước, vừa mới sinh ra, liền mang theo thiên phú kỹ năng, phàm là bị nó nuốt vào huyết nhục, đều bị năng lượng trong cơ thể rảo sát. Hơn nữa nó thôn vệ, bản thân tựu là một loại truyền thừa kỹ năng, mang theo không gian chi lực, hình thể cực lớn ma thú, cũng sẽ bị nó một ngụm nuốt vào. Trưởng thành Truy Vân thôn thiên tước. Miệng rộng mở ra, vạn dặm trong phạm vi sinh vật đều bị một ngụm nuốt vào, cố hữu thôn thiên danh tiếng. Mộng Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lấy Truy Vân thôn thiên tước đầu to, cho Long Trần bọn người giải thích nói, Truy Vân thôn thiên tước lúc này nhắm mắt lại thập phần hưởng thụ Mộng Kỳ vuốt ve. Cái này cũng quá mãnh liệt a, mau, ân, vừa mới sinh ra tự khủng bố như thế. Quách Nhiên hiển nhiên căn bản là không biết Truy Vân thôn thiên tước, nếu không cũng sẽ không chịu thiệt rồi. Lúc này Truy Vân thôn thiên tước, bất quá là một chỉ chim non. Mao đều không có giải ra, nhìn về phía trên xác thực có chút xấu, cái này cùng nuôi trong nhà con gà con không giống với, sinh ra đến tựu là lông xù, Truy Vân thôn thiên tước, muốn giải ra dung mạo có thể cần không ngắn ngủi thời gian. Hơn nữa Truy Vân thôn thiên tước chính là thượng cổ dị thú, truyền thừa khủng bố, bản thân sinh trưởng tốc độ cũng không khoái, hơn nữa cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên mới được. Long Trần, chỉ sợ tên tiểu tử này, về sau hội đem chúng ta ăn chết. Mộng Kỳ có chút lo lắng đạo, chít chít. Lúc này Truy Vân thôn thiên tước chít chít kêu hai tiếng, Mộng Kỳ có chút ngượng ngùng, cái này Truy Vân thôn thiên tước chỉ số thông minh quá cao, nàng nói lời, nó cơ hồ đều có thể hiểu được, nó nói cho Mộng Kỳ, nó có thể ăn ít một điểm. Cái này lại để cho Mộng Kỳ trong nội tâm lại ôn hòa, lại hổ thẹn, lúc trước cái kia cường đại thập giai ma thú Truy Vân thôn thiên tước, đem một quả trứng cho nàng, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cái này Truy Vân thôn thiên tước sinh ra về sau, cần tiêu hao rộng lượng năng lượng. Bình thường đều là mẫu Truy Vân thôn thiên tước dùng bản thân tinh huyết đi nuôi nấng chúng. Cái kia thập giai Truy Vân thôn thiên tước thụ qua thương, trong cơ thể tinh huyết chưa đủ, không cách nào nuôi nấng hai cái hài tử, không thể không bỏ qua một cái. Hôm nay Mộng Kỳ hưng phấn qua đi, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra, tựu ở vào cực độ đói khát trạng thái. Cái này rất có thể là vì thập giai truy vân thôn thiên tước cũng định buông tha cho nó, hậu kỳ không có vì nó rót vào quá nhiều tinh huyết, làm cho vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên vừa sinh ra đến, thân thể tựu đặc biệt thiếu hư. Đó cũng không phải chính thức đói khát, mà là một loại năng lượng cực độ thiếu thốn biểu hiện, nó cần càng nhiều nữa năng lượng, đi bổ sung tiên thiên chưa đủ. Hôm nay tiểu gia hỏa đói bụng, Mộng Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được nó khổ sở, nhưng là nàng không nghĩ tới tiểu gia hỏa khẩu vị lớn như thế, chuẩn bị thú lương thực, căn bản không đủ. Mộng Kỳ lại lấy ra mấy khỏa thú lương thực, đây vốn là tương lai 10 ngày đích hàng tồn, nhưng là thật sự không đành lòng lại để cho tiểu gia hỏa chịu đói. Truy vân thôn thiên tước nhìn xem thú lương thực, vậy mà không có ăn, Mộng Kỳ càng là có chút xấu hổ, thân là ngự thú sư, thậm chí ngay cả sủng vật đều nuôi không nổi. Yên tâm ăn đi, hết thảy có ta, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đói bụng. Long Trần nhìn xem tiểu truy vân thôn thiên tước an ủi, liền một cái tiểu gia hỏa đều nuôi không nổi, cái kia hay vẫn là đàn ông sao? Chít chít, lại để cho người không thể tưởng được chính là, truy vân thôn thiên tước vậy mà chạy đến Long Trần trước mặt, dùng đầu to nhẹ nhàng cọ lấy Long Trần, một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng. Tiểu Vân nói, nó nhớ rõ khí thức của ngươi, nói ngươi là người tốt, Quách Nhiên rất xấu rồi, không muốn cùng hắn cùng một chỗ. Mộng Kỳ không khỏi cười nói, Quách Nhiên một phen bạch nhãn, không phải là không có khen ngươi sao, đáng giá châm ngòi ly gián sao. Long Trần lại trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, viễn cổ dị chủng quả nhiên không thể theo lẽ thường độ chi, nó vậy mà nhớ rõ Long Trần khí tức, nói cách khác, nó tại vỏ trứng nội, thì có một loại kỳ lạ trí nhớ. Nghe xong Long Trần, tiểu truy vân thôn thiên tước đem cái kia mấy khỏa thú lương thực nuốt vào, bất quá tiểu vân đối với Đường Uyển Nhi sẽ không nhiệt tình như vậy rồi, hiển nhiên đối với nó mà nói, Đường Uyển Nhi là cái ngoại nhân. Bất quá Đường Uyển Nhi cũng thập phần yêu thích truy vân thôn thiên tước, càng không ngừng vuốt ve nó, tiểu vân cũng không có cự tuyệt, Quách Nhiên cũng muốn sờ sờ, chữa trị thoáng một phát xấu hổ quan hệ, kết quả truy vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, sợ tới mức hắn nhanh chân bỏ chạy, nhanh như chớp không thấy rồi, cười đến Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều thẳng không dậy nổi eo rồi. Tiểu gia hỏa về sau cần một chút gì đó này nọ, người cứ việc dùng điểm tích lũy hối đoái tốt rồi, tiền không là vấn đề, lại để cho tiểu gia hỏa khỏe mạnh phát triển mới là trọng yếu nhất, mới có thể không phụ lòng tiền bối phó thác. Long Trần sợ Mộng Kỳ đau lòng tiền, không khỏi mở miệng nói. Chỉ có điều, tiểu vân thân thể thiếu thốn đến lợi hại, vốn sinh ra đã kém cỏi địa phương quá nhiều, cần muốn hảo hảo điều trị, mới không còn ảnh hưởng ngày nào đó sau phát dục. Mộng Kỳ đạo, giai đoạn trước cần bao nhiêu tài nguyên? Long Trần hỏi, Mộng Kỳ do dự một chút, nhẹ khẽ cắn thoáng một phát môi anh đào nói, mơ hồ tính ra thoáng một phát, trang bị các loại đỉnh cấp tài nguyên, chỉ sợ cần 5 tỷ tả hữu điểm tích lũy. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là Long Trần cùng Đường Uyển Nhi như trước lại càng hoảng sợ, cái này cũng quá kinh khủng. Uyển Nhi, chúng ta trước mắt còn có bao nhiêu điểm tích lũy? Long Trần hỏi, mấy ngày hôm trước Thanh Ngọc tỷ nói, còn có 48 ước điểm tích lũy, bởi vì đại bộ phận điểm tích lũy đều phân phát đi xuống, nếu như không đủ, có thể cho mọi người gom góp một gom góp. Đường Uyển Nhi đạo, tuy nhiên lần trước duy nhất một lần nhận lấy 10 tỷ điểm tích lũy, nhưng là vì võ trang Long Huyết quân đoàn, vũ khí đồ dùng đều mua tốt nhất, tu luyện động đều dùng cấp cao nhất, tiêu hao khởi đến tự nhiên nhanh. 10 tỷ điểm tích lũy nghe dọa người, nhưng là phân đến cái trong tay người, cũng tựu không đến trăm vạn điểm tích lũy, liền vương khí đều không thể hối đoái. Hơn nữa Quách Nhiên người này, cũng là một cái đòi tiền nhà giàu, tuy nhiên rèn nguyên liệu chủ yếu đều là Trịnh Văn Long đưa tới, nhưng là đúc khí bên trong, còn cần tăng thêm các loại phụ liệu, minh văn thần dịch các loại, đồng dạng là một số lớn chi tiêu. Long Trần, như vậy hội sẽ không ảnh hưởng toàn bộ Long Huyết quân đoàn phát triển. Mộng Kỳ có chút lo lắng đạo, nàng trong lòng có chút bất an. Người thằng ngốc này vợ, Tiểu Vân là đồng bọn của chúng ta, chính là chúng ta Long Huyết quân đoàn một thành viên, nó cường đại, tự là cả Long Huyết quân đoàn cường đại. Bất kể là từ đối với Tiểu Vân cảm tình, hay là đối với tại Long Huyết quân đoàn tương lai cân nhắc, chúng ta cũng phải làm cho Tiểu Vân khỏe mạnh phát triển. Yên tâm đi, mặc dù có chút khẩn trương, bất quá thoáng quy hoạch thoáng một phát, là sẽ không chậm trễ chúng ta phát triển. Long Trần cười nói, bị Long Trần xưng mốc vợ, Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, chừng Long Trần liếc, bất quá xưng hô thế này, lại để cho trong nội tâm nàng lại ngọt. Như thế nào cái quy hoạch pháp? Mộng Kỳ hỏi, hiện tại Long Huyết quân đoàn từng cái đệ tử trong tay, đều có không ít điểm tích lũy, có thể chống đỡ một thời gian ngắn, trong thời gian ngắn, không cần cho bọn hắn bổ sung điểm tích lũy. Mà chúng ta bây giờ trong tay điểm tích lũy, mặc dù có chút chưa đủ, nhưng là ngươi đem ngươi cứng nhắc tiêu phí cùng co giãn tiêu phí, khu tách đi ra, có thể quy hoạch rồi. Ta chỗ chỉ cứng nhắc tiêu phí, tự là chỉ một ít gì đó, phải dùng điểm tích lũy đến cùng tông môn hối đoái, cách khác không cách nào lấy tới, cái này một bộ phận tiền, là nhất định phải ra. Còn có một bộ phận đâu rồi, ví dụ như một ít chân dược, cũng không cần quản, ta có thể cung cấp, mặt khác còn có một chút ma thú huyết thịt, tinh hạch, cốt phấn các loại tài liệu. Tại đạo tông ở bên trong hối đoái, tự rõ ràng có chút không có lợi nhất rồi, chúng ta có thể đi tuyên bố nhiệm vụ, như vậy đổi về đến thứ đồ vật, tối thiểu sau cùng đạo tông trực tiếp hối đoái, muốn tiện nghi một nửa. Chúng ta Long Huyết quân đoàn chính mình chiến sĩ, cũng có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, kiếm lấy một ít tài nguyên, đã lắng động tu vi, lại kiếm đã đến chỗ tốt, nhất cử lưỡng tiện. Mặt khác ta sẽ tại ngoại môn tiếp tục bán đan dược, cũng sẽ kiếm lấy nhất định được điểm tích lũy, cho nên, người bây giờ phát sầu những chuyện này, đều là chuyện nhỏ, có thể nhẹ nhõm làm. Long Trần thập phần nhẹ nhõm đạo, Long Trần, người giỏi quá. Mộng Kỳ cùng Đường Đường Uyển Nhi không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại là khâm phục, sự tình gì đã đến Long Trần trong tay, đều trở nên như thế đơn giản. Dưới sự kích động, hai người đồng thời ôm Long Trần, một trái một phải, tại Long Trần trên mặt, ấn xuống một cái môi thơm, Long Trần chính say mê ở bên trong, một chỉ cực lớn miệng cũng cùng nhau đi lên. Này này, người tiểu miễn đi, hay vẫn là ta đến thân ngươi đi. Truy Vân thôn thiên tước vậy mà cũng học Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi muốn tỏ vẻ thoáng một phát thân mật, Long Trần đuổi ôm chặt nó hôn một cái, hắn sợ Truy Vân thôn thiên tước không nghĩ qua là đem hắn nuốt đến trong bụng đi. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ không khỏi phát ra chuông bạc tiếng cười, tiểu Truy Vân thôn thiên tước thật là đáng yêu, Long Trần lại để cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi mang theo Truy Vân thôn thiên tước chơi, hắn tắc thì hướng xa xa trên đá lớn, vẻ mặt phiền muộn Quách Nhiên đi đến. Chương 1130, bế quan tăng lên. Đừng buồn bực, ai bảo ngươi đã lớn như vậy, còn như thế sẽ không nói chuyện đấy. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai cười nói, lão đại, có phải hay không bởi vì ta khẩu tài không tốt, cho nên mới không lấy mỹ nữ ưa thích. Quách Nhiên có chút buồn bực đạo, kỳ thật đâu rồi, nữ nhân đều là tương đối nhỏ khí, đây là tính cách cho phép, miệng của ngươi, xác thực dễ dàng trong lúc bất chi bất giác làm tức giận nữ nhân. Mượn sự tình vừa rồi mà nói, tiểu gia hỏa là Mộng Kỳ sủng vật, người há mồm tựu nói tiểu gia hỏa khó coi, đây không phải đánh Mộng Kỳ mặt sao? Mộng Kỳ tính cách không màng danh lợi, không thích cùng người tranh chấp, nếu như là thay đổi Uyển Nhi, đã sớm một cước đá ra, tiễn đưa ngươi ở ngoài ngàn dặm rồi. Mượn ngươi tới nói đi, ta bình thường răn dạy ngươi, mắng ngươi, đó là bởi vì ta là ngươi lão đại, nhưng là người ngoại nếu ngay trước mặt ta nhục nhã ngươi, ngươi xem ta có thể hay không quất chết hắn. Long Trần rất nghiêm túc đạo, lão đại ngươi vừa nói như vậy, hình như là có chuyện như vậy ha ha, ta cái này miệng xác thực quá sẽ không nói chuyện a, ta nhất định sửa. Quách Nhiên lời thề son sắt đạo, gặp Long Trần sắc mặt cổ quái, Quách Nhiên không khỏi hỏi, lão đại, ngài cái này ánh mắt là có ý gì? Chẳng lẽ đối với ta tỏ vẻ hoài nghi? Long Trần đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, chúng ta là huynh đệ, đối với ngươi, ta không có một tia hoài nghi. Quách Nhiên vui mừng nói, ha ha đây mới là lão đại. Mà là căn bản cũng không tin, Quách Nhiên. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai nói, trên cái thế giới này không ai là hoàn mỹ, có đôi khi một người khuyết điểm, so một người ưu điểm, càng có thể thể hiện ra một người cá tính. Ngươi chính là ngươi, tại sao phải sửa? Sửa lại về sau, ngươi hay vẫn là Quách Nhiên sao? Ngươi hâm mộ ta, tự bắt trước ta, chẳng lẽ muốn làm ta cả đời bóng dáng? Vậy ngươi Quách Nhiên còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi bây giờ chợt nghe tốt, tối thiểu, ngươi trang một tay tốt bức, tồn tại cảm giác 10 phần. Lão đại! Ta có chút mộng bức, ta có thể đem ngài những lời này, lý giải vì ngài tại khoa trương ta sao? Quách Nhiên thăm dò đạo, đương nhiên là khen ngươi rồi, ngươi không biết là, ngươi theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, trưởng thành đến hôm nay, ngươi sở hữu vinh quang, đều là ngươi lựa chọn của mình cùng cố gắng sao? Long Trần đạo, lão đại, kỳ thật ta cảm thấy, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là ngươi cho ta. Quách Nhiên có chút hổ thẹn đạo, ngươi sai rồi, cái thế giới này không ai có thể chính thức giúp ngươi. Có thể giúp ngươi, chỉ có chính ngươi. Ở bên cạnh ta, trong mọi người, thực lực của ngươi là kém cỏi nhất, thiên phú là kém cỏi nhất, nhân phẩm. Khục khục, Long Trần làm ho hai tiếng nói, ngươi khởi điểm so bất luận kẻ nào đều thấp, nhưng là ngươi cách khác lối tắt, đi tới hôm nay, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Cho nên ngươi căn bản là không cần tự ti, ngươi hết thảy, đều dựa vào chính mình yên lặng trả giá sở được đến. Trên thực tế, Long Trần hiểu rõ nhất Quách Nhiên, tiểu tử này ưa thích trang bức. Trên thực tế có rất lớn nguyên nhân là tới từ ở sâu trong nội tâm tự ti. Hắn cần chứng minh chính mình, muốn cho mọi người tán thành hắn, hắn ưa thích vạn chúng chú mục chính là tồn tại cảm giác, ưa thích được người sùng bái cùng kính sợ cái loại cảm giác này. Nhưng là tự ti cũng là một loại tâm ma, nếu như không xóa đi, hiện tại còn không có vấn đề gì, thế nhưng mà tương lai có lẽ sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Long Trần hôm nay để điểm hắn thoáng một phát. Lão đại, ta hiểu được, ta muốn ném đi trong lòng tự ti, làm hồi chân ngã, ta không cần bắt chước bất luận kẻ nào. Quách Nhiên gật gật đầu, hít thật sâu một hơi đạo. Đúng, chính là như vậy. Long Trần tán thán nói, ta là Quách Nhiên, ta chính là ta, từ hôm nay trở đi, ta muốn tự tin mà đối diện mỗi một ngày, trang tốt từng cái bức, ta chỉ điểm toàn bộ thế giới tỏ thái độ trang bức ta là rất nghiêm túc. Quách Nhiên hăng hái cao gọi, đi đại gia mày, người đặc sao xem như hết thuốc chữa. Long Trần giận dữ, một cái tát quất vào Quách Nhiên sau ót, trực tiếp đem hắn theo trên mặt đá vỗ xuống đi. Quách Nhiên vẻ mặt ủy khuất mà nói, lão đại, đây không phải ngươi dạy ta, muốn tự tin, muốn làm hồi chính mình sao, làm gì vậy đánh ta. Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, tự tin người, căn bản là không cần trang bức, Quách Nhiên vậy mà không cách nào lý giải ý của hắn, tức giận đến Long Trần dạ dày đau. Ta hỏi ngươi, áo giáp chế tạo được thế nào? Long Trần thay đổi một cái chủ đề, lại có cái đề tài này xuống dưới, Long Trần sợ chính mình khống chế không nổi, vừa muốn quất hắn. Toàn bộ làm lại rồi. Quách Nhiên hồi đáp, vì cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, mấy ngàn kiện áo giáp chế tạo xuống, ta phát hiện nguyên lai chế tạo thủ pháp trên có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, phù văn không đủ chặt chẽ, hơn nữa lẫn nhau tầm đó không có rất tốt hô ứng, nghiêm trọng địa ảnh hưởng tới áo giáp lực phòng ngự. Mặt khác, ta gần đây ý tưởng đột phát, nghĩ đến quỷ công bí lục trên một loại có thể tập hợp phù văn, ta chuẩn bị dùng tại trên khải giáp. Hơn nữa trải qua vài trăm lần thí nghiệm, đã lấy được thật lớn đột phá, kỹ thuật cũng càng ngày càng thành thục. Cho nên những đã kia chế tạo hoàn tất áo giáp, ta một lần nữa làm lại, bất quá chỉ là sửa chữa phù văn bộ phận, tương đối dễ dàng rất nhiều, tốn thời gian sẽ không quá lâu. Làm lại về sau, áo giáp lực phòng ngự hội trên phạm vi lớn tăng lên, tốn thời gian cũng là đáng được. Quách Nhiên giải thích nói, Long Trần tại đúc khí phương diện rốt đặc cán mai, nhưng là Long Trần tin tưởng Quách Nhiên, hắn đã lựa chọn làm lại, tự khẳng định có làm lại tất yếu. Ân, tận lực nắm chặt chút thời gian, Chấn Thiên Pháp Tông cái kia bầy ngu ngốc người cũng thấy đấy, Huyền Thiên Đạo Tông cái này khỏa đại thụ, cũng không phải như vậy kiên cố, chúng ta không thể đem tánh mạng của mình cột vào trên người của nó. Với tư cách người tu hành, chúng ta phải không ngừng địa chế tạo át chủ bài, những điều này đều là tương lai bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Long Trần đạo, tốt, cái kia không có việc gì, lão đại ta đi bế quan, vốn lần này đi ra, tựu là muốn nói với ngươi thoáng một phát, ta nếu nhận lấy điểm tích lũy, bất quá lần này có phải hay không? Quách Nhiên có chút khó xử đạo, hắn biết rõ, hiện tại Long Huyết quân đoàn điểm tích lũy, có chút khẩn trương rồi. Muốn bao nhiêu? Long Trần hỏi, ta đã làm dự toán, nếu như toàn bộ tạo tốt, đoán chừng còn muốn 1 tỷ điểm tích lũy. Quách Nhiên trầm ngâm một chút nói, ân, không có vấn đề, đi trước Thanh Ngọc tỷ cái kia nhận lấy 500 triệu điểm tích lũy, dùng hết rồi tới nữa lĩnh. Long Trần đạo, lão đại, kỳ thật dùng ngươi vi Huyền Thiên Đạo Tông làm cống hiến. Quách Nhiên do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Đi thôi, có một số việc cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Long Trần thở dài nói, trên thực tế Huyền Thiên Đạo Tông tài chính cũng xảy ra vấn đề, tuy nhiên Huyền chủ đại nhân không có để lộ ra đến, nhưng là Long Trần có thể đoán được, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông cũng không tốt qua. Không thể không nói, Huyền chủ đại nhân là một cái vô cùng có phách lực người, ngày đó một nửa tài nguyên lại để cho Long Trần khăng khăng một mực tín nhiệm hắn rồi. Long Trần là một cái thập phần có tâm huyết người, chỗ hắn sự tình nguyên tắc cũng vô cùng đơn giản, phàm là rất tốt với ta người, ta đều gấp 10 lần hồi báo. Huyền chủ đại nhân mạo hiểm bị thiên đạo liên quan đến nguy hiểm, đến trợ giúp Long Trần, tuy nhiên Long Trần cự tuyệt, nhưng phần nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ. Tại Long Trần trong mắt, bất luận cái gì tài nguyên cũng có thể từ từ tích lũy, hoặc là thông qua những phương pháp khác đạt được, nhưng là tín nhiệm, tự rất khó khăn được. Quách Nhiên ý tứ, Long Trần với tư cách Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất thiên tài, vì cái gì còn muốn chính mình lợi nhuận điểm tích lũy bồi dưỡng Long Huyết chiến sĩ, cảm thấy Huyền Thiên Đạo Tông quá keo kiệt rồi. Đuổi đi Quách Nhiên về sau, Long Trần càng làm Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn gọi đi qua, trực tiếp đem 4 miếng lục phẩm thiên đạo quả đưa cho bọn họ. Đây là Chấn Thiên Pháp Tông đại thật xa đưa tới lễ vật, tuyệt đối không thể lãng phí, trực tiếp phân phát cho 4 người, bởi vì chỉ có 4 miếng, Quách Nhiên trước hết không để cho rồi. Tuy nhiên làm như vậy, khả năng quá mức trương dương, nhưng là Long Trần đã không cố được nhiều như vậy, nếu như một mặt địa che giấu, hội chậm trễ Long Huyết quân đoàn phát triển, do dự dự không phải Long Trần phong cách. Đáng tiếc cuối cùng không có đánh chết Hàn Chân Vũ, nếu không sẽ có một khỏa thất phẩm thiên đạo quả rồi, cái này lại để cho Long Trần có chút tiếc nuối. Bất quá làm cho Long Trần hết sức hài lòng chính là, thiên đạo thụ quá mức nghịch thiên, mặc kệ đối phương là tiên thiên lục phẩm hay vẫn là hậu thiên lục phẩm thiên hành giả, kết xuất thiên đạo quả, người ăn về sau, đều trở thành tiên thiên lục phẩm thiên hành giả. Chính là bởi vì thiên đạo thụ như thế nghịch thiên năng lực, Long Trần mới cự tuyệt Huyền chủ đại nhân mệnh Tinh Châu, hắn có càng lớn dã tâm, hắn muốn bồi dưỡng được một chi khủng bố Long huyết quân đoàn, hoành hành thiên vũ. Phân phát đã xong thiên đạo quả, Long Trần trực tiếp đem sở hữu Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đều triệu tập lại, bắt đầu phân phát nguyên linh thạch, lại để cho mọi người bế quan tu hành, đồng thời, Long Trần lấy ra đồng dạng bảo bối. Kiện bảo bối này đến về phần vạn cổ lộ, Long Trần một mực cũng không có nhúc nhích dùng, cái kia chính là vạn cổ trường minh đăng. Đây là một kiện phụ trợ tu hành chí bảo, theo Đông Hoang Trung nói, bởi vì này vạn cổ trường minh đăng, bên trong bấc đèn là dùng đại năng tánh mạng chi tinh luyện chế. Bên trong ẩn chứa lời chúc phúc của bọn hắn, vạn cổ trường minh đăng cũng không phải là giết chóc chi khí, trên thực tế nó là phụ trợ tu hành bảo bối. Đưa người tu hành bước vào tích hải cảnh về sau, có thể dùng nó đến phụ trợ tu hành, có thể làm cho các ngươi tích hải hiệu quả, so người khác cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Cho dù là tại cổ đại, cái này vạn cổ trường minh đăng cũng là cực kỳ hy hữu bảo bối, là một cái tông môn căn cơ chỗ. Mà ở tích hải cảnh thời điểm, Long Trần cũng không có sử dụng nó, mà đang dùng Đông Hoang Trung giao cho Long Trần phương pháp, hao phí vô số tài nguyên đi ân cần săn sóc nó, khiến nó khôi phục sinh cơ. Bởi vì tại vạn cổ lộ thời điểm, nó bởi vì diệt sát sinh linh, bị ăn mòn đến lợi hại, phải ân cần săn sóc khôi phục. Mà tích hải cảnh cũng chẳng qua là gia tốc tu hành tốc độ mà thôi, nó chính thức công dụng, nhưng lại tại chú đài cảnh. Chú đài cảnh đã có nó phụ trợ, chẳng những có thể dùng lại để cho người tu hành tốc độ nhanh hơn, hấp thu thiên đạo chi lực càng thêm thấu triệt, hơn nữa không cần đan dược phụ trợ tiêu hóa, có thể rất nhanh hấp thu. Quan trọng nhất là, tại vạn cổ trường minh đăng chúc phúc xuống, người tiên đài căn cơ không gì phá nổi, đây mới là nó cường đại nhất địa phương. Long Trần đem các đệ tử đều triệu tập, bất quá cũng lưu lại mấy chục người, bọn hắn cần lưu lại gác canh gác, cái này quan hệ đến Long Trần bí mật, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nhìn xem, dù cho Ngọa Long Sơn là tư quyền sở hữu, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đương vạn cổ trường minh đăng bị điểm đốt, nhu hòa hào quang chiếu rọi tại mỗi người trên người, các đệ tử đều cảm giác cả người phảng phất trở nên thông thấu rồi, cùng toàn bộ thế giới dung làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Mọi người cảm giác mình phảng phất một giọt nước, sáp nhập vào trong biển rộng, phảng phất bị toàn bộ thế giới chúc phúc lấy, tất cả mọi người không khỏi cuồng hỉ, nhao nhao lấy ra nguyên linh thạch, bắt đầu hấp thu. Nhưng cảm giác vô tận năng lượng, theo nguyên linh thạch dũng mãnh vào trong cơ thể, tại vạn cổ trường minh đăng chúc phúc xuống, thẳng đến bọn hắn nguyên thủy phù văn mà đi. Chương 1131, khủng bố tiêu hao. Tại vạn cổ trường minh đăng chiếu rọi xuống, nhàn nhạt gợn sóng bao phủ sở hữu long huyết chiến sĩ, tất cả mọi người lập tức tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, loại này chúc phúc lại để cho Long Trần chịu cuồng hỉ không thôi. Tuy nhiên vạn cổ trường minh đăng chúc phúc không có huyền thiên tháp biến thái như vậy, nhưng là loại này năng lượng cuồn cuộn không dứt, mênh mông như biển, thật không uổng công hắn bỏ ra thời gian dài như vậy đi ân cần săn sóc nó. Hơn nữa vạn cổ trường minh đăng năng lượng là thập phần bền bỉ, chỉ cần không cho nó nhiễm sinh linh tử khí, có thể muôn đời trường minh, vĩnh viễn không tắt diệt, cho nên được gọi là vạn cổ trường minh đăng. Long Trần cũng lấy ra nguyên linh thạch, bắt đầu hấp thu nguyên linh thạch nội nguyên linh chi lực. Người khác hấp thu một khỏa nguyên linh thạch nội bình thường cần 3 ngày tả hữu, nhưng là tại vạn cổ trường minh đăng chúc phúc xuống chỉ cần 6 canh giờ tả hữu. Mà Long Trần cơ hồ sổ cái thời gian hô hấp, có thể đem một khỏa nguyên linh thạch nội nguyên linh chi lực hút khô. Theo nguyên linh thạch nội nguyên linh chi lực bị hấp thu, chậm rãi rót vào thân thể, bị 108.000 nguyên thủy phù văn sở hấp thu, Long Trần không khỏi muốn khóc. Thật giống như 108.000 đầu sói đói, đi xé xác ăn một ít khối thịt đồng dạng, cảm giác một đầu sói đói liền một đầu thịt băm đều phân không đến, bị đói bụng đến phải ngao ngao thẳng gọi. Mà lúc này, mặt khác Long huyết các chiến sĩ, theo nguyên linh chi lực hấp thu, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ nguyên thủy phù văn tại sinh trưởng. Người khác là một khỏa nguyên thủy phù văn, mà Long Trần là 108.000 khỏa, tuy nhiên Long Trần một mình một khỏa phù văn năng lượng, không đủ để so sánh bọn hắn nguyên thủy phù văn, nhưng là 10 khỏa nguyên thủy phù văn năng lượng, tuyệt đối muốn so ra mà vượt bọn hắn rồi. Tự tính toán 10 khỏa chống đỡ mà vượt một khỏa, đó cũng là gấp 1 vạn lần tiêu hao, cái này lại để cho Long Trần sinh ra thật lớn cảm giác nguy cơ. Tu hành giới điểm chết người nhất không phải ngươi có kinh khủng bực nào địch nhân, mà là không có tiền. Long Trần quan sát thoáng một phát mọi người tiến độ, phát hiện có chút long huyết chiến sĩ, tại hấp thu 3 khỏa về sau, cũng đã ngưng tụ ra thứ 2 nguyên thủy phù văn, sơ bộ tính ra, ngưng tụ ra 9 khỏa nguyên thủy phù văn, lại dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành tiên đài nền, đại khái cần 50 khỏa tả hữu mới có thể tiến nhập đúc đài nhất trọng thiên. Dựa theo bình thường đến tính toán, nhị trọng thiên cần phù văn là nhất trọng thiên gấp đôi, thì ra là 100 khỏa, tam trọng thiên 200 khỏa, tứ trọng thiên. Như vậy cửu trọng thiên tựu là từng cái đệ tử tựu cần 10 vạn khỏa nguyên linh thạch. 10 vạn khỏa nguyên linh thạch, hơn nữa còn là bảo thủ đoán chừng, cái số này rất có thể ngăn không được, có lẽ hội càng nhiều một ít, nhưng là đoán chừng 11 vạn như vậy đủ rồi. Hôm nay toàn bộ Long Huyết quân đoàn, từ trên xuống dưới tổng cộng có 1.3500 người, Long Trần trong tay những nguyên linh thạch này, căn bản là không đủ lại để cho Long Huyết quân đoàn tấn thăng đến đúc đài đỉnh phong. Để cho nhất Long Trần nhục chí chính là, hắn hấp thu hơn 300 khỏa nguyên linh thạch, hắn nguyên thủy phù văn liền một điểm động tĩnh đều không có. Hơn 1.000 khỏa đi xuống, mới chậm rãi theo cái thứ nhất phù văn bên trong, tách ra một khỏa cơ hồ dùng mắt thường đều nhìn không tới hình thức ban đầu. Long Trần một phát hung ác, một ngày một đêm về sau, 36.000 khỏa nguyên linh thạch, bị Long Trần hấp thu về sau, viên thứ hai nguyên thủy phù văn rốt cục ngưng tụ ra đến rồi. Đương viên thứ hai nguyên thủy phù văn ngưng tụ sau khi đi ra, Long Trần phát hiện hai khỏa phù văn giống như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi bình thường, song song mà đứng, trên thực tế như cũng là một cái chỉnh thể. Đương viên thứ hai nguyên thủy phù văn ngưng tụ sau khi đi ra, Long Trần rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể 108.000 khiếu huyệt bị banh ra một phần, mà ngay cả khiếu trong huyệt, cái kia bị tẩm bổ khai thiên thần phù văn, cũng đi theo biến lớn, phảng phất nó phát triển hạn mức cao nhất cũng đi theo gia tăng lên. Chẳng lẽ khai thiên thần phù sẽ cùng theo khiếu huyệt lớn nhỏ mà biến hóa? Đây chẳng phải là khiếu huyệt càng lớn, khai thiên thần phù lại càng cường, cái kia ngay tiếp theo khai thiên chiến tích uy lực lại càng lớn. Long Trần trong nội tâm cả kinh, khai thiên thần phù chỗ khiếu trong huyệt, giống như là một cái hình cầu, cầu thể giải đất trung tâm, vốn là khai thiên thần phù vị trí. Nhưng là Long Trần tiến vào đúc đài về sau, ngưng tụ ra nguyên thủy phù văn, kết quả khai thiên thần phù đã bị lách vào ở dưới mặt rồi, khai thiên thần phù phảng phất sợ hãi Long Trần nguyên thủy phù văn, cam tâm ở lại nguyên thủy phù văn dưới chân, giống như thần phục. Mà Long Trần nguyên thủy phù văn, căn bản là không để ý cái kia khai thiên thần phù, phối hợp lớn mạnh, theo viên thứ hai nguyên thủy phù văn sinh ra đời, khiếu huyệt không gian biến lớn rồi. Cái kia khai thiên thần phù, vậy mà cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, lớn mạnh vài phần, nhưng là lớn mạnh về sau khai thiên thần phù, như trước dừng lại tại nguyên lai vị trí, không dám chút nào vượt rào, thành thành thật thật địa đứng bất động ở nguyên thủy phù văn phía dưới. Lực lượng lần nữa trở nên mạnh mẽ, tứ hải chi lực vận chuyển lại càng phát ra thuận buồm xuôi gió, khí tức lưu chuyển xuống, thuật pháp dẫn đạo thời gian hội trở nên ngắn hơn. Long Trần hít sâu một hơi, viên thứ hai phù văn ngưng tụ, lại để cho hắn thấy được, cái này 108.000 nguyên thủy phù văn khủng bố chỗ. Bất quá cái này tiêu hao cũng quá dọa người rồi, một mình hắn tiêu hao, cơ hồ có thể so trên toàn bộ Long Huyết quân đoàn tiêu hao. Đương Long Trần chứng kiến mặt khác Long Huyết chiến sĩ đã ngưng tụ ra viên thứ ba phù văn thời điểm, Long Trần bị đả kích rồi, dứt khoát chính mình một mình đi bế quan. Bởi vì hắn phát hiện mình hấp thu nguyên linh thạch, vạn cổ trường minh đăng không giúp được hắn gấp cái gì, cửu tinh bá thể quyết vận chuyển xuống, nguyên linh thạch lập tức cũng sẽ bị hút khô. Long Trần phản hồi chính mình mật thất, vốn là luyện chế ra một đống lớn đan dược, nước thuốc, lại để cho Vương Mãng bọn người ở tại ngoại môn tiêu thụ. Những điều này đều là tiêu hao khá lớn dược, hơn nữa giá cả cũng tiện nghi, ngoại môn đệ tử phi thường ưa thích. Mà Long Trần chính mình có hỗn độn không gian, cơ hồ không có bất kỳ thành phẩm, bán bao nhiêu tựu lợi nhuận bao nhiêu, tiền đa đa mấy lần đề nghị, cùng vạn đan đường so sánh, dựa theo 80% giảm giá bán ra, đồng dạng sẽ có rất nhiều người mua, hơn nữa lợi nhuận sẽ thêm ra mấy lần. Tiền đa đa vẫn cho là, Long Trần chân dược đô là bên ngoài vụng trộm mua sắm, cảm thấy lợi nhuận thật sự quá mỏng rồi, tuy nhiên bán đi rất nhiều, lượng rất lớn, nhưng là trên thực tế kiếm lấy lợi nhuận thập phần có hạn. Nhưng là Long Trần cự tuyệt, việc buôn bán chính là như vậy, người hạ giá không có vấn đề, một khi chướng giá, mặc kệ nguyên nhân gì, đều làm cho một nhóm người bất mãn. Như vậy sẽ ảnh hưởng mọi người mua sắm cảm xúc, dù sao Long Trần đan dược, đều là tự sản tự tiêu, chỉ cần bán đi là được. Đồng thời Mộng Kỳ cần cho Truy Vân thôn thiên tước chế tác thú lương thực, cần thiết chân dược, Long Trần đều cho nàng bị đầy đủ lượng. Mộng Kỳ đã đi ngoại môn tuyên bố nhiệm vụ, đại lượng thu mua một ít tài nguyên, như vậy đã có thể giảm bớt một bộ phận phí tổn, lại có thể lại để cho ngoại môn đệ tử đạt được lợi ích thực tế, nhất cử lưỡng tiện. Còn lại một bộ phận chi tiêu, tự là cứng nhắc chi tiêu rồi, cũng chỉ có thể hoa điểm tích lũy đi mua rồi, tuy nhiên vạn đan đường cùng Long Trần là địch, nhưng là hôm nay ngoại trừ dám làm một ít mờ ám bên ngoài, thật không dám làm khó dễ Mộng Kỳ, đại đa số thứ đồ vật đều là có thể mua được. Mộng Kỳ mỗi ngày liền mang theo Truy Vân thôn thiên tước chơi đùa, ma thú vừa mới sinh ra một đoạn thời gian, cần mỗi ngày cùng, như vậy mới có thể tăng gần lẫn nhau tín nhiệm cùng tình cảm, lại để cho về sau phối hợp càng thêm ăn ý. Đồng thời Mộng Kỳ phải không ngừng quan sát Truy Vân thôn thiên tước tình huống, cảm thấy thân thể hắn phương diện nào phát dục không đủ cân đối, sẽ phối trí đặc thù thú lương thực cho nó ăn, dù sao Truy Vân Thôn Thiên Tước vốn sinh ra đã kém cỏi, cần hậu thiên đi bổ, thực tế tại ấu sinh thời kỳ, rất quan trọng yếu. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Long Trần cũng bắt đầu an tâm bế quan, bắt đầu ngưng tụ viên thứ ba nguyên thủy phù văn, kết quả ngưng tụ ra viên thứ ba nguyên thủy phù văn thời điểm, Long Trần mặt thoáng cái tựu đen. Viên thứ ba nguyên thủy phù văn, tiêu hao hết Long Trần 4 vạn khỏa nguyên linh thạch, Long Trần muốn điên mất rồi, người ta ngưng tụ 9 khỏa nguyên thủy phù văn, cơ bản tiêu hao đều là giống nhau, chỉ có tại nhất sau khi ngưng tụ nền thời điểm, mới cần tiêu hao lớn lượng nguyên linh chi lực. Mà Long Trần viên thứ ba, vậy mà so viên thứ hai nhiều tiêu hao hết 4.000 khỏa nguyên linh thạch, mà ngưng tụ ra viên thứ tư thời điểm, vậy mà tiêu hao 4.500.000 khỏa nguyên linh thạch, Long Trần thoáng cái tựu điên rồi. Đây quả thực là một cái động không đáy a, ngưng tụ nguyên thủy phù văn, một lần so một lần tiêu hao số lượng nhiều. Ba ngày sau, Long Trần mặt hắc giống như đáy nồi đồng dạng, bởi vì hắn ngưng tụ ra 9 cái nguyên thủy phù văn về sau, lại ngưng tụ ra cái thứ 10 nguyên thủy phù văn. Trước 9 cái nguyên thủy phù văn, Long Trần tổng cộng tiêu hao hết 63 vạn nguyên linh thạch, mà cái thứ 10 nguyên thủy phù văn, thoáng cái tựu tiêu hao hết Long Trần 120 vạn nguyên linh thạch. 5 ngày về sau, Long Trần thứ 11 cái nguyên thủy phù văn ra lò, tiêu hao hết 240 vạn nguyên linh thạch. 10 ngày sau, đệ thập nhị khỏa nguyên thủy phù văn ra lò, tiêu hao Long Trần 480 vạn nguyên linh thạch. 20 ngày về sau, Long Trần thứ 13 khỏa nguyên thủy phù văn ra lò, 960 vạn khỏa nguyên linh thạch tan thành mây khói. Thời gian này không có cách nào đã qua, Long Trần phát ra một tiếng điên cuồng giống to, hắn cảm giác muốn điên rồi. Hiện tại còn không có ngưng tụ tiên đài nền, chỉ là ngưng tụ ra 13 khỏa nguyên thủy phù văn, tự tiêu hao Long Trần hơn 1.800 vạn nguyên linh thạch, thời gian này thật sự là không có cách nào đã qua. Bình thường một cái người tu hành, theo ngưng tụ ra viên thứ nhất nguyên thủy phù văn bắt đầu, đến tấn chức tuyển đan, thì ra là vương giả cảnh, chỗ tiêu hao nguyên linh thạch, tối đa không cao hơn 10 vạn. Mà Long Trần cái này chỉ là ngưng tụ phù văn, tự tiêu hao 1.800 vạn nguyên linh thạch, thay đổi ai ai cũng được điên. Lão tử cũng không tin, cái này đặc sao là xem lão tử trong túi áo tiền đến sao. Long Trần giận dữ, cái này cũng quá lừa được, tốt, lão tử tự với người dính chắc rồi, có gan ngươi sẽ đem ta sở hữu nguyên linh thạch hao hết sạch. Long Trần cắn răng một cái, lại bắt đầu tiếp tục hấp thu nguyên linh thạch, vạn hạnh chính là 13 khỏa nguyên thủy phù văn sau khi xuất hiện, không hề ngưng tụ mới phù văn, mà là bắt đầu chậm rãi tụ lại. Theo nguyên linh chi lực không ngừng rót vào, bị 13 khỏa phù văn hấp thu, cái kia 13 khỏa phù văn, thật giống như 18 bào thai, tay nắm, chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Bất quá quá trình này cực kỳ chậm chạp, 13 cái nguyên thủy phù văn, tại dung hợp trong quá trình, vậy mà tạo thành một cái hình tròn nền. Cái này nền tựu là tiên đài chi cơ, tại tiên đài nền trung ương, có một cái kỳ dị hoa văn, đó là một đóa hoa, một đóa khai 13 cái cánh hoa đồ án. Nền vừa mới hình thành, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, một đạo khủng bố uy áp, căn bản không bị Long Trần khống chế, phóng lên trời. Oanh, chỉ thấy một đạo cột sáng đục lỗ nóc nhà, trực tiếp phóng tới vân tiêu bên trong, đem hư không phía trên đám mây nứt vỡ, mà Long Trần chỗ tĩnh thất, cũng rầm rầm một tiếng sụp đổ, hóa thành bột mịn, toàn bộ Ngọa Long Sơn chịu chấn động. Chương 1132, Đúc Đài Nhất Trọng Thiên. Long Trần bên này động tĩnh, thoáng cái đem một vài long huyết chiến sĩ cho hấp dẫn đã tới, Long Trần phất tay nói cho bọn hắn biết không có việc gì, lại để cho chính bọn hắn bể bộn đi. Tốt năng lượng cường đại, Long Trần triển khai nội thị, nhìn xem 10 vạn 8.000 khiếu trong huyệt tiên đài nền, nền bất động, nhưng là nền trung tâm, cái kia đóa kỳ dị hoa văn, đã khai là chậm rãi vận chuyển. Theo 13 đóa hoa múi xoay tròn, đạo vận lưu chuyển, phảng phất 13 đóa hoa múi xoay tròn, bản thân tựu là một loại pháp tắc, mang theo vô tận huyền ảo. Tại cánh hoa xoay tròn thời điểm, vô tận năng lượng, từ thiên địa gian bị rút lấy, chậm rãi rót vào tiên đài nền nội, bắt đầu tẩm bổ tiên đài. Chính mình có thể hấp thụ trong thiên địa nguyên linh chi lực, hơn nữa hiệu suất cùng tốc độ, cùng long huyết các chiến sĩ luyện hóa nguyên linh thạch lực lượng cơ hồ giống nhau. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, phải biết rằng, một khỏa nguyên linh thạch nội nguyên linh chi lực, tương đương với một người đệ tử, tu hành mấy tháng đến một năm chi công. Đây cũng là vì cái gì, nguyên linh thạch chân quý như thế nguyên nhân. Hôm nay Long Trần cái gì đều không làm, có thể tự hành rút ra trong thiên địa nguyên linh chi lực, hơn nữa tốc độ kinh người. Ông, Long Trần tâm niệm vừa động, tiên đài nền phía trên, hoa văn chuyển động, 10 vạn 8.000 tiên đài nền vận hành, thiên địa đột nhiên run lên, phương viên trăm dặm không gian cấp tốc chấn động, vô tận thiên địa năng lượng, cấp tốc hướng Long Trần vào tới. Tốc độ nhanh gấp 10 lần đã ngoài, đáng tiếc, như cũng là như muối bỏ biển. Long Trần cảm thụ thoáng một phát, sau đó lại lắc đầu. Loại này tu hành tốc độ, đối với người khác mà nói, quả thực có thể dọa chết người, nhưng là đối với Long Trần cái kia biến thái nhu cầu mà nói, xa xa không đủ. Tự tính toán toàn lực mở ra tu hành hình thức, cũng không có quá đại ý nghĩa, cần mấy tháng mới có thể ngưng tụ ra mới phù văn. 13 cái phù văn, khả năng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cho nên loại này tu hành phương thức, đối với Long Trần một điểm ý nghĩa đều không có. 10 năm mới có thể tấn chức nhất trọng thiên, cái này vui đùa khai lớn hơn, Long Trần hiện tại rốt cục xem như tấn thăng đến đúc đài nhất trọng thiên rồi. Thế nhưng mà lần này tiêu dùng, lại để cho Long Trần triệt để ăn không tiêu, ngưng tụ 13 cái nguyên thủy phù văn, tự tiêu hết 1.800 vạn khỏa nguyên linh thạch, về sau đem hóa phù trúc cơ, lại tiêu hao đã đến 2.200 vạn khỏa nguyên linh thạch, trước sau tổng cộng bỏ ra 4.000 vạn nguyên linh thạch, Long Trần cũng chịu không được rồi. Long Trần hoài nghi, cửu tinh bá thể quyết tiên đài cảnh, không có lẽ dựa vào nguyên linh thạch đến tấn chức, quang nhất trọng thiên tự tiêu hao 4.000 vạn nguyên linh thạch, như vậy dựa theo cửu tinh bá thể quyết 18 trọng thiên đẳng cấp, thực tế thập trọng thiên về sau, độ khó đều là gấp bội. Long Trần thậm chí hoài nghi, toàn bộ Đông Hoang đại lục, sở hữu nguyên linh thạch đều cho hắn rồi, cũng không biết có đủ hay không hắn tấn thăng đến tuyển đan. Dù sao Long Trần biết rõ, Huyền Thiên Đạo Tông nhiều năm như vậy nguyên linh thạch cùng nguyên linh châu dự trữ lượng đều không có hắn nhiều, cho nên lúc ban đầu Huyền chủ đại nhân nói cho Long Trần phân một nửa, Long Trần như thế nào không biết xấu hổ muốn. Không đúng, nhất định có những phương pháp khác, nếu không quang một cái chú đại cảnh, là có thể đem ta cho hao tổn chết rồi, chẳng lẽ vấn đề ra tại thứ năm tinh trên. Long Trần không khỏi trầm ngâm, thế nhưng mà thứ năm tinh đan phương chậm chạp không có xuất hiện, Long Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là không sốt ruột cũng vô dụng, Long Trần thời gian còn phải qua, bất quá Long Trần tạm thời không có ý định vận dụng nguyên linh thạch rồi, hắn không thể quang cường đại chính mình, đem Long huyết quân đoàn không thể chậm trễ. Hô, Long Trần một quyền đánh ra, hư không chấn động, lực lượng lại có trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa ra tay tốc độ nhanh hơn, toàn thân linh nguyên lưu chuyển, không có nửa điểm trệ chát chát dấu hiệu. Lôi minh chỉ, Long Trần thò tay bắn ra, một đạo lôi đình chi mũi tên, từ ngón tay phát ra, mang theo bén nhọn tiếng kêu gào, đâm vào hư không. Tốc độ nhanh hơn, cơ hồ ý đến thuật ra, đây mới thực sự là thuấn phát. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, lưu tinh tiễn vũ, liệt diễm hỏa lao, liệt diễm thôn thiên, Long Trần liên tục kết ấn, trong cơ thể 108.000 khiếu huyệt tràn đầy, nền trên phù văn lưu chuyển, 108.000 khiếu trong huyệt phù văn tầm đó, hình thành một đạo vô hình thông đạo. Đem sở hữu phù văn liên thông đã đến cùng một chỗ. Ngay tại Long Trần kết ấn trong nháy mắt, vốn là cần chậm rãi quán thông bất đồng khiếu huyệt mới có thể kích phát thi pháp, hôm nay những khiếu kia huyệt cơ hồ lập tức xỏ xuyên qua, ít cần gì dẫn đạo thời gian, có thể trực tiếp kích phát. Khá lắm, cái này 4.000 vạn nguyên linh thạch, bề ngoài giống như không bạch hoa a. Long Trần vừa mừng vừa sợ, theo hắn khảo thí, phát hiện những thuật pháp này, trước kia đều cần nửa cái thời gian hô hấp mới có thể kích phát, hôm nay nhưng có thể thuấn phát. Cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ không thôi, bại địch không tại ở chiêu số uy lực thì hay không khá lớn, mà ở tại có thể không lập tức phát ra, làm cho đối phương không có tránh né cùng phá giải thời gian. Càng là cường đại chiêu số, phía trước dẫn đạo thời gian càng dài, hoặc là kéo ra khoảng cách, hoặc là rất cần tiền mặt làm một đống lớn chăn đệm, kiến tạo ra thi pháp đại chiêu cơ hội. Trên thực tế đại chiêu, thực dụng tính cũng không cao, một cái cường đại trở lại chiêu số, như nếu như đối phương đã biết, không để cho ngươi cơ hội phát huy. Sẽ bị người khác dùng tiểu thuật pháp cho tươi sống đùa chơi chết, như vậy ví dụ, tại tu hành giới nhìn mãi quen mắt. Đại chiêu tuy nhiên lợi hại, có thể một kích miểu sát một mảnh, đã nghiền, như bức, nhưng là có thể hoàn toàn phóng xuất ra xác suất là phi thường thấp, trừ phi đối phương cũng có siêu cấp đại chiêu, có lòng tin với người phân cao thấp, nếu không hội toàn lực phá hư, cho người căn bản không phát ra được. Sao băng, Long Trần quát khẽ một tiếng, trong lúc đó trong tay xuất hiện một khỏa đường kính hơn một xích viên cầu vừa xuất hiện. Không gian thoáng cái đại diện tích sụp đổ. Long Trần vội vàng đem thuật pháp tán đi, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, khá lắm, mà ngay cả sao băng chi thuật, cũng trên phạm vi lớn rút ngắn dẫn đạo thời gian. Lúc trước sơ học thời điểm, sao băng dẫn đạo thời gian vì 3 cái thời gian hô hấp, về sau bị Long Trần áp xúc vào 1 cái thời gian hô hấp, hôm nay chỉ cần 1/3 thời gian hô hấp, có thể triệu hoán đi ra rồi. Không riêng dẫn đạo tốc độ biến nhanh, hơn nữa vừa rồi bất quá là thăm dò thoáng một phát. Kết quả uy lực tựu so với lúc trước kịch chiến Hàn Chân Vũ thời điểm lớn hơn rất nhiều, nhưng lại xa xa không có đạt tới Long Trần hạn mức cao nhất. Trước kia sao băng uy lực quá lớn, toàn lực thi triển, thân thể không chịu nổi, hôm nay tiến vào đúc đài nhất trọng thiên, nền hình thành, nguyên thủy phù văn biến dị, 108.000 khiếu huyệt càng phát ra cường đại, hôm nay sao băng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên rồi. Được rồi, ta thừa nhận, ta hiện tại chẳng phải đau lòng. Long Trần mình cũng có chút ngượng ngùng, không khỏi cười nói. Thu, Long Trần chính cảm khái gian, bỗng nhiên một thân ảnh đối với Long Trần vào tới, Long Trần lại càng hoảng sợ, nguyên lai là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước thân dài đã dài đến 10 trượng, quanh thân mọc ra màu trắng lông tơ, đối với Long Trần chạy vội mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến phụ cận, đầu to đối với Long Trần cọ qua cọ lại, tỏ vẻ thân mật. Oa a, Tiểu Vân ngươi lớn lên có thể rất nhanh đó a. Long Trần không nghĩ tới, Tiểu Vân vậy mà đối với hắn tốt như vậy, như thế thân mật. Đương nhiên nhanh, ta cho nó ăn tất cả đều là tốt nhất, ta cùng nó nói, những ăn ngon này, đều là ngươi vất vả lợi nhuận đến, cho nên nó đối với ngươi tràn đầy cảm kích đấy. Mộng Kỳ xa xa đi tới, không khỏi cười nói. Ha ha ha, nam nhân mà, kiếm tiền nuôi gia đình là nên phải đấy, Tiểu Vân hiện tại thân thể thế nào? Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Vân đầu to, Tiểu Vân nằm dạp trên mặt đất, hưởng thụ lấy Long Trần vuốt ve. Hết thảy đều rất tốt, vốn Tiểu Vân sinh trưởng hội càng thêm nhanh chóng, là ta đã khống chế nó sinh trưởng tốc độ. Dù sao vốn sinh ra đã kém cỏi, chậm một chút phát triển, để cho ta có nhiều thời gian hơn quan sát nó, miễn cho xuất hiện không biết nan đề, hội trở tay không kịp. Mộng Kỳ đạo, ân, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hết thảy cậu ổn. Long Trần ngược lại là đồng ý, hiện tại lại không có gì nguy cơ, không cần phải gấp gáp như vậy tăng lên Truy Vân Thôn Thiên Tước. Chiêm chiếp, Truy Vân Thôn Thiên Tước kêu vài tiếng, Long Trần sững sờ, cái gì thịt, cái gì bắt, linh hồn hắn chi lực cường đại, theo Truy Vân Thôn Thiên Tước trong tiếng kêu, có thể nghe ra nó ý tứ biểu đạt ý tứ hàm xúc, nhưng là không rõ ràng lắm cụ thể biểu đạt chính là cái gì. Mộng Kỳ không khỏi một hồi buồn cười, tiểu gia hỏa cáo trạng đâu rồi, nói ta không mang theo nó đi ra ngoài đi săn, nó muốn ăn mới là huyết nhục, nói trắng ra là, tự là thèm ăn á. Mộng Kỳ lại đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước nói, ngươi cái này tiểu không có lương tâm, ngươi bây giờ thân thể, còn không nên trực tiếp thôn vệ huyết nhục sẽ để cho ngươi thân thể tăng vọt, ngươi căn cơ còn chưa đủ lao, không thể trường quá nhanh. Truy Vân Thôn Thiên Tước chính là tiên cổ dị chủng, Truy Vân trục điểm, thực địa thôn thiên, đáng sợ nhất đúng là nó thôn vệ năng lực, đây cũng là thiên phú của nó bản năng, cần huyết nhục chi lực lại để cho chính mình phát triển. Đoán chừng về sau nó cùng A-man có thể tổ chức thành đoàn thể, hai cái đều là ăn hàng. Long Trần không khỏi cười nói, bởi vì A-man cũng kém bất quá, như thế nào ăn đều ăn không đủ no, vài ngày trước còn cùng Long Trần nói, hàng tồn không nhiều lắm rồi, muốn đi ra ngoài lấy lẻ thực ăn hết. Đúng rồi Mộng Kỳ, người có thể lại đi ngoại môn tuyên bố nhiệm vụ, thu mua một ít lục giai phía dưới ma thú cho Tiểu Vân. Lục giai phía dưới ma thú, huyết nhục chi lực cực kỳ mỏng manh, Tiểu Vân ăn hết, cũng sẽ không có quá lớn tăng trưởng, lại có thể giải đỡ thèm, bằng không thì mỗi ngày uống thuốc viên thuốc, cũng muốn ăn nhổ ra. Long Trần đảo, chiêm chiếp, gặp Long Trần nói chuyện, Truy Vân Thôn Thiên Tước lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, Mộng Kỳ một hồi im lặng, bất quá ngẫm lại, quả thật có chút đạo lý, tại Trung Châu, cao giai ma thú còn nhiều mà, lục giai phía dưới ma thú, chỉ sợ cần đi rất xa mới có thể tìm được. Bất quá ngoại môn đệ tử, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, phương diện này có lẽ tương đối quen thuộc, tuyên bố nhiệm vụ, có lẽ rất nhanh hội có hiệu quả. Long Trần, người như thế nào mới tấn thăng đến nhất trọng thiên? Mộng Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, không khỏi kinh dị đạo. Long Trần sững sờ, không khỏi xấu hổ và giận dữ muốn chết, Mộng Kỳ vậy mà đã đúc đài tam trọng thiên rồi. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở. Tiểu hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng, được rồi, không nói, nói nhiều hơn đều là nước mắt, mặt khác Long huyết chiến sĩ tu vi cũng với ngươi giống nhau. Long Trần hỏi, cho đến tận này, đại bộ phận đều đã đến đúc đài tam trọng thiên rồi, có chừng 1/3 tại đúc đài nhị trọng thiên, bất quá cũng nhanh tiến vào tam trọng thiên rồi. Mộng Kỳ đạo, bởi vì tất cả mọi người là hấp thu nguyên linh thạch đến tấn chức, mặc dù nói tư chất mạnh yếu, sẽ ảnh hưởng đến năng lượng tiêu hóa, nhưng là tốc độ kém sẽ không quá lớn, tối đa 3 ngày, những nhị trọng thiên kia đệ tử cũng sẽ đi vào tam trọng thiên. Đương, bỗng nhiên một đạo du dương tiếng chuông, vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần sững sờ, tình huống như thế nào, chẳng lẽ có đệ tử hạch tâm khởi xướng sinh tử ước chiến? Dựa vào, ngoại trừ ta, ai như vậy có loại? Chẳng lẽ là Tô Mặc, người cái ngốc tử, đây không phải sinh tử ước chiến lúc đập đập chung, âm sắc hoàn toàn bất đồng. Đây là tập hợp chi chung, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua, thuận tiện đem bế quan người, cũng gọi trên. Mộng Kỳ nói xong, đem Truy Vân Thôn Thiên Tước thu hồi, lôi kéo Long Trần bỏ chạy. Chương 1133, im ắng trừ mặt. Tình huống như thế nào hội bỗng nhiên triệu tập mọi người, chẳng lẽ địa ngục thâm uyên lại mở ra? Ha ha, nếu như là thật sự tụ thật tốt quá, bản thân điểm tích lũy đều hoa được không sai biệt lắm, đang lo không có địa phương kiếm điểm tích lũy ni. Sở hữu nội môn đệ tử tất cả tập hợp đã đến cùng một chỗ, không khỏi nghị luận nhau nhau, bất quá rất nhanh, lại để cho bọn hắn ngốc trệ một màn tựu xuất hiện. Bởi vì ngoại môn đệ tử cũng xuất hiện, bọn hắn vậy mà cũng tiến nhập nội môn quảng trường, mấy trăm vạn ngoại môn đệ tử vừa xuất hiện, mọi người không khỏi giật mình. Tình huống như thế nào, ngoại môn đệ tử cũng muốn tham chiến, chẳng lẽ ma quái chưa từng có hung mãnh? Có người không khỏi sắc mặt thay đổi, ngay sau đó tông môn trưởng lão cũng đều xuất hiện, hơn nữa là toàn bộ đều xuất hiện, bất kể là trưởng lão viện, luyện đan các, chấp pháp điện, hộ tông các, giám lý tư chờ, sở hữu ngành trưởng lão đều xuất hiện, tất cả đại viện chủ cấp cường giả cũng đều nhao nhao xuất hiện. Nhưng là sở hữu viện chủ đều xuất hiện, duy chỉ có thiếu đi trưởng lão viện viện chủ Liễu Thương, Long Trần nhìn đến đây, trên khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Hô, bỗng nhiên hư không rung rung, ba bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, trước mắt một người đúng là huyền chủ đại nhân, mà ở huyền chủ đại nhân sau lưng, bên trong một cái mặt người cho cũ kỹ, thần sắc nghiêm túc, sắc mặt ngăm đen lão giả, đúng là huyền thiên đạo tông ở bên trong, thiết diện vô tư, cơ hồ không có người không sợ tháp tư đại nhân. Mà một người khác, không phải người khác, đúng là Liễu Thương, lúc này Liễu Thương sau đầu vậy mà hiện ra một đạo quang hoàn bên trong phảng phất có một ngôi sao đang lóe lên. Khi thấy Liễu Thương sau đầu quang hoàn, sở hữu viện chủ cấp cường giả không khỏi một tiếng thét kinh hãi, chấp pháp điện chủ La Phàm cùng luyện đan các chủ sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bọn hắn trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận cùng đố kỵ. Hôm nay đem tất cả triệu tập đến, là có một chuyện đại hỷ sự muốn tuyên bố, Liễu Thương trưởng lão tấn chức mệnh tinh, chúng ta huyền thiên đạo tông thực lực, lần nữa tăng lên một cái độ cao mới. Từ hôm nay trở đi, Liễu Thương sẽ không còn là trưởng lão viện viện chủ, mà là huyền thiên đạo tông phó huyền chủ rồi. Huyền chủ đại nhân cất cao giọng nói, chúc mừng Liễu phó huyền chủ. Mấy vị khác viện chủ cấp các cường giả, nhao nhao đối với Liễu Thương chúc mừng, Liễu Thương tại huyền thiên đạo tông đức cao vọng trọng, nhân duyên vô cùng tốt, vội vàng đối với ngày xưa đồng liêu hoàn lễ. Luyện đan các chủ cùng chấp pháp điện chủ sắc mặt tựu trở nên khó coi, nhất là chấp pháp điện chủ, cảm giác tựu cùng vừa mới chết cha ruột bình thường, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Huyền chủ đại nhân tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, huyền thiên đạo tông quốc khánh 3 ngày, nội môn đệ tử cấp cho 1 vạn điểm tích lũy, ngoại môn đệ tử gửi đi 1.000 điểm tích lũy, tạp dịch cấp cho 100 điểm tích lũy với tư cách ban thưởng kim. Huyền chủ đại nhân thanh âm vừa dụng, lập tức khiến cho một hồi hoan hô, 1 vạn điểm tích lũy đối với nội môn đệ tử, bất quá là nho nhỏ ban thưởng, nhưng là đối với ngoại môn đệ tử, vậy thì không giống với lúc trước, cơ hồ tương đương với 10 năm tiền lương rồi. Mà đối với những tạp dịch kia mà nói, càng là trời giáng tiền của phi nghĩa, cái kia đối với bọn họ mà nói, là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Mặt khác đạo tông huyền thiên rượu ngon, tất cả ngành đều miễn phí cấp cho, 3 ngày này, tại cương vị đệ tử, thù lương trở mình gấp 10 lần, tất cả giải tán đi. Huyền chủ đại nhân thanh âm rơi xuống, những đệ tử kia đều cao hứng bừng bừng đi trở về, ngồi đợi điểm tích lũy đến tay. Lần trước nội môn đệ tử ở bên trong, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, nhưng là Cao Hiển Dương biểu lộ sẽ không đẹp như thế rồi. Đối với bọn họ mà nói, Liễu Thương tấn chức phó huyền chủ, quá ngoài ý muốn rồi, giống như kinh lôi nổ vang. Long Trần ngươi lưu lại, gặp Long Trần cũng muốn đi theo đi, bỗng nhiên huyền chủ đại nhân gọi lại Long Trần. Hôm nay trên quảng trường, chỉ còn lại có một đám trưởng lão cùng viện chủ cấp cường giả, Long Trần người đệ tử này tắc thì lộ ra cực kỳ đột ngột. Long Trần ngươi nhiều lần lập kỳ công, lại là trưởng lão viện người, hôm nay Liễu Thương tấn chức phó huyền chủ, hôm nay trưởng lão viện cần muốn chọn ra một cái mới kẻ quản lý, ngươi cũng tham dự vào đi. Huyền chủ đại nhân đạo, rất hiển nhiên, Long Trần đã bị đương thành trưởng lão một cấp nhân vật rồi, hơn nữa Long Trần chiến lực, xác thực có tư cách đứng ở chỗ này. Hiện tại trưởng lão viện chủ vị đưa ghế trống, cần tuyển một vị. Huyền chủ đại nhân mở miệng nói, huyền chủ đại nhân, tuyển người trước đừng vội, đệ tử trong lòng có một chuyện không phục. Chấp pháp điện chủ đứng ra mở miệng nói, La Phàm, người càng già càng không hiểu chuyện rồi, một điểm quy củ đều không có sao. Huyền chủ đại nhân không có mở miệng, tháp tư đại nhân mặt lạnh lấy quát. Tháp tư đại nhân người cao ngựa lớn, tướng mạo uy nghiêm, thực tế khuôn mặt vốn tựu hắc giống như than đồng dạng, hai mắt như điện, nhìn xem tựu dọa người, lúc này mặt lạnh lấy nói chuyện, Long Trần đều cảm giác một hồi rét run. Chấp pháp điện chủ thân thể run lên, hắn không sợ huyền chủ đại nhân, nhưng là hắn sợ vị này thiết diện vô tư tháp tư đại nhân. Vị này tháp tư đại nhân cực kỳ cũ kỹ, sự tình gì đều theo như quy củ đến, vị này tháp tư đại nhân đã từng đang tại tất cả mọi người mặt, đối với huyền chủ đại nhân giận dữ, liền huyền chủ đại nhân mặt mũi cũng không để cho. Hắn dám đánh đoạn huyền chủ đại nhân, bởi vì là thói quen, huyền chủ đại nhân tính tình rất tốt, đơn giản không tức giận, nhưng là vị này tháp tư đại nhân nếu như khởi sướng nộ đến, ai sổ sách đều không mua. Đệ tử biết sai rồi, chấp pháp điện chủ đuổi bề bộn khom mình hành lễ đạo. Tháp tư đại nhân nghiêm trọng rồi, một chút chuyện nhỏ tình mà thôi, làm gì như thế tức giận, lại để cho người xuống đài không được. Huyền chủ đại nhân không khỏi cười nói, quy củ tựu là quy củ, bất luận kẻ nào không thể vượt rào, không có quy củ có thể nào toa thuốc tròn, ngươi thân là huyền chủ, cũng quá dung túng bọn hắn rồi, hơn nữa chính ngươi. Tháp tư đại nhân đem đầu mâu nhắm ngay huyền chủ đại nhân. Nhìn xem tháp tư đại nhân vẻ mặt nghiêm nghị bộ dạng, Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn nghĩ tới Thanh Ngọc tỷ, hai người đều phi thường khô khan chăm chú, bất quá Thanh Ngọc tỷ mặt nhìn rất đẹp, bị giáo huấn khiển trách vài câu, giống như là thưởng thức mỹ nữ, nếu như mỗi ngày đối với như vậy một trương đại hắc gương mặt tử, hai cái đại nghiêu trong mắt, Long Trần hội được động kinh. Như thế nào, tiểu tử ngươi không phục, Long Trần chính tâm ở bên trong cảm thấy may mắn đâu rồi, bỗng nhiên tháp tư đại nhân lưỡng tia ánh mắt, như là lưỡi dao sắc bén đâm về Long Trần, phảng phất Long Trần nghĩ cách đều bị hắn xem thấu. Khục khục, đệ tử không dám. Long Trần chặn lại nói, không dám, trên cái thế giới này, còn ngươi nữa không dám sự tình. Không dám thì ra là không phục. Tháp tư đại nhân lạnh lùng thốt, rất hiển nhiên hắn muốn gõ thoáng một phát tiểu tử này, miễn cho Long Trần cái đuôi vểnh lên trời. Khục khục, hay vẫn là nói tránh sự đi, La Phàm, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Huyền chủ đại nhân gặp tháp tư đại nhân muốn gõ Long Trần, vội vàng nói sang chuyện khác, hắn đối với hai người này hiểu rất rõ rồi. Một cái cố kỹ không biết biến báo, một cái lại to gan lớn mật ai cũng không phục, cái này nếu sặc, có thể thì phiền toái. Gặp huyền chủ đại nhân mở miệng, chấp pháp điện chủ nhìn nhìn Liễu Thương, ánh mắt ở chỗ sâu trong đố kỵ cùng phẫn nộ, căn bản là không che giấu được. Chấp pháp điện chủ hít sâu một hơi nói, đệ tử không phục, viện chủ cấp cường giả ở bên trong, luận tư lịch Liễu Thương chỉ tính toán trung đẳng. Vì cái gì hắn có thể được huyền chủ đại nhân ban thưởng mệnh tinh châu, mà tư lịch nhất lão Triệu các chủ, lại không tới phiên. Luận công tích, ta chấp pháp điện qua nhiều năm như vậy, vì huyền thiên đạo tông làm bao nhiêu sự tình. Không riêng xử lý chấp pháp công việc, càng tại bồi dưỡng đệ tử phương diện quốc cung tận tụy, liên tục vài lần mạnh nhất đệ tử, đều là ta chấp pháp điện bồi dưỡng được đến, chấp pháp điện so trưởng lão viện làm ra cống hiến thêm nữa a. Ngài lần trước nói, cùng Mã Hành không đánh cuộc, thắng được mạng của hắn tinh châu. Nghĩ hết nhanh lại để cho cái này khỏa mệnh tinh châu phát huy tác dụng, chúng ta vẫn cho là, ngài sẽ luận công hành thường, đem mệnh tinh châu ban cho hữu dụng nhất người. Mọi người chúng ta, đều tại mong mỏi, mà ngài. Vậy mà nói lý ra, đem mệnh tinh châu cho Liễu Thương, ngài đây không phải rét lạnh đệ tử tâm sao? Đệ tử không phục, thỉnh tháp tư đại nhân phân xử, chấp pháp điện chủ đích thoại ngữ trong tràn đầy oán khí. Đệ tử cũng không phục, thỉnh tháp tư đại nhân phân xử. Luyện đan các chủ cũng không khỏi mở miệng nói. Hiển nhiên cùng chấp pháp điện chủ đứng cùng một trận chiến tuyến. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh yên lặng, chấp pháp điện cùng luyện đan các cũng bắt đầu làm khó dễ rồi, hiển nhiên đối với huyền chủ đại nhân cách làm phi thường bất mãn, muốn lấy một cách nói. Long Trần ánh mắt lại cốt bóng bảy loạn chuyển, nhìn nhìn huyền chủ đại nhân, lại nhìn một chút vẻ mặt phẫn nộ chấp pháp điện chủ cùng luyện đan các chủ, trên cơ bản tự minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Huyền chủ đại nhân, đây là cái gì tình huống? Tháp tư đại nhân hiển nhiên không rõ cả kiện sự tình trải qua, không khỏi hỏi, hắn cũng có chút mộng. Chuyện này không phải ta làm chủ a, mà là Long Trần làm chủ. Huyền chủ đại nhân một buông tay đạo, cái gì, tất cả mọi người cả kinh, chuyện lớn như vậy, tại sao có thể là Long Trần làm ra đây này? Cái này quá trò đùa đi à nha, lần này Trấn Thiên Pháp Tông tới khiêu chiến, mưu toàn áp chế ta nói tông nhuệ khí, là Long Trần lực vương sóng to, để cho ta không riêng đem bao năm qua đến thua thẻ đánh bạc. Toàn bộ thắng trở lại, hơn nữa trên đường để cho ta tăng giá cả, cho nên mới có cái này khỏa đến từ Mã Hành không sản xuất mệnh tinh châu. Nếu như không có Long Trần, đừng nói là mệnh tinh châu rồi, mặt khác thẻ đánh bạc cũng thắng không trở lại, còn phải lại đáp trên một ít tài nguyên, hơn nữa càng chịu lấy nhục người trước. Cho nên, ta đem cái này khỏa mệnh tinh châu ban thưởng cho Long Trần, tháp tư đại nhân, cái này không quá phận a. Huyền chủ đại nhân đạo, đương nhiên, thưởng phạt muốn rõ ràng, Long Trần vi huyền thiên đạo tông làm vẻ vang. Không thể bởi vì bảo vật chân quý mà tránh nặng tìm nhẹ, nếu không chẳng phải là lại để cho đệ tử thất vọng đau khổ. Tháp tư đại nhân đạo, Long Trần, ta lúc ấy đưa cho ngươi thời điểm, ngươi nói như thế nào? Huyền chủ đại nhân đạo, đơn giản như vậy xáo lộ, Long Trần nếu xem không rõ, hắn tựu thật là khờ tử rồi, đuổi vội cung kính địa mở miệng nói, cái này mệnh tinh châu quá mức chân quý, cho các đệ tử dùng, quá mức lãng phí. Cho nên, ta muốn đem cái này miếng ban thưởng cho mạng của ta tinh châu, đưa cho viện chủ đại nhân. Nhằm báo thu viện chủ đại nhân ơn chi ngộ, đào tạo chi đức. Nghe được chưa, mệnh tinh châu ta là ban thưởng cho Long Trần, Long Trần đưa cho ai, không quan hệ với ta, lúc này rõ chưa? Huyền chủ đại nhân nhìn xem chấp pháp điện chủ cùng luyện đan các chủ đạo. Chấp pháp điện chủ La Phàm cùng luyện đan các chủ hai người thoáng cái tự quát quả cả rồi, thứ đồ vật là Long Trần cho ai cũng sẽ không cho bọn hắn. Hôm nay toàn trường tất cả trưởng lão nhóm đều vẻ mặt quái dị xem của bọn hắn hận không thể đem đầu vùi trong đũng quần, cái này quá thật xấu hổ chết người ta rồi, chính mình ưỡn lấy mặt to chất vấn huyền chủ, bày làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, hôm nay bị trừ một cái siêu cấp vang dội tai to quang, hơn nữa là chính mình quất chính mình. Trong lòng hai người xấu hổ và giận dữ, đã đạt đến một cái cực điểm, đồng thời cũng đem Long Trần hận thấu xương, hận không thể thực hắn thịt ngủ hắn ra. Tại không khí cực kỳ xấu hổ dưới tình huống, tất cả mọi người tản, bất quá Long Trần biết rõ, đây là huyền chủ đại nhân một tay an bài, chỉ là Long Trần không biết, huyền chủ đại nhân việc này quân cờ đến cùng là có ý gì. Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn, ba ngày sau, bỗng nhiên Huyền Thiên Đạo Tông nội phát ra một tiếng bạo hưởng, vô số tiếng cảnh báo vang lên. Chương 1134, luyện đan các bạo tạc. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đại trận mở ra, đem Huyền Thiên Đạo Tông bao phủ, vô số đệ tử khuôn mặt kinh hoàng địa nhìn lên bầu trời, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người không muốn kinh hoàng, là luyện đan các phát sinh vấn đề, tất cả mọi người không nên lộn xộn. Có viện chủ cấp cường giả cao giọng gào to, luyện đan các, trong vòng nghìn dặm núi cao, vốn là bầy lâu mọc lên san sát như rừng, rộng lớn đại khí, hết sức xa hoa, hôm nay lại toàn bộ sơn đô bị tạc bình rồi. Đệ tử khác bị mệnh lệnh không được lộn xộn, nhưng là Long Trần không tại nơi này hạn chế trong phạm vi, nhìn xem bị san thành bình địa luyện đan các, Long Trần trong đôi mắt hiển hiện một vòng lãnh ý. Huyền chủ đại nhân đến rồi, tháp tư đại nhân đến rồi, Liễu Thương cũng đã đến, sở hữu cao tầng đều đã đến, huyền chủ đại nhân gần đây phong khinh vân đạm bộ dáng, lúc này lại sắc mặt âm trầm dọa người. Triệu Trường Đình, người nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Huyền chủ đại nhân lạnh lùng mà nhìn xem luyện đan các chủ, trong đôi mắt sát ý đã bắt đầu nhịn không được lộ ra ngoài rồi. Cái này luyện đan các là Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ, bên trong mấy trăm đan tu, cùng hơn 1000 đệ tử, trận này khủng bố bạo tạc, gần nửa đan tu nổ thịt nát xương tan, còn có hơn phân nửa trọng thương, chữa bệnh đường đang tại cứu giúp. Là đệ tử sơ tại trông giữ, có hai người đệ tử tiến đến nhận lấy địa hỏa chi loại, kết quả không biết tình huống như thế nào, hai chủng địa hỏa chi loại, bỗng nhiên đã xảy ra bài xích, kết quả nổ tung, đem mặt khác địa hỏa chi loại, cùng một chỗ dẫn để nổ rồi. Luyện đan các chủ có chút kinh hoàng đạo, Long Trần đi vào bạo tạc hạch tâm khu vực, tại đây còn lưu lại chạm đất hỏa khí tức, Long Trần trong nội tâm một hồi thầm mắng, không chịu cho lão tử, dĩ nhiên cũng làm như vậy phế ngay lập tức. Địa hỏa chi loại uy lực hay vẫn là cực kỳ khủng bố, một khi nổ bung, nhất là tại dưới mặt đất nổ bung, hơn nữa là nhiều địa hỏa chi loại cùng một chỗ bạo toái, lực sát thương xác thực kinh người, xem hiện trường cũng không có gì tật xấu. Long Trần theo trên mặt đất nhặt lên một cái hơi mỏng mảnh sứ vỡ, thượng diện còn lưu lại chạm đất hỏa uy áp, đây là trang địa hỏa chi loại vật chứa. Địa hỏa chi loại là không thể dùng kim loại để chứa đựng, bởi vì sẽ khiến nó trời sinh địch ý, hội bản năng công kích kim loại, một phương diện hội tổn hại kim loại vật chứa, lại để cho địa hỏa chạy đến. Còn bên kia mặt công kích kim loại, hội tiêu hao địa hỏa chi loại năng lượng, tự tính toán kim loại vật chứa không có việc gì, địa hỏa chi loại hội hao hết chính mình bổn nguyên chi lực mà bị diệt. Cho nên địa hỏa chi loại, chỉ có dùng gia trì trận pháp bình sứ để chứa đựng, mới có thể trung thực, thật giống như ở bên trong ngủ. Tuy nhiên là bình sứ, nhưng không hề giống bình thường dùng bát sứ bình sứ như vậy không yếu ớt, trái lại, tu hành giới sứ là một loại so sắt thép còn muốn cứng rắn thứ đồ vật, thập phần chắc chắn. Long Trần cầm một khai lòng bài tay lớn nhỏ mảnh sứ vỡ mắt nhìn, lại đặt ở trước mũi nghe nghe, luyện đan các chủ chứng kiến Long Trần cử động, trong ánh mắt hiển hiện một vòng tức giận, đồng thời cũng mang theo một vòng kinh hoàng. Thật sự là ngoan độc, tại bình sứ bên ngoài thoa lên mạc ly xương tâm phấn, lại để cho bình sứ bị ăn mòn, cũng ở ngoài mặt bao trùm một tầng mắt thường không cách nào công nhận băng xương chi lực. Đương có hỏa tu đệ tử, đi đụng vào cái chai thời điểm, hàn khí hội kích phát đệ tử bản năng đan hỏa chi lực, kết quả cái chai sẽ lập tức xuất hiện vết rạn. Vết rạn sau khi xuất hiện, bao trùm tại cái chai mặt ngoài hàn khí, sẽ xâm lấn bên trong địa hỏa chi loại. Địa hỏa chi loại là không có trí tuệ thứ đồ vật, một khi đã bị hàn khí xâm lấn, sẽ toàn diện bộc phát. Kết quả là, sở hữu địa hỏa toàn bộ đều nổ, các chủ đại nhân, ta đoán bị người phái lấy địa hỏa chi loại đệ tử, hẳn là luyện đan các đệ tử ưu tú nhất a. Long Trần nhìn xem luyện đan các chủ, thở dài nói. Luyện đan các chủ giận dữ, Long Trần, người không muốn ngậm máu phun người, suy đoán lung tung, đây là một hồi ngoài ý muốn. Long Trần vẻ mặt đồng tình mà nhìn xem luyện đan các chủ, huyền chủ đại nhân nói không sai, tu hành giới người, quá coi trọng thực lực, đầu óc đều không thế nào dùng. Long Trần thò tay dương lên trong tay mảnh sứ vỡ nói, Mạc Ly Xương tâm phấn, chính là luyện khí lúc mới dùng thuốc bột, không riêng gì luyện đan đệ tử cũng biết, mà ngay cả luyện khí đệ tử cũng đại bộ phận cũng biết, muốn hay không tìm luyện khí sư đến nhìn một chút. Không cần, cái kia thượng diện xác thực có Mạc Ly Xương tâm phấn, liếc cũng có thể thấy được đến. Mạc Ly Xương tâm phấn, hội phóng thích hàn khí, tại đúc khí thời điểm, dùng cho bộ phận làm lạnh, phóng thích hàn khí so sánh nhanh, nhưng là một khi gặp được liệt hỏa, nhất là cường đại hỏa diễm, nhiệt lượng quá lớn, ngược lại sẽ đem hàn khí tập trung tại vũ khí bên trong. Đây là đúc thành hàn băng thuộc tính vũ khí, cơ bản nhất một loại thủ pháp, ta có thể dùng đầu người đảm bảo, cái kia sứ bản tuyệt đối đồ Mạc Ly Xương tâm phấn. Một cái dáng người không cao, lại cực kỳ cường tráng lão giả, trầm giọng nói. Người nọ mới mở miệng, mọi người tự biến sắc, người nọ thế nhưng mà luyện khí các chủ, tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượn. Triệu Trường Đình, người không biết là có lẽ cho ta một cái hoàn mỹ giải thích sao? Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt, huyền chủ đại nhân, ta cũng không biết chuyện này, cái này nhất định là có người hãm hại ta, ta. Luyện đan các chủ, vội vàng kêu lên, không có quan hệ, điểm ấy việc nhỏ vô cùng đơn giản. Ông, huyền chủ đại nhân bàn tay lớn vỗ, hư không rung mạnh, một mặt cực lớn tấm gương xuất hiện ở trên hư không phía trên, khi thấy cái kia cái gương, luyện đan các chủ sắc mặt thoáng cái trở nên thương trắng như tờ giấy. Trên gương hào quang di động, chiếu vào trước mắt phế tích trên, chỉ thấy phế tích phía trên bóng người chớp động, sau đó đầy trời hỏa diễm theo bốn phương tám hướng hướng phế tích trung tâm vọt tới. Long Trần trong nội tâm cả kinh, lập tức đã minh bạch, hôm nay trước mắt chứng kiến hình ảnh, là luyện đan các bạo tạc sau tình cảnh. Bị luân hồi kính ngược lại mà quay về, tái hiện nguyên lai hình ảnh. Chỉ có điều cái này hình ảnh cùng thật sự đồng dạng, thấy quá rung động rồi, rất nhanh hỏa diễm rút về cái chai ở trong, hai người đệ tử ngược lại thối lui ra khỏi mật thất dưới đất. Bởi vì hết thảy đều là lộn ngược, thoạt nhìn có chút không được tự nhiên, ngay sau đó một lát sau, một người thân mặc hắc bào người, xuất hiện tại trong mật thất, trong tay trong suốt vật thể bôi tại chứa địa hỏa chi loại sứ trên bình. Hình ảnh tiếp tục cất đi đến luyện đan các chủ cùng một cái lão giả tại trong mật thất nói chuyện, hình ảnh im bặt mà dừng, lão giả kia chỉ lộ ra một cái bóng lưng, nhưng là thập phần thon gầy, thập phần lạ lẫm. Hô, huyền chủ đại nhân đem luân hồi kính thu hồi, đối với luyện đan các chủ nói, Triệu Trường Đình, ta không biết ngươi có phải thật vậy hay không già nên hồ đồ rồi, thậm chí ngay cả huyền thiên đạo tông trấn tông thần khí năng lực đều có thể quên, ngươi nói ngươi có nhiều ngu xuẩn. Nói, ngươi tại sao phải hủy ta luyện đan các, trong đám người. Chấp pháp điện chủ cũng nhìn xem luyện đan các chủ, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hắn cùng luyện đan các chủ giao hảo, nhưng là không thể tưởng được hắn hội làm ra như thế điên cuồng sự tình. Hừ, không có gì hay nói, chuyện này ta cái gì cũng không biết, là có người cố ý hãm hại ta. Hơn nữa, ta tuy nhiên tại huyền thiên đạo tông đảm nhiệm các chủ, nhưng là ta có đan cốc khách khanh ngọc bài, các ngươi không có quyền xử trí ta, chuyện này ta sẽ bẩm báo đan cốc, tự nhiên sẽ có nhân chứng minh trong sạch của ta. Luyện đan các chủ bỗng nhiên trở nên kiên cường, không khỏi cười lạnh nói. Đan cốc, Long Trần nhớ tới trước khi trong tấm hình, cái kia lóe lên tức thì thân ảnh, không khỏi trong mắt hơi híp, sự tình giống như cực kỳ phức tạp a. Cho rằng đan cốc sẽ là của ngươi miễn tử kim bài. Ngươi sai rồi, tự coi như ngươi là đan cốc chi nhân, dám hủy ta luyện đan các trọng địa, hại đệ tử ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Bành, huyền chủ đại nhân cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra, thiên địa đột nhiên run lên. Phảng phất toàn bộ thế giới bị một trường bao trùm, Long Trần cũng không thấy một trường kia đập tại trên thân thể, cái kia luyện đan các chủ lập tức bạo vỡ thành bột mịn, liền thần hồn đều không có chạy ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh chết. Một trường đem luyện đan các chủ đánh chết, huyền chủ đại nhân sắc mặt âm trầm lợi hại, tại phế tích trên nhìn hồi lâu, sau đó một chữ chưa nói, tự như vậy đã đi ra, hiển nhiên huyền chủ đại nhân thập phần tức giận. Huyền chủ đại nhân sau khi rời đi, Liễu Thương giữ lại, an bài mọi người giải quyết tốt hậu quả. Dù sao phía dưới có đan dược kho, nhìn xem có thể hay không vãn hồi một ít. Kết quả lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, đan dược trong khố phòng đan dược, toàn bộ cũng bị mất, luyện đan các chủ trong không gian giới chỉ cũng không có, mấy trăm năm tồn kho, tự như vậy biến mất. Cái này mọi người sắc mặt đều thay đổi, luyện đan các chủ quá độc ác, lại đem sở hữu đan dược đều âm thầm tiêu hủy, bọn hắn rốt cục minh bạch, huyền chủ đại nhân vì cái gì tức giận như thế rồi. Đan dược là tông môn dừng chân tu hành giới căn bản. Hôm nay luyện đan các nửa hủy, đan dược bị trống rỗng, dưới mắt chỉ còn lại vạn đan đường ở bên trong bán bộ phận đan dược, điểm này đan dược, như thế nào trèo trống to như vậy một cái đạo tông. Liền một hai tháng đều chống đỡ không nổi a. Chấp pháp điện chủ mặt âm trầm đã đi ra, luyện đan các chủ bị huyền chủ đại nhân ngay tại chỗ hành quyết, hắn sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm xúc. Lúc trước hắn cùng trưởng lão viện đối nghịch, cùng luyện đan các kết minh, hôm nay Liễu Thương đã là phó huyền chủ rồi. thành hắn nhìn lên tồn tại. Mà ngày xưa Minh Hiếu lại không biết phát điên vì cái gì, lại muốn hủy Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ, cái này đối với hắn căn bản không có gì hay chỗ. Hiện tại luyện đan các hủy, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông lâm vào cực lớn trong nguy cơ, đan dược cung ứng sẽ trở thành là một cái chí mạng vấn đề, Huyền Thiên Đạo Tông rất có thể hội chưa gượng dậy nổi. Nhìn xem chấp pháp điện điện chủ bóng lưng, Long Trần lâm vào trầm tư, hết thảy đến quá đột nhiên có chút phản ứng không kịp nữa, hơn nữa Long Trần cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Hiện tại Liễu Thương đang tại chỉ huy mọi người tra rõ toàn bộ luyện đan các, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít có vật giá trị, có thể vãn hồi một điểm tổn thất cũng tốt, đáng tiếc trừ đi một tí luyện đan thiết bị bên ngoài, không tìm được bất luận cái gì có vật giá trị. Không tốt rồi, Phó Huyền chủ đại nhân, chúng ta dược điền cũng bị hủy, mấy ngàn dặm chân dược bị san thành bình địa. Bỗng nhiên có người đến báo. Cái gì? Mọi người không khỏi giận dữ, vội vàng chạy vội đến dược điền chỗ, phát hiện toàn bộ dược điền bị biến thành đất khô cằn, bị người cho thiêu đắc sạch sẽ, chân dược toàn bộ đã thành cho tàn. Triệu Trường Đình tên vương bát đản này, Huyền chủ đại nhân giết hắn đi, thật sự là tiện nghi hắn rồi. Mọi người trong lòng không khỏi đại hận, thật sự là quá ghê tởm. Liễu Thương vẻ mặt vẻ lo lắng, luyện đan các hủy, liền dược điền cũng hủy, trong thời gian ngắn Huyền Thiên Đạo Tông đan dược, chỉ sợ cần bên ngoài rất nhiều lượng mua sắm rồi. Thế nhưng mà Huyền Thiên Đạo Tông cũng không giàu có, những năm này được phi thường quẫn bách, hôm nay luyện đan các chủ một kích này, xem như đã muốn Huyền Thiên Đạo Tông mệnh rồi. Ngay tại luyện đan các chủ bị đánh chết ngày thứ ba, một đám xuyên lấy đan cốc quần áo và trang sức người, đi tới Huyền Thiên Đạo Tông. Chương 1135, Lăn, Huyền Thiên Đạo Tông, vì sao giết ta đan cốc khách khanh trưởng lão, hôm nay nếu như không để cho một cái thỏa mãn thuyết pháp, tụ đợi đến tiếp nhận đan cốc chế tài a. Huyền Thiên Đạo Tông sơn môn trước, mười mấy cái thân mặc màu đỏ trường bào, trước ngực vẽ một cái lò đan đồ án lão giả, vẻ mặt âm trầm quát lạnh nói. Những người này đều đến từ đan cốc, cái kia luyện đan các chủ có được đan cốc khách khanh minh bài, có chút cùng loại với đan cốc bên ngoài trưởng lão bình thường, thuộc về người ngoài biên chế nhân viên. Thiên Vũ Đại Lục trên, 99% đã ngoài đan tu, đều cùng đan cốc có quan hệ, tự tính toán không phải đan cốc đệ tử, cũng sẽ trên danh nghĩa tại đan cốc danh nghĩa. Một cái là thân phận hiển lộ rõ ràng, một cái khác tựu là, đã có cái này thân phận, nếu như gặp được khó khăn, có thể hướng đan cốc xin bảo hộ. Luyện đan các chủ, có được khách khanh minh bài, theo lý thuyết, tự tính toán phạm vào sai lầm lớn, Huyền Thiên Đạo Tông cũng có thể trước cùng đan cốc chào hỏi, dù sao luyện đan các chủ thân phận còn tại đó đâu rồi, không thể nói giết liền giết. Cho nên hôm nay đan cốc người, tìm tới tận cửa rồi đòi hỏi thuyết pháp rồi, Long Trần nghe được đan cốc người đến cửa, không khỏi lâm vào trầm tư. Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp rồi. Lan, đối mặt hùng hổ đan cốc các cường giả, Huyền chủ đại nhân chỉ đáp lại một chữ, lời ít mà ý nhiều, gọn gàng mà linh hoạt, rõ ràng sáng tỏ địa biểu đạt ra ý của mình. Những đến từ kia đan cốc lão giả, không khỏi giận dữ, bọn hắn đại biểu chính là đan cốc, thậm chí có người lại để cho bọn hắn lăn. Đầu lĩnh một cái lão giả, quát lạnh nói, khẩu khí thật lớn, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ông... Trong lúc đó ở vào Huyền Thiên Đạo Tông trung tâm Huyền Thiên Tháp trên, vô tận hào quang sáng lên, một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên. Cho ba người các ngươi đếm được thời gian, không lăn sẽ chết, mình lựa chọn. Huyền chủ đại nhân âm thanh lạnh như băng truyền đến. Hảo hảo hảo, chúng ta chờ xem, hy vọng ngươi Huyền Thiên Đạo Tông có thể một ngạnh đến cùng, vĩnh viễn đừng tới cầu ta đan cốc. Để lại một câu gào thét về sau, đan cốc các cường giả đã đi ra, một đám các trưởng lão, đều trong lòng có chút lo lắng. Bình thường gần đây tao nhã. Đơn giản không tức giận Huyền chủ đại nhân, tại sao phải trở nên như thế táo bạo, liền đan cốc đều triệt để đắc tội. Nhất là tại loại này luyện đan các bị hủy, dược điền bị diệt thời điểm mấu chốt, tiếp tục như vậy, chẳng khác gì là đem Huyền Thiên Đạo Tông ép lên tuyệt lộ nữa à. Long Trần, đến nơi này của ta thoáng một phát, Long Trần đứng tại Ngọa Long Sơn trên, nhìn xa đan cốc người rời đi, bỗng nhiên trong đầu vang lên Huyền chủ đại nhân thanh âm. Đương Long Trần đi vào Huyền chủ đại nhân tính thất thời điểm, lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là Huyền chủ đại nhân vẻ mặt nhẹ nhõm, chính dương dương tự đắc loay hoay lấy hắn chân ái đổ uống trà. Như thế nào, cảm giác tâm tình của ta không đúng. Gặp Long Trần tiến đến, vẻ mặt kinh ngạc, Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Khục khục, cảm giác là lạ. Long Trần đạo, ngồi vào bên bàn trà trên, gặp một bình trà vừa mới ngâm vào nước tốt, muốn cho Huyền chủ đại nhân châm trà. Huyền chủ đại nhân cũng đã cầm lấy ấm trà, nhẹ nhàng mà cho Long Trần trong chén trà rót vào trà xanh, lúc này Huyền chủ đại nhân căn bản không có một điểm huyền chủ uy nghiêm, tựu cùng một cái bình thường trưởng lão. Có phải hay không có rất nhiều lời muốn hỏi? Huyền chủ đại nhân đem một ly trà đổ lên Long Trần trước mặt đạo. Long Trần vội vàng hai tay tiếp nhận, gật đầu nói, xác thực có chút. Chỉ có điều sợ hỏi lên về sau, ngài còn nói, đây không phải ta phải biết, như vậy, để cho ta thật mất mặt, cảm giác ta như là một cái không hiểu chuyện hài tử. Người bất quá là một cái 20 xuất đầu em bé, theo chúng ta so với, người đương nhiên là hài tử. Người bây giờ là tại bị té nhào, hấp thụ kinh nghiệm giai đoạn, mà chúng ta, gặp hẳn té ngã nhiều lắm, tự nhiên mà vậy hấp thụ rất nhiều giáo huấn. Có một số việc, không thể nói cho người biết, là sợ người bị nhân quả liên quan đến, còn có một chút, là nói cho người biết, đối với người không có nửa điểm chỗ tốt, đồ tự loạn đạo tâm. Bất quá, tại có chút chừng mực trong phạm vi thứ đồ vật, hay vẫn là sẽ cho người biết. Huyền chủ đại nhân cười nói, đệ tử kia tựu không khách khí, đệ tử muốn hỏi, ngày đó trong tấm hình, xuất hiện chính là cái kia lóe lên tức thì thân ảnh, có phải hay không đan cốc người? Long Trần đạo, Huyền chủ đại nhân ha ha cười nói, tiểu tử con mắt thật là tiêm, ta thu nhanh như vậy, hay vẫn là bị ngươi cho chú ý tới? Ân, người kia xác thực là đan cốc người, hơn nữa tựu vào hôm nay đến trong những người này. Đệ tử cả gan, chuyện này là không phải đại nhân ngài đều nhất thanh nhị sở? Long Trần đạo, đúng vậy, ngoại trừ tháp tư bên ngoài, không có ai biết, kỳ thật toàn bộ đạo tông nhất cử nhất động, đều tại luân hồi kính dưới sự giám thị, chỉ có ngươi ngoại trừ. Huyền chủ đại nhân đạo, nghe tới đều tại luân hồi cảnh dưới sự giám thị lúc, Long Trần cả kinh, cái kia há không phải là của mình bí mật toàn bộ đều muốn bại lộ. Kỳ thật ta cũng tò mò bí mật của ngươi, ta cũng muốn biết, tiểu tử ngươi đến cùng có cái gì át chủ bài. Thế nhưng mà luân hồi kính ban đầu ở trên người của ngươi nếm qua thiệt thòi lớn, không dám nhìn xem ngươi hết thảy, sợ nhiễm nhân quả. Huyền chủ đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu đạo, lúc trước Long Trần tại Đông Hoang phân tông thí luyện ở bên trong, lừa dối tà đạo cường giả hồn phách, bang Long Trần mở ra luân hồi hồ, suy tính Long Trần thân thế. Kết quả thân thế chỉ suy tính mấy cái hình ảnh, sau đó sẽ không có, Long Trần vì lừa bịp hắn, lại để cho hắn hỗ trợ suy đoán cửu tinh bá thể quyết lai lịch. Kết quả luân hồi trong hồ có luân hồi kính hình chiếu, làm phiền hà luân hồi kính, thiếu chút nữa có đại sự xảy ra, cho nên Long Trần vừa đến Huyền Thiên Đạo Tông, lập tức đã bị luân hồi kính phát hiện, cho nên mới phải như thế bị Huyền chủ đại nhân một mực chú ý. Không nói trước cái này rồi, luyện đan các sự tình, ta phi thường tinh tường, cũng là cố ý chịu. Trên thực tế, Triệu Trường Đình một mực cùng đan cốc quan hệ mật thiết, tuy nhiên ta Huyền Thiên Đạo Tông đối với hắn không tệ, nhưng là dã tâm của hắn lại càng lớn. Kỳ thật, Triệu Trường Đình bất quá là đan cốc xếp vào tại ta Huyền Thiên Đạo Tông một con cờ, dám thị ta Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi cũng không cần kỳ quái, đan cốc khổng lồ, là ngươi không cách nào tưởng tượng, tuy nhiên đan cốc được xưng không tham dự bất luận cái gì phân tranh, ở vào trung lập, nhưng là âm thầm khống chế được vô số tông môn, bởi vì tất cả đại tông môn đối với nó ỷ lại quá lớn. Long Trần trong lòng chấn động, chính mình một mực đều xem thường đan cốc, đột nhiên hỏi, Huyền chủ đại nhân, lần này luyện đan các sự tình. Rốt cuộc là Chấn Thiên Pháp Tông khiến cho, hay vẫn là đan cốc khiến cho hay sao? Huyền chủ đại nhân nhấp một miếng trà đạo, cụ thể nói, hẳn là bọn hắn cùng một chỗ khiến cho, nhưng là cái này cũng không phải đan cốc bổn ý. Đệ tử có chút không rõ, Long Trần không có nghe hiểu, đan cốc trên thực tế thuộc bổn phận cốc cùng bên ngoài cốc, nội cốc cơ bản không để ý tới thế sự, chuyên tâm tu hành, nghiên cứu đan đạo. Mà bên ngoài cốc, tắc thì phụ trách đan cốc đưa vào hoạt động, quản lý ngoại giới sở hữu đan tháp, tại Trung Châu. Đan tháp thì có 480 cái, phân biệt quản lý một cái khu vực đan dược cung ứng. Trước khi đến một nhóm kia người, vừa lúc là phụ trách chúng ta cái này một khu vực đan tháp người trong, bọn hắn cùng Chấn Thiên Pháp Tông quan hệ rất tốt, lúc này ngươi rõ chưa? Huyền chủ đại nhân giải thích nói, Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình chuyện này là Chấn Thiên Pháp Tông nắm quan hệ, lại để cho đan tháp cố ý làm. Cái kia luyện đan các chủ, trên thực tế một lòng muốn lẫn vào đan cốc, dù sao đó là đan tu trong lòng thánh địa. Chỉ cần đan tháp khai ra một ít điều kiện, ưng thuận lời hứa, cũng cam đoan Huyền chủ đại nhân không dám đưa hắn thế nào, hắn là rất khó thụ ở loại này hấp dẫn, cho nên mới đã có kiếp nổ luyện đan các sự tình. Kết quả luyện đan các chủ không nghĩ tới, hắn hộ thân phù, căn bản vô dụng, Huyền chủ đại nhân chưa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đan tháp lớn mật như thế, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông không phải thiên hạ tam đại tông một trong sao, bọn hắn tự dám như vậy đến. Long Trần tắc lưỡi, ba đại tông môn đúng vậy. Nhưng là Tam Đại Tông đã xuống dốc rồi, sớm đã không còn ngày xưa huy hoàng. Hơn nữa Trung Châu có thể không chỉ Tam Đại Tông A, luận đến thực lực, Tam Tông bất quá là đã trên trung đẳng một chút như vậy điểm mà thôi, cũng sớm đã không tính đỉnh tiêm thế lực rồi. Quan trọng nhất là, chuyện này đan cốc tổ tính toán biết rõ, cũng sẽ che chở người một nhà, đan cốc thế lực khổng lồ, chỉ cần lên cao một hô, nói ngươi là hắc, ngươi tựu vĩnh viễn giặt rửa không trắng rồi. Hơn nữa, Triệu Trường Đình với tư cách, cho ta Huyền Thiên Đạo Tông đã mang đến cự tổn thất lớn, chúng ta càng thêm ỷ lại đan cốc rồi, biết rõ chân tướng, bọn hắn chẳng những sẽ không bị phạt, ngược lại sẽ ám ở bên trong lấy được ngợi khen. Huyền chủ đại nhân thản nhiên nói, chúng ta đây chẳng phải là lâm vào đại nguy cơ chúng. Long Trần đạo, nguy cơ liền từ đến không ngừng qua, không sao cả lớn không lớn, có thể thấy được nguy hiểm không đáng sợ, đáng sợ nhất nguy hiểm, không ai qua được nước ấm nấu ếch xanh, chờ kịp phản ứng, hết thảy đều đã chậm. Hiện tại nguy cơ như thế rõ ràng địa xuất hiện, phản mà không phải cái gì chuyện xấu, đan tháp người làm khó dễ, chính là muốn bỏ đá xuống giếng, vừa đấm vừa xoa, muốn để cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông triệt để bám vào đan cốc dưới cờ, đây quả thực là nằm mơ. Lại để cho bọn hắn trực tiếp xéo đi, như vậy Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, ngược lại thanh tịnh rất nhiều, đối với chúng ta Đạo Tông càng thêm có lợi. Huyền chủ đại nhân đạo, có thể là của chúng ta đan dược, dược điền, Long Trần hỏi, tiểu tử ngốc, ta có thể tùy ý Triệu Trường Đình làm như vậy, như thế nào hội không có chuẩn bị. Từ lúc 400 năm trước, ta tự âm thầm nuôi dưỡng một cái khác luyện đan chi địa, triệu tập không ít đan tu, tuy nhiên còn không bằng hiện tại luyện đan các, nhưng là đan dược tồn trữ lượng, đầy đủ ứng đối mấy năm rồi. Huyền chủ đại nhân không khỏi nhịn không được cười lên, Long Trần cười xấu hổ cười, bất quá trong tươi cười có chút mất tự nhiên. Có phải hay không, cảm thấy ta vô cùng tàn nhẫn. Huyền chủ đại nhân đạo, có lẽ cái này là ngài nói, ta không phải một cái hợp cách thống soái a. Long Trần không khỏi thở dài nói, dù sao chuyện này, chết rất nhiều người, Huyền chủ đại nhân biết rõ, lại tùy ý nó phát sinh. Tuy nhiên với tư cách kẻ thống trị, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Long Trần như trước cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Long Huyết quân đoàn người chết đi, cho dù là một cái cũng không được. Trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện không sao cả đúng sai, chỉ nhìn kết quả cuối cùng, nếu có một ngày, người Long Huyết quân đoàn, cần hy sinh nhất thời nữa khác người, đến cứu vãn hơn phân nửa người thời điểm, người như thế nào lựa chọn. Huyền chủ đại nhân nhìn xem Long Trần đạo, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Long Trần lắc đầu nói, nếu quả thật đã xảy ra đâu, ngươi lại thế nào lựa chọn, ngươi nếu như do dự, hội hại chết càng nhiều nữa người. Huyền chủ đại nhân đạo, nếu quả thật có loại tình huống này, ta sẽ không hy sinh cái kia nhất thời nữa khác người, mà là mang theo hơn phân nửa người, theo chân bọn họ cùng chết. Làm lựa chọn đề là một loại nhất chuyện nhàm chán. Long Trần cười nói, cười đến rất thản nhiên, tràn đầy chân thành. Huyền chủ đại nhân ngẩn ngơ, hắn không thể tưởng được lấy được dĩ nhiên là đáp án này, một lúc lâu sau mới thở dài, Long Trần xử sự phong cách quá mức bá đạo, vừa tắc thì dễ dàng gãy, Long Trần tính cách khuyết thiếu co giãn. Được rồi, nói điểm chính sự a, lần này ta chuẩn bị phái ngươi đi thu một khoản tiền. Huyền chủ đại nhân mở miệng nói, chương 1136, lưỡng thế lực lớn. Long Trần theo Huyền chủ đại nhân bên này đi ra ngày hôm sau, sở hữu nội môn đệ tử, đều bị triệu tập, trong đó kể cả lần trước đệ tử. Ban bố một đầu tin tức, cái kia chính là sở hữu nội môn đệ tử, đều muốn bị phái đi Huyền Thiên Đạo Tông quyền sở hữu, Đông Hải Cương vực đóng ở. Mới đệ tử nhóm, không khỏi có chút sững sờ, nhưng là các đệ tử trên mặt lại hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Cái gọi là Đông Hải Cương vực, tựu là Thiên Vũ Đại Lục tới gần phía đông hơi nghiêng hoàn biển, có một đoạn 800 vạn dặm công sự phòng ngự, khu vực kia, tựu là Huyền Thiên Đạo Tông đóng ở khu vực. Toàn bộ Thiên Võ Hoàn Biển, tới gần Trung Châu bên này, trừ đi một tí tự nhiên bình chướng bên ngoài, toàn bộ đều là tất cả đại tông môn, bố trí công sự phòng ngự, là vì ngăn cản Hải Yêu Triều thiết trí. Phàm là tính ra trên tên tông môn, đều chia sẻ một bộ phận khu vực, mà tông môn thực lực càng lớn, chia sẻ khu vực lại càng lớn, để phòng độ mạnh yếu lại càng lớn, cần đầu nhập nhân lực vật lực thì càng nhiều. Bất quá cũng có chỗ tốt, vậy cho dù dùng công sự phòng ngự hai bên, hai cái tuyến, thẳng tắp hướng hoàn biển kéo dài, thậm chí có thể một mực kéo dài đến Đông Hoang đi, khu vực này nội, hết thảy tài nguyên, đều thuộc về đóng ở người. Thiên Võ Hoàn trong nước, không riêng hải yêu vô số, sản vật phong phú, sâu dưới biển, càng có vô số khoáng sản. Thiên Vũ Đại Lục trên, rất nhiều quáng hiếm thấy tàng, đều là tại hoàn trong nước, bởi vì yêu thú hoành hành, khai thác độ khó hệ số quá lớn, không có nhất định thực lực, nếu là cưỡng ép khai thác, trả giá cùng hồi báo đem không thành có quan hệ trực tiếp. Mà Huyền Thiên Đạo Tông khu vực trách nhiệm, cùng sở hữu ba cái quáng hiếm thấy trường, qua tay một người sinh sôi nảy nở khu vực, bên trong nuôi nhốt lấy một ít quý hiếm hải yêu, đồng dạng là một cái thật lớn lợi nhuận tăng trưởng điểm. Thế nhưng mà nghe nói, cái này Đông Hải Cương vực là Huyền Thiên Đạo Tông lại một cái trụ cột sản nghiệp, hàng năm cho Huyền Thiên Đạo Tông sản xuất đại lượng tài nguyên. Cái này khối đóng ở khu vực, có thể nói là chất béo 10 phần, lần trước đệ tử đi đóng ở thời điểm, không riêng có thể đạt được rộng lượng điểm tích lũy ban thưởng, nhàn hạ thời điểm, còn có thể đi biển sâu săn bắt thám hiểm, sở được đến bảo bối đều thuộc về cá nhân đích, là kiếm lấy khoản thu nhập thêm cơ hội tốt nhất. Có thể nói, cái này là địa ngục thâm uyên bên ngoài, nhất mẩu mớ việc cần làm rồi, hơn nữa không có nguy hiểm gì. Các ngươi lần này đi, không phải đi đùa, căn cứ quan sát, hoàn hải triều tịch từng tháng bắt đầu bay lên, rất có thể, dùng không được bao lâu, lúc này đây hoàn hải thú triều sẽ bộc phát. Cho nên lần này, các ngươi là mang theo nhiệm vụ đi, đuổi tại thú triều đến trước khi đến, tận lực hơn đánh chết yêu thú. Đối với các ngươi tới nói, đây là một cái cơ hội khó được, mặc dù không có điểm tích lũy, nhưng là những hải yêu kia thi thể cùng tinh hạch, đều thuộc về các ngươi cá nhân. Bất quá lần này, cân nhắc đến lợi ích quan hệ, không hy vọng xuất hiện tranh đoạt tính toán hiện tượng, lần này dẫn đội, do danh vọng cao nhất Long Trần cùng Cao Hiển Dương hai người đảm nhiệm. Hai người thống soái phong cách bất đồng, nhưng là chiến lược hơn kém không nhiều, cho nên, các ngươi hiện tại có thể tự do lựa chọn, nghe theo ai chỉ huy, nhưng là một khi lựa chọn, không thể đổi ý rồi. Hai người phát ra mệnh lệnh, các ngươi phải vô điều kiện chấp hành, không được cãi lời, nếu không viện quy xử trí. Tấn Thăng làm phó huyền chủ Liễu Thương đối với mọi người trầm giọng nói. Trong lòng mọi người cả kinh, hai cái thống soái theo thứ tự là Long Trần cùng Cao Hiển Dương, hiển nhiên, Đạo Tông cũng biết, hai người không đối phó, nếu như ngạnh xác nhập cùng một chỗ, nhất định sẽ sai lầm, không chuẩn trên đường, phải đánh nhau. Đây cũng chính là nói, trước khi trận doanh toàn bộ đều hết hiệu lực rồi, về sau Huyền Thiên Đạo Tông cũng chỉ có hai phe cánh, hoặc là lựa chọn Long Trần, hoặc là lựa chọn Cao Hiển Dương. Lựa chọn ai, tự đứng tại ai đội ngũ đằng sau, cho các người một phút đồng hồ thời gian, chính mình nghĩ kỹ. Liễu Thương đạo, theo Liễu Thương rơi, thiên nữ minh nữ chiến sĩ nhóm, cái thứ nhất phát ra một hồi hoan hô, chạy tới Long Huyết quân đoàn bên này. Khí Hoa Thi Ngữ thẳng cắn răng, bọn này không có tiết tháo ra hỏa, tự là một đám tiểu bạch nhãn lang, uổng ta đối với các nàng tốt như vậy, không cần người ta câu dẫn, tự chính mình hướng trên dán. Hi hi, được rồi, Thơ Ngữ tỷ tỷ, các nàng bất quá là có chút hưng phấn mà thôi a, ngươi như cũ là các nàng nhất tôn kính nhất đại tỷ đầu. Triệu Tử Nghiên cười khuyên nhủ, nàng biết rõ Hoa Thi Ngữ tính cách, nàng thập phần muốn cường, trong xương ở chỗ sâu trong đối với nam nhân có một loại bài xích, dù cho đối với Long Trần thập phần khâm phục, nhưng là thấy đám người kia, thoáng cái cùng đầu hàng chạy tới, trong nội tâm có chút không phải tư vị, cảm giác các nàng đều làm phản rồi. Triệu Tử Nghiên lôi kéo Hoa Thi Ngữ tới, đối với Long Trần nháy mắt mấy cái con mắt, Long Trần nhìn xem Hoa Thi Ngữ, thoáng cái sẽ hiểu. Thơ Ngữ tiên tử, về sau chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi, ngài cần phải ước thúc tốt ngài tiên tử đại quân, miễn cho bị huynh đệ của ta cho câu chạy, ta đây cũng mặc kệ. Long Trần cười nói, thôi đi, có bản lĩnh đến câu dẫn cái thử xem a. Hoa Thi Ngữ lông mi nhảy lên đạo, nhưng là Long Trần, rõ ràng lại để cho Hoa Thi Ngữ dễ dàng rất nhiều. Long Trần trong lời nói, ý tứ rất rõ ràng rồi, thiên nữ minh là thiên nữ minh, Long Huyết quân đoàn sẽ không nhúng chàm. Tuy nhiên Hoa Thi Ngữ cũng biết, Long Trần không phải người như vậy, nhưng là cảm giác quyền lực bị mất quyền lực rồi, lòng của nàng có chút không một mực. Thực tế lần trước thảm bại, nội tâm của nàng có chút mẫn cảm, thậm chí có chút ít sợ hãi người khác xem thường nàng, tuy nhiên Triệu Tử Nghiên vẫn an ủi nàng, cổ vũ nàng, đệ tử khác cũng đều vẫn đối với nàng gấp đôi quan tâm, nhưng là nàng một mực không có gì cảm giác an toàn. Nhưng là Long Trần, lập tức làm cho nàng yên tâm, tuy nhiên khẩu khí có chút khiêu khích hương vị, bất quá trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Lão đại, Thơ Ngữ tiên tử, lại để cho ngài câu dẫn cái thử xem đâu rồi, ngài còn không thi triển ngài tán gái đại pháp, cho huynh đệ của ta biểu thị một cái. Quách Nhiên cười ha ha, ồn ào đạo, cái này hai bức, xem như đặc sao hết thuốc chữa, lần trước cùng lời hắn nói, tất cả đều trả lại cho Long Trần, Long Trần một hồi im lặng. Ai u, Quách Nhiên cười đắc ý thanh âm, phảng phất bị một đao chặt đứt, bị Đường Uyển Nhi một cước đá đi ra ngoài. Đáng đời, ăn 100 cái đều không chê tanh, cũng không phải thuộc heo, quang nhớ ăn không nhớ đánh, Long Trần giả giả trang cái gì cũng không thấy được. Đường Uyển Nhi đá đi Quách Nhiên về sau, đối với Hoa Thi Ngữ nghênh đón tiếp lấy, hai người hiện tại quan hệ đặc biệt tốt. Bởi vì lần trước Đường Uyển Nhi vì Hoa Thi Ngữ báo thù, kết quả cũng bại trận, Hoa Thi Ngữ đối với Đường Uyển Nhi trong nội tâm tràn đầy cảm kích, hơn nữa hai người tính cách đều so sánh cương liệt, dễ dàng nói đến một khối đi. Uông Trần cũng mang theo Vạn Trùng hội đệ tử, đã tới, Long Trần vỗ vỗ Uông Trần bả vai, không nói gì thêm. Uông Trần không quá nói chuyện tình yêu, có một số việc một động tác, cũng đủ để cho thấy tín nhiệm rồi, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần không tưởng được chính là, ngoại trừ Vạn Trùng sẽ cùng Thiên Nữ Minh bên ngoài, Viêm Môn đệ tử, Bá Vương Điện, Thú Thần Phủ đệ tử, vậy mà cũng không có thiếu người lao qua. Long Trần sư huynh, chúng ta kính nể ngài, hy vọng đi theo ngài, ngài đã muốn chúng ta a. Một cái Viêm Môn đệ tử, vẻ mặt chờ mong đạo. Thật buồn nôn, lời này của ngươi nếu một mỹ nữ nói ra, ta sẽ kích động thật lâu, một đại nam nhân nói ra, người biết để cho ta đem ngày hôm qua cơm đều nhổ ra. Muốn sóng vai chiến đấu, cứ tới đây, không cần dư thừa nói nhảm, càng không cần cái gì thuần phục nói nhảm, ta Long Trần là dạng gì người, các người có lẽ tin tưởng. Long Trần cười nói, mọi người cũng không khỏi cười to, bất quá đại đa số nam tử cười đến đều so sánh hèn mọn bị ổi, nhưng là Long Trần loại này hàm xúc, lại làm cho người càng thêm chi kỷ. Đa tạ Long Trần sư huynh, những đệ tử kia không khỏi đại hỉ, phải biết rằng, lúc trước Viêm Môn, Bá Vương Điện cùng Thú Thần Phủ đệ tử, đều là cùng Long Trần đối nghịch. Trên thực tế, cũng không phải bọn hắn muốn cùng Long Trần là địch, mà là ba cái người cầm đầu, muốn cùng Long Trần đối nghịch, bọn hắn cũng không có biện pháp. Lần trước Long Trần cùng Hàn Chân Vũ một trận chiến, biểu hiện ra bá khí cuồng ngạo, cái loại này vô địch khí chất, triệt để chinh phục tất cả mọi người, bọn hắn cảm giác đuổi theo, một nhân vật như vậy, cho dù chết, cũng là quang vinh, không đến không trên thế giới đi một hồi. Cái này là cường giả mị lực, tại tu hành giới, lực lượng tựu là hết thảy, mặc kệ nam nhân hay vẫn là nữ nhân, đều không thể ngăn cản cường giả mị lực. Hơn nữa Long Trần thân là cường giả, thế nhưng mà bình thường lại không có một tia cường giả cái giá đỡ. Tự cùng người bình thường đồng dạng, thấp điều nội liếm, chỉ có tại hắn bộc phát thời điểm, trong nháy mắt thể hiện ra cái kia kinh thiên bá khí, cho người mãnh liệt thị giác trùng kích, lại để cho người nhiệt huyết chịu sôi trào. Mắt thấy Long Trần cũng không có cự tuyệt bọn hắn, mà là dùng loại này hay nói giỡn phương thức, để diễn tả mình thái độ, lại để cho bọn hắn vừa mừng vừa sợ, lại là cảm động, nhao nhao chen vào Long Trần đội ngũ. Này này, không muốn loạn lách vào, thừa cơ chấm mút, ta cho ngươi biết, coi chừng bị đánh nha. Quách Nhiên kêu lên. Hắn muốn duy trì thoáng một phát trật tự, bởi vì tới người quá nhiều, thực tế một ít người quá mức nhiệt tình, quá mức hưng phấn, hắn lo lắng thiên nữ minh mỹ nữ chịu thiệt, nói đùa gì vậy, lão tử đều không có chấm mút, làm sao có thể đem cơ hội nhường cho các ngươi. Mắt thấy Long Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, căn bản không so đo trước khi một ít hiềm khích, càng ngày càng nhiều đệ tử chạy về phía Long Huyết quân đoàn bên này. U, Long ngón cái vung, ngài bây giờ là quan chỉ huy A, tỷ tỷ về sau có thể phải nghe ngươi chỉ huy A. Ngươi sẽ không lợi dụng chức vụ chi tiện, lại để cho tỷ tỷ thị tầm A. Mộc Thanh Huyên cùng Tô Mặc mang theo một đám lần trước đệ tử đi vào Long Trần trước mặt, Mộc Thanh Huyên càng là trêu đùa. Mộc Thanh Huyên cười cùng Long Trần chào hỏi, Tô Mặc trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ, nhưng là không nói gì thêm. Long Trần cười hắc hắc nói, Thanh Huyên sư tỷ nếu thị tầm, Tô Mặc sư huynh nhất định sẽ đem ta giết, tiểu đệ còn muốn sống thêm vài năm, ngài hay vẫn là tha cho ta đi. Long Trần tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là thân có cửu tinh bá thể quyết, đối với nhân tình cảm giác biến hóa rất nhỏ, lại càng dễ bắt, hắn có thể nhìn ra, Tô Mặc kỳ thật trong lòng có Mộc Thanh Huyên, chỉ có điều, Tô Mặc có chút chất phác, không quá hội biểu đạt tình cảm của mình. Hắn, Mộc Thanh Huyên hơi sững sờ, nhìn về phía Tô Mặc lập tức sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhìn về phía bên cạnh. Mộc Thanh Huyên giống như đã minh bạch cái gì, mỉm cười, không nói gì thêm, lúc này lục tục ngo ngoe có đệ tử khác đã đến. Một phút đồng hồ về sau, mới nhất đại đệ tử ở bên trong, 80% đều chạy tới Long Trần bên này, lần trước đệ tử, tắc thì có hơn phân nửa cũng đã tới, bọn hắn càng nhìn chúng Long Trần cái kia tiềm lực khủng bố. Cái này lại để cho Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt càng thêm khó coi chính là chấp pháp điện chủ, bởi như vậy, hắn nhiều năm kinh doanh, đều uổng phí rồi, các đệ tử, cuối cùng nhất hay vẫn là bị Long Trần khống chế rồi, thì ra là bị trưởng lão viện cướp đi, hơn nữa là dễ dàng địa cướp đi. Phảng phất hết thảy đều trong dự liệu, Liễu Thương nói, trở về nghỉ ngơi và hồi phục một buổi tối, ngày mai sáng sớm xuất phát. Tại Liễu Thương sau khi rời đi, chấp pháp điện chủ nhìn xem Liễu Thương bóng lưng rời đi, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ oán độc, sau đó cũng đi theo biến mất. Chương 1137, xem tướng, ngày hôm sau một lớn một nhỏ, hai chiếc phi thuyền, theo Huyền Thiên Đạo Tông xuất phát, thẳng đến Đông Hải mà đi. Long Trần một mình đứng tại phi thuyền lối vào, vòng phòng hộ đã mở ra. Nhìn phía dưới cấp tốc rút lui dãy núi, Long Trần trong lòng không khỏi có chút là lạ cảm giác. Ngày hôm qua Long Trần lại bị Huyền Chủ Đại Nhân gọi tới, Huyền Chủ Đại Nhân dặn dò Long Trần một sự tình, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Long Trần mới biết được, hắn bị Huyền Chủ Đại Nhân bề ngoài lừa gạt rồi. Tại Long Trần trong nội tâm, vẫn cho là Huyền Chủ Đại Nhân là một cái quang minh lỗi lạc cái thế anh hùng, không nghĩ tới, hắn rõ ràng cảm giác sai rồi. Đương ngày hôm qua nói đến lớn tiền đặt cược thời điểm, Long Trần hỏi Huyền Chủ Đại Nhân, có hay không lo lắng hắn thất bại. Huyền Chủ Đại Nhân trả lời là, một chút cũng không lo lắng, thua cũng không có việc gì, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông chính là cái kia linh thạch mỏ, xảy ra vấn đề, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn cực kỳ khủng bố tầng nham thạch. Cái kia tầng nham thạch dày đến ngàn dặm, diện tích che phủ quá lớn, không cách nào tránh đi. Muốn tiếp tục đào quáng, tự cần phá vỡ tầng nham thạch. Thế nhưng mà tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, phá vỡ khủng bố như vậy tầng nham thạch, cần hao phí thật lớn nhân lực vật lực, quan trọng nhất là, ai biết, tầng nham thạch phía dưới là không phải còn có linh thạch, tự tính toán có linh thạch, lượng phải chăng khá lớn, nếu không căn bản không đủ phá vỡ tầng nham thạch lớn chi tiêu. Hiện tại cái đó linh thạch mỏ ở vào đình công trạng thái, sở hữu công tượng đều tại nghiên cứu, suy tính phía dưới còn có linh thạch mỏ khả năng, cùng với dự trữ lượng, kết quả lại không phải rất lạc quan. Phía dưới còn có linh thạch mỏ xác suất chỉ có 5 thành, hơn nữa tự tính toán có, dựa theo mạch khoáng hình dạng, phía dưới tự tính toán có, lượng cũng sẽ không đại, rất có thể hội liền phá vỡ tầng nham thạch thành phẩm đều lợi nhuận không trở lại. Cho nên cái này khổng lồ linh thạch mỏ, là được một cái lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông chứng chỗ đau, đào hay vẫn là không đào, đều là một vấn đề. Cho nên Huyền chủ đại nhân, cầm nó đến đánh bạc, liền mày cũng không nhăn thoáng một phát, cái này mỏ, hắn trên thực tế đã bỏ đi rồi, bởi vì không có tiền đi mạo hiểm. Mà Mệnh Tinh Châu, càng làm cho Long Trần nghẹn họng nhìn chân chối, lúc ấy Huyền chủ trong tay đại nhân Mệnh Tinh Châu là phế. Mệnh tinh cảnh cường giả tiến giai thời điểm, hội lưu lại một khỏa tụ tập cả đời tu hành cảm ngộ chi châu, đây là một loại cực kỳ chân quý tu hành truyền thừa. Thế nhưng mà Huyền chủ đại nhân lúc trước tiến giai Mệnh Tinh thời điểm, bởi vì lôi kiếp quá mức cuồng bạo, Mệnh Tinh Châu bị thiên kiếp bị diệt đại bộ phận linh tính. Mệnh Tinh Châu nội, Huyền chủ đại nhân lưu lại truyền thừa, đều là không trọn vẹn không được đầy đủ, căn bản chính là một khỏa phế châu. Đương Long Trần nghe thế hai cái tin tức, dù cho dùng Long Trần chấn định, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá đen tối a, cầm hai cái phế vật đi cùng người ta đánh bạc, nếu như Mã Hành không biết rõ, có thể hay không bị chôn hoạt khí chết, lại bị người ta tay không bộ đổ bạch lang rồi. Nhưng là Huyền chủ đại nhân lại nói cho Long Trần, bất cứ chuyện gì, quá trình cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả, không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Tu hành giới ở bên trong, hết thảy quy tắc, bất quá là đùa nghịch lưu manh, tự xem ai càng không biết xấu hổ, nếu như ngươi một lòng muốn làm chính nhân quân tử, ngươi biết bị chết rất thảm. Lần trước Huyền chủ đại nhân, ngược lại là trong quy trong củ, làm người quang minh lỗi lạc rồi, thế nhưng mà hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông vậy là cái gì tình huống? Vì mình cân nhắc, mà không thay Đạo Tông ngàn vạn đệ tử cân nhắc, đây là một loại bình thường chi tội, Huyền chủ đại nhân lúc nói chuyện, ý vị thâm trường mà nhìn xem Long Trần. Trong đó ý tứ phi thường rõ ràng rồi, tu hành giới ở bên trong, vì sinh tồn, muốn không từ thủ đoạn, không muốn nghĩ đến một mặt địa làm anh hùng, mà bó tay bó chân, biết được hại chết thêm nữa người. Xem ra ta hay vẫn là quá non rồi, Long Trần không khỏi thở dài, Huyền chủ đại nhân trí tuệ, quả nhiên không phải hắn cái này chút thức ăn đều có thể so sánh. Huyền chủ đại nhân có một loại đặc thù mị lực, phảng phất bất cứ chuyện gì, đều tại trong lòng bàn tay của hắn, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, phảng phất có hắn tại, hết thảy đều không là vấn đề. Mà Long Trần khiếm khuyết, hết lần này tới lần khác tựu là loại này khống chế, nhưng là Long Trần cũng hết cách rồi, khổ cho của mình tự mình biết, Huyền chủ đại nhân đều nói, Long Trần có không kém tại trí tuệ của hắn, nhưng là đầu nóng lên, chỉ số thông minh lập tức biến mất. Được rồi, con gà con không đi tiểu, đều có các đạo, ta hay vẫn là đi ta lộ tuyến của mình là tốt rồi, có nhiều thứ, hâm mộ không đến. Long Trần không khỏi thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, duỗi lưng một cái. Long Trần, như thế nào một người chạy tại đây tới rồi, chúng ta tìm ngươi nửa trời ạ. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nhiên kết bạn mà đến. Nha, đây không phải trong truyền thuyết Huyền Thiên Tứ Đại Mỹ Nhân sao, cùng lên tìm Long mỗi người, thật sự quá vinh hạnh rồi. Long Trần ha ha cười nói, Đường Uyển Nhi trắng rồi Long Trần liếc, oán trách mà nói, có chút chính hình, người bây giờ là thống soái, phải có điểm thống soái bộ dạng. Mấy vị cô nương đại giá quang lâm, nhà tranh thêm sáng, tiểu đệ không thể xa nghênh, thật sự thất lễ chi đến, kính xin ngồi, tiểu đệ cái này cho mấy vị ngâm vào nước trà rót nước. Long Trần vội vàng nho nhã lễ độ đạo, chán ghét. Tại đây tứ phía thông gió, ở đâu ra vách tường, tăng cái gì huy, chớ hổ nháo. Đường Uyển Nhi cười đẩy Long Trần một cái, lại để cho Long Trần đi đến bên trong nhường một chút, nơi này có một chương bàn đá, mọi người vây quanh bàn đá ngồi xuống. Long Trần, nghe nói người biết tính toán mệnh, cho ta cũng coi như cũng được a. Hoa Thi Ngữ nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần vội vàng khoát tay nói, ta nơi nào sẽ tính toán cái gì mệnh. Cái kia đều là lừa gạt ngốc cái mũ. Long Trần vừa nói đến đây, liền phát hiện Triệu Tử Nhiên đôi mắt đẹp theo dõi hắn, Long Trần lập tức cảm thấy bị lừa rồi. Ha ha ha, Tử Nhiên muội muội thấy được sao, ta tự nói, hắn là một tên lường gạt, hắn không có khả năng hội thiên cơ bí thuật, hết lần này tới lần khác ngươi còn đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hoa Thi Ngữ cười ha ha, Triệu Tử Nhiên sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi. Ni mã, đây là khanh lão tử a, nhưng là Long Trần là ai, luận đến lừa dối, đời này tựu đặc sao không có phục qua ai. Mệnh chính là tiên thiên chi minh, hậu thiên chi hành, cả hai hợp hai làm một, dùng thiên địa nhân thần quỷ ngũ linh làm cơ sở, dùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vi dị, biến hóa vạn đoan, hắn dấu vết không thể bắt, hắn giống như không thể sờ, thần tiên không thể cũng không thể làm gì. Đây là ta tại vạn cổ lộ trên, một chỗ tiên cổ di tích ở bên trong, chứng kiến một đoạn về mệnh số giải thích. Mệnh số, bao giờ cũng đều tại biến hóa, liên lụy thiên địa vạn vật chi cơ, dung hợp vũ trụ càn khôn chi lý, mà ngay cả thần tiên, cũng bất lực, huống chi chúng ta phàm nhân. Long Trần lắc đầu thở dài nói, tứ nữ nghe được sướng sờ, mà ngay cả cười ha ha hoa thi ngữ cũng không cười rồi, sướng sờ mà nhìn xem Long Trần, bởi vì Long Trần nói những này, quá mức thâm ảo. Long Trần sư huynh, người bộ này lý luận, đặc sắc vạn phần, rồi lại tối nghĩa khó hiểu, không biết có thể hay không cho chúng ta kỹ càng giải thích nghi hoặc một phen. Hoa thi ngữ thu hồi trước khi vui cười bộ dáng, vẻ mặt cung kính nói. Giải thích nghi hoặc cái giám a, tự chính mình đều đặc sao không biết ta nói đúng là cái gì. Long Trần trong nội tâm buồn cười, bất quá dù sao tựu là lừa dối chứ sao. Long Trần lắc đầu nói, cái gọi là thiên địa pháp tướng, đều phân âm dương, cô âm không sinh, cô dương không giải. Kỳ thật trong lòng ngươi chi mê hoặc, là vì ngươi chứng kiến sự vật một mặt, bị cái này một mặt cho che ở. Cho nên ngươi chứng kiến thứ đồ vật, vĩnh viễn đều là ngươi có thể chứng kiến, hoặc là muốn nhìn đến, mà cũng không phải là sự vật bản chất. Miệng ngươi bên trong thiên cơ chi thuật, bất quá là có ít người, dùng nhìn xem một tia thiên đạo chi cơ, dùng thiên khái toàn bộ lời lẽ sai trái mà thôi. Tính toán mệnh đều là ngược lại, dùng quả đẩy bởi vì, tính toán là quá khứ, tự nhiên dễ dàng nhiều, nhưng là chuyện đã qua, đều đã qua, tính ra đến lại có làm được cái gì. Người đều muốn biết tương lai sự tình, nhưng là tương lai sự tình, tại người khác suy tính thời điểm, cũng đã bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, bởi vì suy tính bởi vì, mà làm cho cuối cùng nhất quả, cùng nguyên lai quả, sinh ra thật lớn độ lệch. Cho nên, ta nói tính toán mệnh đều là gạt người đồ chơi, mệnh số sự tình, ai cũng tính toán không cho phép, sở hữu có người thường xuyên nói, người tính không bằng trời tính. Cho nên tính toán mệnh là không đáng tin cậy, nhưng nhìn tương, tụ tương đối tốt hơn nhiều, cho nên ta không tính mệnh. Ta chỉ cho người xem tướng, nếu không, thơ ngữ tiên tử, ta giúp người xem tướng a. Long Trần nghiêm trang địa nói hưu nói vượn lấy, tứ nữ nghe được nửa minh không rõ, cái hiểu cái không, mà ngay cả quen thuộc Long Trần Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng bị che lại, bởi vì Long Trần nói được xác thực rất có đạo lý, cẩn thận nhận thức, bên trong ẩn chứa vô cùng huyền bí. Thấy thế nào, Hoa Thi Ngữ có chút tâm động đạo, nàng rất muốn biết một chút về Long Trần trong miệng tướng thuật, bởi vì Long Trần trước khi nói được, quá cao thâm mà chắc rồi. Tướng thuật phân tướng mạo, tướng tay cùng cốt tương, cái gọi là tương tùy tâm sinh, chỉ chính là tướng mạo, tự tính toán sẽ không tướng thuật chi nhân, cũng có thể theo một người tướng mạo trên, nhìn ra một người đại khái tính cách, nhân phẩm. Nhưng là tướng mạo bởi vì tâm biến hóa, sẽ ở hậu thiên có chỗ cải biến, cho nên chỉ làm trụ cột tham khảo, không với tư cách suy tính căn cứ. Mà tướng tay, là người tại thai nội thành hình, vân tay cơ vốn đã định hình, cả đời cách cục không thay đổi, nhưng là sẽ có rất nhỏ xu thế cùng hoa văn nhan sắc biến hóa. Lại càng dễ nhìn ra một người tương lai cơ duyên biến hóa, chúng ta tới trước xem tướng tay a. Long Trần đạo, Hoa Thi Ngữ gặp Long Trần đại vươn tay ra, vậy mà kìm lòng không được địa đem ngọc thủ, để vào Long Trần khoan hậu đại trong tay. Nhập thủ trắng nõn, mềm yếu không có xương, cái này xúc cảm quá đặc sao tốt rồi, Long Trần sắc mặt bình thản, nhưng là trong nội tâm không khỏi một hồi cảm khái, xem tướng là một cái diễm phúc khôn cùng chức nghiệp a. Hoa Thi Ngữ bị Long Trần nắm ngọc thủ, ra vẻ trấn định, nhưng là khuôn mặt đã không tự giác địa bắt đầu đỏ lên, nàng tự hiểu chuyện đến nay, còn là lần đầu tiên cùng nam nhân có quan hệ xác thịt. Thực tế Long Trần bàn tay lớn trên, truyền đến trận trận kỳ dị cảm giác, làm cho nàng tim đập nhanh hơn, như nai con đụng đụng, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, cường tự giả bộ như một bộ thập phần không thèm để ý bộ dáng. Long Trần, người ngược lại là xem a, càng không ngừng sờ cái gì, người tên hỗn đản này, không phải là cố ý chấm mút a. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần không lên tiếng, tự như vậy nắm bắt Hoa Thi Ngữ ngọc thủ, không khỏi có chút hồ nghi đạo. Người biết cái gì, xem tướng trước khi, cần trước đem tay trà sát nhiệt, lại để cho huyết dịch tốc độ chảy so bình thường nhanh lên 1/10, lòng bàn tay đường vân, hội hiển lộ rõ ràng càng thêm rõ ràng, lại càng dễ nhìn ra mánh khóe. Long Trần gióng giặc địa giải thích nói, đồng thời ngại một tay chưa đủ nghiền, đem Hoa Thi Ngữ mặt khác một chỉ ngọc thủ cũng kéo qua đến, hai cánh tay cùng một chỗ vuốt ve. Hoa Thi Ngữ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, thế nhưng mà nàng không chịu biểu hiện ra bản thân khẩn trương, như trước tỏ vẻ ra là một bộ cái gì đều không để ý bộ dáng. Cô nàng, cố ý hủy đi ca đài đúng không, hắc hắc, cái này nếu không chấm mút lau thống khoái, trước trước khi tự uổng phí nhiều như vậy nước miếng lừa dối rồi. Cái kia, có thể đến sao? Đều một canh giờ rồi, người lại văn về xuống dưới, ta tay muốn sưng lên. Hoa Thi Ngữ rốt cuộc chịu không được, mở miệng nói. À, không sai biệt lắm. Long Trần trong nội tâm một hồi xấu hổ, xúc cảm thật tốt quá, cùng sữa bò đồng dạng mềm nhẵn, cùng sa tanh đồng dạng tơ lụa, lại để cho người sờ vuốt lấy vuốt tự nghiện rồi. Nói a, Hoa Thi Ngữ đạo, nàng muốn nhìn một chút, Long Trần đối với tay của nàng tương có cái gì đánh giá. Ân, cái này tay không tệ. Long Trần, vừa ra khẩu, đã cảm thấy không ổn, từ nữ ánh mắt thoáng cái sinh ra không hiểu biến hóa. Chương 1138, Sở Cốt, ta nói là Thi Ngữ tiên tử tướng tay không tệ, đường vân rõ ràng, dấu vết hồng nhuận phơn phớt, nhưng là mệnh đồ cũng không nhiều. Theo trước mắt đường vân đến xem, có ba khu rõ ràng giao thoa chỗ, nhất là cuối cùng một chỗ, rõ ràng nhất, đây cũng chính là nói, Thi Ngữ tiên tử ngươi trúng mục tiêu, ít nhất có ba khu cửa ải khó, mà nơi thứ ba, gian nan nhất. Long Trần cầm lấy Hoa Thi Ngữ ngọc thủ, nghiêm trang địa chậm rãi mà đàm đạo. Hoa Thi Ngữ trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng khiếp sợ, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Long Trần. Làm sao ngươi biết, ta có vận mệnh bên trong, trải qua ba lượt nhấp nhô. Hoa Thi Ngữ thanh âm có chút phát run đạo, hiển nhiên bị Long Trần nói đúng. Bà mẹ nó, đơn giản như vậy. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, trên thực tế, Long Trần là dựa theo mù lòa tính toán mệnh cái kia một bộ, trước ném ra ngoài một cái mông lung khái quát, lại điểm ra một cái nửa vời con số. Như vậy rất dễ dàng lại để cho người dò số chỗ ngồi, một người sinh hoạt lại bình thản, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, tổng gặp được một ít ngăn trở, hoặc là không vui sự tình, ở lại người khác trong đầu. Mà ba cái số này, bình thường là gây ra xác suất cao nhất, cho nên thầy bói, bình thường dùng cái số này làm cơ sở, đi bắt đầu lừa dối. Hơn nữa Long Trần cũng không có nói chết, hắn nói ít nhất chính là một cái phi thường không biết xấu hổ từ ngữ, 10 lần là nó, 100 lần cũng là nó. Tự tính toán một người đã trải qua 1000 lần ngăn trở, đó cũng là ít nhất 3 lượt đã ngoài rồi. Vốn Long Trần còn chuẩn bị nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp tục cho tâm lý ám chỉ đâu rồi, thế nhưng mà một cái rắm tự sụp đổ đúng, mà ngay cả Long Trần mình cũng có chút khó tin. Ta xác thực trải qua 3 lượt so sánh tổn thất nặng nề, một lần là tuổi nhỏ lúc luận bàn lúc, phát sinh vấn đề, khí tức đi ngược chiều, thiếu chút nữa phế đi. Một lần là 12 tuổi lúc, phụ thân một mình đem ta nhét vào trong núi sâu thí luyện. Vừa gặp địch nhân đánh lén, ta thiếu chút nữa chết. Hôm nay tính cả trước khi thảm bại, vừa lúc là lần thứ ba, Long Trần ngươi thật sự hội xem tướng. Hoa Thi Ngữ trên mặt đẹp, tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Nhiều mới mẻ a, nếu như ta sẽ không xem, có thể nào nói hưu nói vượn. Long Trần gióng giặc đạo, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Triệu Tử Nhiên cũng vẻ mặt sợ hãi thán phục nhìn xem Long Trần. Ngay từ đầu Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều cho rằng Long Trần là trò đùa dai đâu rồi, cố ý chấm mút. Nhưng là loại này không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, mà ngay cả thích ăn giấm chua Đường Uyển Nhi cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà ai biết, Long Trần càng nói càng nguy hiểm, các nàng đều bán tín bán nghi rồi, mà hôm nay, mới mở miệng, tự làm cho các nàng chấn kinh rồi, Long Trần vậy mà thật sự có bản lãnh như thế. Đường Uyển Nhi càng là trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng sùng bái, Long Trần là một cái có bản lĩnh thực nam nhân, cùng Quách Nhiên cái loại này cẩu bụng tàng không dưới hai lượng dầu vừng người không giống với. Long Trần có bản lĩnh, nhưng là đơn giản sẽ không hiển lộ. Tại Đường Uyển Nhi trong mắt, Long Trần chính là loại thấp điều, cường đại, có nội hàm nam nhân, chỉ có điều, nếu như bị nàng biết rõ, Long Trần mục đích đúng là đơn thuần chấm mút, có thể hay không đem Long Trần cho tươi sống bóp chết. Nhưng là đang tại hồng nhan chi kỷ của mình trước mặt, đi chấm mút một cái khác tuyệt sắc mỹ nữ, loại này cảm giác thành tựu, không là người ngoại có thể nhận thức, thực tế bốn người đều bị Long Trần hổ sát đất, Long Trần mình cũng bội phục mình rồi. Long Trần, người có thể suy tính tương lai của ta sao? Hoa Thi Ngữ có chút chờ mong đạo. Trên thực tế đây là nữ nhân bệnh chung, cùng nam nhân bất đồng, nữ nhân ở sâu trong nội tâm đều là mềm yếu, các nàng càng có khuynh hướng khuất phục, dễ dàng nhất hướng vận mệnh cúi đầu. Đại đa số nữ nhân đều là không có cảm giác an toàn, các nàng so nam nhân càng thực sự hy vọng biết rõ tương lai của mình, Hoa Thi Ngữ cũng không ngoại lệ. Có lẽ chỉ có nam nhân trời sinh hiếu chiến, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, không khuất phục cùng vận mệnh an bài, mà nữ nhân càng hy vọng có một cái ổn định phương hướng, cho nên ở thế tục giới, tính toán mạng lớn sư đều ưa thích cho nữ nhân tính toán mệnh, lừa dối lại càng dễ, hơn nữa tự tính toán lừa dối không được, cũng không trở thành bị đánh. Nhìn xem Hoa Thi Ngữ vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Long Trần trong nội tâm buồn cười, chẳng qua hiện nay cũng không dám nói chính mình là mò mẫm lừa dối, nếu không Hoa Thi Ngữ rất có thể lập tức trở mặt. Long Trần hôm nay cũng là đâm lao phải theo lao rồi, nhưng là cũng không thể cái lúc này rút lui, nếu không rất dễ dàng bị vạch trần. Tướng tay suy tính là quá khứ, muốn dự đoán tương lai, tướng tay đẩy định đứng lên tất nhiên không thể đúng, tắc thì cần xem cốt tương, bất quá cái này cốt tương, cũng không phải là nhìn, đó là động vào, thì ra là trong truyền thuyết sở cốt tính toán mệnh, có thể là chúng ta. Cái này có chút không thật thích hợp, Long Trần có chút khó xử đạo, sở cốt tính toán mệnh, bốn người cũng từng nghe nói qua, tuy nhiên lại không có chính thức bái kiến, Hoa Thi Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng mà trong hai mắt, rõ ràng có chút dị động. Cái này, muốn sợ ở đâu, Hoa Thi Ngữ cúi đầu, thanh âm so con muỗi phát ra thanh âm lớn hơn không được bao nhiêu. Khục khục, nhưng thật ra là sờ sờ cánh tay là tốt rồi, hai chân cốt chủ tiên thiên, hai tay cốt chủ hậu thiên, bất quá loại này sờ cốt tính toán mệnh, ta thế nhưng mà đệ nhất hồi, vạn nhất sờ không cho phép, vậy thì thương cảm tình rồi. Hơn nữa, cái này xác thực không quá phù hợp, nếu không, chúng ta coi như xong đi. Long Trần có chút nửa đường bỏ cuộc, hắn có chút hối hận thổi cái này như bức rồi, cái này nếu như bị vạch trần, cái này khuôn mặt nhưng là không còn địa phương đặt rồi, muốn thấy tốt thì lấy. Mấy vị tỉ muội, có thể hay không lảng tránh thoáng một phát, ta muốn cho Long Trần giúp ta nhìn xem tương lai của ta, nhìn xem ta có thể hay không sống quá 23 tuổi. Hoa Thi Ngữ mang theo khẩn cầu ngữ khí đạo. Hoa Thi Ngữ vừa nói như vậy, Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người giật nảy mình, không rõ Hoa Thi Ngữ lời này là có ý gì. Ta khi còn bé, phụ thân từng đi cầu hôm khác cơ đảo cao nhân, cho ta phê qua mệnh, ta trong lúc vô tình vụng trộm nghe được vị cao nhân kia nói, ta cả đời ba khảm qua đi, mệnh vẫn thời điểm gần, dương thọ bất quá 23. Hoa Thi Ngữ sắc mặt có chút ảm đạm đạo, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được Hoa Thi Ngữ, lại vẫn có như thế kỳ dị kinh nghiệm, khó trách Long Trần nói nàng hội kinh nghiệm ba cái ngăn trở, nàng sẽ như thế hết lòng tin theo Long Trần tướng thuật. Long Trần lắc đầu nói, không phải theo như ngươi nói sao, tính toán mệnh đều là vô nghĩa, dù là hắn là cái gì thiên cơ đảo cao nhân, nhiều lắm là có thể xem đi xuyên qua một ít gì đó, nhưng là tương lai sự tình, hư vô mờ mịt, ai có thể nói được rõ ràng. Coi như là ngươi vốn mệnh chung chú định, thọ nguyên bất quá 23, nhưng là vì hắn cho ngươi phê mệnh, bản thân liền có hơn một tầng nhân quả. Mà chính ngươi cũng biết cái này nhân quả, theo ngươi nghe được tin tức này vào cái ngày đó lên, vận mệnh của ngươi cũng đã phát sanh biến hóa. Loại này chuyện ma quỷ, há có thể tin tưởng. Long Trần đối với loại chuyện này, gần đây xì mũi coi thường, thật là có bản lĩnh người, không dám nói lung tung, cái này bản thân tựu là nhiễm nhân quả sự tình, bọn hắn cho người phê mệnh, cải biến người khác vận mệnh, đây không phải là cùng ông trời đối nghịch sao? Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Long Trần văn ngươi, ta không sợ chết, ta chính là muốn biết một cái kết quả, như vậy ta cũng biết sống càng thêm thản nhiên. Hoa Thi Ngữ nhìn xem Long Trần, vẻ mặt khẩn cầu đạo. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Triệu Tử Nghiên nhìn xem gần đây kiên cường Hoa Thi Ngữ, vậy mà lộ ra như vậy một bức khẩn cầu bộ dáng, trong lòng không khỏi không phải tư vị. Không có người không sợ chết, ai cũng có giấc mộng của mình, ai cũng có huynh đệ tỉ muội cha mẹ thân nhân, ai cũng không muốn chết, tại tử vong trước mặt, mỗi người đều là yếu ớt. Long Trần, người cũng đừng có bận tâm nhiều như vậy, tất cả mọi người là người tu hành, không có thế tục giới những băn khoăn kia, nhanh cho Thi Ngữ tỉ tỉ sờ cốt. Đường Uyển Nhi đem Long Trần đẩy hướng Hoa Thi Ngữ, đồng thời ngọc thủ tại Long Trần trên lưng nhẹ nhàng chọn hai cái. Long Trần biết rõ, Đường Uyển Nhi đây là cố ý nhắc nhở Long Trần, không cho phép nói hưu nói vượt, là tính tính xảy ra điều gì, cũng không cho nói thật. Nhà đầu ngốc, người quá coi trọng ta, ca ta thuần túy tựu là đến chiếm tiện nghi, thế nhưng mà hôm nay. Trong ổ cắt cỏ a, cái này đặc sao làm sao bây giờ? Ai có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này. Nếu như Long Trần lại ôm chấm mút mục đích đi sờ cốt, tự quá đặc sao không phải người rồi. Thế nhưng mà hôm nay, không sờ cũng không được, Long Trần hận không thể chịu cái tát vào mặt mình, sờ soạn tựu là cầm thú, không sờ không bằng cầm thú, ni mã, việc này cả. Hoa Thi Ngữ vậy mà thật sự bỏ đi bên ngoài váy, chỉ mặc áo ngực váy dài, mảng lớn da thịt tuyết trắng, óng ánh nhuận như ngọc, lại để cho người không đành lòng đụng vào, Long Trần cũng không biết tay nên để vào đâu rồi. Rốt cuộc là theo dưới lên trên sờ. Hay vẫn là theo trên hướng xuống sợ a, cái này đặt sao thế nào cả à? Long Trần thoáng cái mộng ép, liền trán đổ mồ hôi đều đi ra, cùng Hàn Chân Vũ đại chiến, hắn đều không có một điểm khẩn trương, thế nhưng mà hôm nay lại khẩn trương không được, cảm giác thân thể đều cứng ngắc lại. Nhanh sợ a, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần đưa bàn tay lớn, tựu là không dám đặt ở Hoa Thi Ngữ trên cánh tay, không khỏi thúc giục hắn, nàng cho rằng Long Trần là không có ý tứ, nhưng là cái lúc này, căn bản cũng không phải là không có ý tứ thời điểm. Hoa Thi Ngữ rất rõ ràng, đối với vị cao nhân kia phê mệnh thập phần coi trọng, nàng hiện tại trong mắt tràn đầy chờ mong, lại tràn đầy bất an, lo được lo mất gian, chân tình, tràn đầy đối với sinh mạng lưu luyến, lại để cho tam nữ thấy lòng chua xót. Long Trần cắn răng một cái, bàn tay lớn chậm rãi đáp trên Hoa Thi Ngữ cánh tay ngọc, bất quá Long Trần đã nghĩ kỹ, tự tính toán giả vờ giả vịt cũng phải chăng rồi, tiếp tục lừa dối là được, dù sao tự nói cao nhân kia tự là tại nói láo là được rồi. Nhưng là Long Trần không thể giống như trước khi, như vậy đi lau người ta dầu rồi, nếu như cái lúc này, còn có chấm mút chi tâm, Long Trần mình cũng xem thường chính mình. Vì để cho sờ cốt càng thêm rất thật, yên lặng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, hai mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay ra hiển hiện một vòng nhu hòa hào quang. Đó là Long Trần linh nguyên phóng ra ngoài, Long Trần dùng linh nguyên đi quan sát Hoa Thi Ngữ cốt cách, như vậy đã có thể vượt qua, lại không đến mức lộ ra không đếm xỉa tới. Long Trần bàn tay lớn phật qua Hoa Thi Ngữ cánh tay, Hoa Thi Ngữ thân thể mềm mại khẽ run lên, một cỗ cảm giác khác thường, thông qua Long Trần bàn tay lớn chuyển đến, lại để cho Hoa Thi Ngữ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, mà ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập. Nhưng khi Long Trần bàn tay lớn chậm rãi sờ đến Hoa Thi Ngữ bả vai lúc, bỗng nhiên Long Trần nhướng mày, bàn tay lớn vậy mà chậm rãi hướng Hoa Thi Ngữ trước ngực sờ soạc. A, Hoa Thi Ngữ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không riêng Hoa Thi Ngữ kêu sợ hãi, mà ngay cả Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Triệu Tử Nhiên cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Long Trần tay đè tại Hoa Thi Ngữ đầy đặn trước ngực, thế nhưng mà tựu trong khoảnh khắc đó, vô tận hắc khí theo Hoa Thi Ngữ trước ngực hiển hiện, vậy mà tạo thành một cái cự đại màu đen phù văn. Hoa Thi Ngữ trên mặt đẹp hiển hiện vô tận đau đớn chi sắc, phảng phất trái tim của mình bị kéo ra bình thường, khuôn mặt thảm trắng như tờ giấy. Tà thuật, Long Trần lúc này mở mắt, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Chương 1139, Thiên Cơ Tà Thuật. Long Trần bàn tay lớn đặt tại Hoa Thi Ngữ trước ngực, theo Hoa Thi Ngữ trước ngực, vậy mà thấu xuất ra đạo đạo màu đen đường vân, bị Long Trần bàn tay lớn một mực mút ở. Nhìn về phía trên, những màu đen kia đường vân, tụ cùng một mảnh dài hẹp dữ tợn con rết tựa như, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Long Trần vốn chính là làm bộ dáng, thế nhưng mà theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, Long Trần cảm ứng được Hoa Thi Ngữ trước ngực linh cốt chỗ, có kỳ dị chấn động. Đương cảm ứng được cái kia kỳ dị chấn động thời điểm, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, vậy mà tự động vận chuyển, Long Trần bàn tay lớn chút bất chi bất giác tự bao trùm đã đến Hoa Thi Ngữ trước ngực. Hơn nữa Long Trần cửu tinh bá thể quyết vậy mà, tự hành vận chuyển, càng lúc càng nhanh, lại muốn đem quỷ dị đường vân, theo Hoa Thi Ngữ trong cơ thể lôi ra đến. Long Trần, đây là có chuyện gì? Mộng Kỳ ba người kinh hãi, cái kia quỷ dị đường vân, thật giống như ác ma bóng dáng, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cái kia bóng dáng phảng phất tại Hoa Thi Ngữ trong cơ thể mọc rễ, Long Trần cửu tinh bá thể quyết vận chuyển phía dưới, muốn đem cái kia màu đen bóng dáng lôi ra đến, thế nhưng mà Hoa Thi Ngữ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều cũng bị sống sờ sờ địa bắt được đến. Long Trần trong nội tâm cũng rung động không thôi, đây rốt cuộc là cái gì? Nguyên rủa, như thế nào sẽ bị cửu tinh bá thể quyết phát giác hay sao? Hơn nữa, cảm giác cửu tinh bá thể quyết, phi thường phản cảm vật này, vậy mà tự động muốn đem hắn diệt sát. Long Trần, mau dừng tay a, Thi Ngữ muốn chịu không được rồi. Triệu Tử Nhiên gặp Hoa Thi Ngữ sắc mặt tái nhợt, khí tức cấp tốc yếu đi xuống dưới, không khỏi hoảng hốt, vội vàng kêu lớn. Hô, Long Trần vội vàng đình chỉ cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, cái kia bóng dáng thoáng cái lại rút về Hoa Thi Ngữ trước ngực, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cảm ứng đều cảm ứng không đến, nếu như không phải Hoa Thi Ngữ đã toàn thân như nhũn ra, khuôn mặt tái nhợt, tất cả mọi người cho rằng đó là một loại ảo giác. Trong lúc nhất thời, năm người tất cả đều không nói, bọn hắn trong nội tâm đều tràn đầy kinh hãi. Cái kia quỷ dị bóng dáng, rốt cuộc là cái gì? Long Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộng Kỳ hỏi, Hoa Thi Ngữ cũng nhìn xem Long Trần, chỉ có điều nàng hiện tại cực độ suy yếu, phảng phất bị trọng thương, liền mở miệng khí lực cũng không có. Bóng đen kia phía trên, có thiên đạo chi lực, nhưng là lại không giống với chính thức thiên đạo, thật sự quỷ dị. Long Trần cũng mặt sắc mặt ngưng trọng đạo, đầu óc của hắn tại cấp tốc vận chuyển, dùng hắn đối với cửu tinh bá thể quyết rất hiểu rõ. Cửu tinh bá thể quyết đối với thiên đạo chi lực mẫn cảm nhất, hoặc là nói nhất phản cảm, phi thường bài xích. Đồng dạng, Long Trần thậm chí hoài nghi, Long Trần bị thiên đạo nhằm vào, rất có thể cũng cùng cửu tinh bá thể quyết có quan hệ. Nhưng là đối với chính thức thiên đạo, Long Trần lộ ra quá mức nhỏ yếu, nhưng là Hoa Thi Ngữ trong cơ thể chính là cái kia quỷ dị bóng dáng, tự lộ ra nhược nhiều lắm, giống như là con người làm ra làm được, con người làm ra, Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, đối với Hoa Thi Ngữ nói. Thi Ngữ, miệng ngươi trong cái kia thiên cơ đảo cao nhân, tại sao biết hay sao? Quá trình là dạng gì hay sao? Có thể hay không nói rõ hơn một chút? Hoa Thi Ngữ lúc này thoáng khôi phục một tia khí lực, nhưng là như trước cảm giác nguyên khí chưa đủ, thanh âm đều thoáng có chút khàn khàn, đó là vẫn còn ta lúc còn rất nhỏ, vừa vặn một vị tự xưng thiên cơ đảo cường giả đi ngang qua nhà của ta. Ta gia tộc khổng lồ, ở chung quanh có cực sức ảnh hưởng lớn, nhưng là chưa từng nghe nói qua thiên cơ đảo thế ngoại cao nhân hàng lâm. Nghe đồn thiên cơ đảo cực kỳ thần bí, rất ít cùng trần thế kết duyên, lúc đương thời cái thiên cơ đảo cường giả hàng lâm, cha ta trong lòng có nghi hoặc, tưởng rằng lừa đảo. Kết quả cái kia cao nhân, đi vào nhà của ta, há mồm tự nói ra ta Hoa gia rất nhiều bí mật. Rất nhiều bí mật mà ngay cả cha ta cũng không biết, lúc ấy tổ phụ lại biết, đều kinh hãi không thôi. Cao nhân kia xưng, ta là linh đồng vụng trộm chuyển thế, cuộc đời này 30% giảm giá, tất kinh động minh phủ, nhất định sống không quá 23, sắp bị truy hồi hồn phách. Lúc ấy ta Hoa gia cao thấp, kinh hãi không thôi, cao nhân kia về sau một mình cùng cha ta nói chuyện, nói muốn cho ta sống mệnh, cần cho ta nghịch thiên cải mệnh, lừa gạt qua thiên đạo thu tác mới được, bất quá. Bất quá cái gì? Long Trần hỏi. Bất quá cao nhân kia nói, cho ta nghịch thiên cải mệnh, hắn muốn thừa nhận thật lớn nhân quả, không muốn không công ra tay, cần nhà của ta dâng ra tổ truyền chí bảo cầu đạo Vương Ngọc. Đó là chúng ta Hoa gia tổ tiên di vật, cũng là ta Hoa gia truyền thừa căn cơ, cha ta đương nhiên không chịu. Kết quả cao nhân kia cười lạnh một tiếng rời đi, nói nếu như cha ta hối hận thời điểm, có thể đi thiên cơ đại Hàn quốc gia cổ thiên cơ các tìm hắn. Rồi sau đó đến, ta ra lần thứ nhất ngoài ý muốn về sau, người nhà cũng trở nên đặc biệt bất an. Mà ta lại là trong nhà thế hệ này hy vọng, thậm chí ta tổ phụ, đều nói thật ra không được, sẽ đem ra truyền bảo bối giao ra đi được rồi. Nhưng là cha ta cực lực phản đối, nói người kia lúc gần đi sắc mặt, rõ ràng tựu là thẹn quá hóa giận, tiểu nhân một cái, căn bản không có thế ngoại cao nhân bộ dạng, nói hắn rất có thể là lừa đảo. Mà khi lần thứ hai ngoài ý muốn xuất hiện thời điểm, cha ta cũng sợ hãi, ngày đó hắn do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải đem ta một mình gọi vào trước mặt của hắn, hắn để cho ta tới lựa chọn. Ta, kỳ thật trong nội tâm cũng sợ hãi, nhưng là ta biết rõ, đã không có cầu đạo Vương Ngọc, ta Hoa gia tựu là đã mất đi căn bản, sẽ rất nhanh xuống dốc, cho nên ta lựa chọn không tin vận mệnh. Cho nên ta tại liều mạng tu hành, ta không muốn bị người xem thường, ta muốn chứng minh cho người xem, ta cũng được, ta đừng cho cha mẹ lo lắng cho ta. Hoa Thi Ngữ cúi đầu nói, Mộng Kỳ chờ trong lòng người cả kinh, không thể tưởng được Hoa Thi Ngữ trên người, thậm chí có như vậy câu chuyện, tất cả mọi người trong nội tâm đều nặng trịch. Triệu Tử Nghiên vỗ nhẹ nhẹ lấy Hoa Thi Ngữ lưng ngọc, nhưng lại không biết nên nói cái gì lời an ủi. Long Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói, các ngươi gia tộc cầu đạo Vương Ngọc là lấy làm gì hay sao? Hoa Thi Ngữ nói, cái kia là một khối cổ ngọc, thượng diện có đạo vận lưu truyền, không cần kích hoạt, thì có thể làm cho người thân cận thiên đạo, làm cho lòng người tĩnh thần ngưng, nhất là tiên thiên cảnh phía dưới người, có thật lớn phụ trợ tác dụng. Đối với tiên thiên cảnh phía dưới người tu hành có tác dụng? Long Trần hỏi, đúng vậy. Tiên thiên cảnh đã ngoài, cơ bản không có hiệu quả, cho nên bảo vật mặc dù tốt, lại cũng không về phần bị cường đại tông môn đỏ mắt. Hoa Thi Ngữ giải thích nói, Long Trần trầm ngâm một chút nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đoán chừng, trên người của ngươi là bị cái kia thiên cơ đảo cái gọi là cao nhân, cho động tay chân. Tại ngươi linh cốt vị trí, có một đoàn kỳ dị năng lượng che giấu, ta sờ cốt thời điểm, đem nó kích phát, cái kia đoàn năng lượng, ẩn chứa thiên đạo chi lực. Cùng thiên hành giả dùng cho chiến đấu thiên đạo chi lực hoàn toàn bất đồng, phảng phất là một loại nhân quả chi lực, rất là quỷ dị. Hơn nữa cỗ lực lượng này, đã dung hợp đã đến ngươi linh huyết, linh căn thậm chí là trong linh hồn, nếu như cưỡng ép nhổ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phi phi phi, cái gì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Long Trần ngươi tựu cũng không nói uyển chuyển một điểm sao. Đường Uyển Nhi giận dữ đạo, Long Trần một hồi xấu hổ, bề ngoài giống như cái từ này dùng được xác thực không tốt lắm. Vội vàng nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ trở lại tông môn, cầu huyền chủ đại nhân ra tay, tự tuyệt đối không có vấn đề rồi. Thế nhưng mà Hoa Thi Ngữ lại không có một tia cảm giác hưng phấn, ngược lại thần sắc có chút ảm đạm địa lắc đầu nói, huyền chủ đại nhân là sẽ không xuất thủ. Vì sao? Long Trần cả kinh, bởi vì thiên cơ đảo, so các ngươi trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, không có bất kỳ một cái tông môn nguyện ý đắc tội bọn hắn, bởi vì vì bọn họ khống chế thiên cơ, muốn bị diệt một cái tông môn, là phi thường chuyện dễ dàng. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn nếu như âm thầm động tay động chân, người thậm chí liền tông môn là như thế nào bị diệt, cũng không biết. Hoa Thi Ngữ thở dài một tiếng đạo, không có khoa trương như vậy chứ, cái này cũng quá nghiêu bức rồi, ai cũng không dám chọc bọn hắn. Trên thực tế là như vậy, chủ yếu là ai cũng không muốn đắc tội bọn hắn, bởi vì tất cả đại tông môn đều cần nịnh nọt bọn hắn, chính là sợ bọn hắn âm thầm cho xử ngáng chân, cái này là thiên cơ đảo chỗ đáng sợ. Hoa Thi Ngữ đạo, khá lắm. Đủ nghiêu bức đó a, thế nhưng mà như thế nghiêu bức ra hỏa, vậy mà ngấp nghé nhà người ta bảo vật, cũng quá đổ phá hoại đi à nha. Rất hiển nhiên hoa thi ngữ gia truyền bảo bối, đối với người khác tác dụng không lớn, đối với cái kia cao nhân lại có dùng ra, Long Trần đoán chừng, 10 phần 89, là người nọ cố ý hãm hại hoa thi ngữ, vì bức bách hoa gia, chính mình giao ra bảo bối. Bái kiến hèn hạ, chưa thấy qua như thế hèn hạ, mà ngay cả những cái kia phàm giới lừa đảo, cũng là gạt người tiền tài mà thôi, cái này đặc sao trực tiếp muốn gạt người táng ra bại sản, nhưng lại muốn mạng người. Kỳ thật việc này, không có người muốn phức tạp như vậy, người nếu nói cho huyền chủ đại nhân vận dụng luân hồi cảnh, có thể đơn giản xóa đi cái kia quái dị năng lượng. Chủ yếu là, trước người không thể xác định, không có biện pháp thỉnh huyền chủ đại nhân hỗ trợ, kỳ thật các ngươi đừng nhìn huyền chủ đại nhân, cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng, trên thực tế là một cái rất có loại nam nhân, người nếu xin giúp đỡ, hắn nhất định sẽ ra tay. Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo, không cho phép nói hưu nói vượn, như thế nào có thể dùng không có việc gì, chơi bời lêu lổng, có gan, loại lời này hình dung huyền chủ đại nhân, người sẽ không sợ huyền chủ đại nhân, đem người khu trục đi ra ngoài. Mộng Kỳ không khỏi cười mắng, trải qua Long Trần vừa nói như vậy, mọi người tâm tình khẩn trương, dễ dàng rất nhiều, hoa thi ngữ nhưng có chút khó xử mà nói, thế nhưng mà, cái này có lẽ sẽ cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến phiền toái, nếu như bởi vì ta, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông trở nên suy bại, ta tình nguyện đi chết. Không nghiêm trọng như vậy, đúng rồi, thi ngữ ngươi lớn bao nhiêu? Long Trần hỏi, hắn muốn biết hoa thi ngữ thời gian còn thừa bao nhiêu? Hôm nay Long Trần xem như đã minh bạch, cái kia thiên cơ đảo cao nhân, chẳng khác gì là dùng thiên đạo chi lực, cho hoa thi ngữ rơi xuống cổ, hoặc là nói, hẳn là một loại nguyền rủa. Vận mệnh chi thuật, huyền diệu khó giải thích, không thể không có tín, cũng không thể mê tín, thiên cơ đảo có thể xông hạ to như vậy danh hào, tuyệt không phải ngẫu nhiên, Long Trần không dám khinh thường. Ta tháng trước, vừa mới đến 22 tuổi, hoa thi ngữ đạo, nói cách khác, khoảng cách 23 tuổi, còn có không đến một năm. Nguyên lai, người so Long Trần lớn một chút, Đường Uyển Nhi có chút kinh ngạc đạo, nàng vẫn cho là, hoa thi ngữ so Long Trần tiểu. Chỉ sợ không chỉ lớn hơn một chút đi, Long Trần nhìn xem hoa thi ngữ cái kia no đủ trước ngực, trong nội tâm không khỏi hối hận, trước khi vào xem lấy cảm ứng cái kia đoàn năng lượng rồi, mặt khác hai luồng năng lượng, đều không hảo hảo cảm ứng, thật sự là quá thất bại rồi. Ngay tại Long Trần trong đầu động không chính đáng thời điểm, Mộng Kỳ một chỉ ngọc thủ, vụng trộm xâm nhập Long Trần bên hông, hung hăng địa uốn éo Long Trần một cái. Mặc dù không có uốn éo đau nhức, nhưng là Long Trần biết rõ, chính mình chút hít linh hồn chấn động, bị Mộng Kỳ bắt đã đến, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Thi ngữ, ngươi không cần khẩn trương, ngươi nếu như sợ liên lụy đạo tông, vậy thì ta tới giúp ngươi làm tốt rồi. Ta sẽ dùng đan dược phụ trợ, giúp ngươi đem cái kia đoàn năng lượng chóc bong đi ra, bất quá quá trình này, chỉ sợ có chút thống khổ. Long Trần rất nghiêm túc đạo, chương 1140, hơi đại nhất ti. Nghe được Long Trần an ủi về sau, hoa thi ngữ cảm giác đã khá nhiều, đương Long Trần kích phát ra nàng năng lượng trong cơ thể, nàng cũng nhận đồng Long Trần thuyết pháp. Trong nội tâm nàng hận thiên cơ đảo người kia hèn hạ, lại có thể nhẫn tâm đối với một đứa bé ra tay, quả thực xúc sinh không bằng. Nhưng là hôm nay Long Trần kích phát cái kia đoàn thần bí năng lượng, lại để cho hoa thi ngữ linh hồn, linh nguyên đều nhận lấy thật lớn chấn động, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mới được. Cũng may thời gian còn phi thường đầy đủ, không vội ở mấy ngày nay, Mộng Kỳ cùng Triệu Tử Nghiên dắt díu lấy hoa thi ngữ đã đi ra. Buồng nhỏ trên thuyền phía trước chỉ còn lại có Long Trần cùng Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên cười xấu xa nói, Long Trần, cảm giác thế nào, lớn không lớn? Long Trần lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm trang mà nói.